Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 178, Thiên Thủ. Lượn lờ mùi máu tanh, tại đáy biển tản ra, như mực đậm đồng dạng. Tại Ninh Dịch đưa kiếm chỗ, những cái kia thật lâu vung đi không được huyết khí ngưng kết thành sợi thô. Cuối cùng chậm chạp hiện ra một đạo to lớn hình dáng. Muốn dị hóa sao? Ninh Dịch nhìn chằm chằm phía trước đoàn kia huyết vụ, cười lạnh nói, nghe nói yêu tộc thiên hạ yêu tu, có thể thoát ly nguyên thủy yêu tộc cánh cửa, hóa hình trở thành người Thái, đều có cực mạnh tư thế chiến đấu, loại này tư thế chiến đấu, liền là dị hóa, kỳ lân huyết mạch kim màu đen đường vân, ẩn chứa viễn cổ truyền thừa đến nay lực lượng cường đại. Loại lực lượng này cùng tinh huy cùng thần tính khác biệt, là một loại đặc biệt thiên phú pháp môn, nếu như thi triển dị hóa, lực sát thương tự nhiên sẽ cường đại dị thường. Nhưng là yêu tu sẽ ở nguyên thủy cảnh giới cùng người Thái bên trong bồi hồi, rất dễ dàng mê thất linh trí, dị hóa tựa như là trói buộc tại yêu tu trên người gông xiềng. Cùng nhân tộc người tu hành nhóm lửa mệnh tinh không kém nhiều, càng là cường đại yêu tu, càng có thể thuần thục trưởng khống mình dị hóa trình độ. Chỉ bất quá đây là một loại cực ít vận dụng bản mệnh thủ đoạn. Nhưng mà đoàn kia huyết vụ dần dần tản ra, bên trong vẫn là cái kia khôi ngô nam nhân, cũng không có như Ninh Dịch mong muốn, một kiếm này uy lực cố nhiên cường đại, nhưng không có bức ra đầu này kỳ lân bản tôn. Yêu tộc thiên hạ tam đại yêu tu, đầu này đại yêu có một tịch chi vị, đánh với Tào Nhiên một trận về sau, đầu này đại yêu lai lịch liền bị đại tùy tam ti thôi diễn rõ ràng. Lệnh cưỡng chế tại hôi giới tất cả mọi người, nếu như không có 10 cảnh tu vi, ngoại ý muốn gặp được đầu này, kỳ lân, nhất định phải đi đường vòng. Ninh Dịch ánh mắt, hướng về nhàn nhạt tản ra tinh hồng trong sương mù, bị Ninh Dịch một kiếm này nện đến bay rớt ra ngoài tuổi trẻ đại yêu. Phần lưng từ phá toái đáy biển trên vách đá chậm chạp thoát ly. Huyết vụ đầy trời khép về. Trên không trung ngưng tụ ra một đạo to lớn âm ảnh. Nhìn ra được, vị này thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong yêu tu, bị vừa mới một kiếm kia đánh nhau thật tình, một lần muốn thi triển dị hóa thủ đoạn, huyết vụ đầy trời tại đáy biển du hành, lướt về phía hắn đứt gãy cánh tay phải, kim hắc sắc quang mang ong ong dài rung động, cuối cùng chậm chạp ngưng kết, huyết nhục đã tràn ra tiêu, hình dạng của hắn nhìn cực kỳ thê thảm, trong sương mù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là bên hông trường đao một mực tại rung động, điêu khắc tại trên vỏ đao đầu kia kỳ lân, trợn mắt trừng trừng. Tựa hồ lúc nào cũng có thể từ vỏ trên lưng bay đạp mà ra. Tinh huy yêu lực mặc dù bị phong cấm, nhưng là khí tức của hắn đang thong thả phóng thích. Ta biết tên của ngươi, Khương Lân, yêu ập thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy đại yêu dòng dõi. Ninh Dịch sát khóe môi, hắn chém ra một kiếm kia về sau, tế tuyết nan dù đã có một chút tổn hại, về phần mặt dù, đã tại tuổi trẻ đại yêu mấy chục lần đánh phía dưới bị nện đến phá toái ra. Những này đều không phải nghiêm trọng nhất, trong cơ thể hắn khí cơ, tại một hơi giữ vững được kéo dài thủ thế về sau. Rốt cục đạt được khó được làm dịu thời cơ, giờ phút này nhìn như không có chút rung động nào, kỳ thực tại vì chiến đấu kế tiếp, tranh thủ đến đầy đủ khí cơ làm nền, nhưng mà ta cũng không biết tục danh của ngươi, cũng không muốn biết tục danh của ngươi, tuổi trẻ đại yêu thanh âm truyền đến, hắn sử đao mà đứng, một tay đặt tại vàng bạc mét vuông thoát chuôi đao phía trên. Ở trong nước biển không ngừng ném đi màu trắng ma bào đã nhiễm lên một tầng tinh hồng. Nửa cái cánh tay, tại kim màu đen đường vân lượn lờ phía dưới, lần nữa tiến hành huyết nhục đúc lại. Cái này tại mệnh tinh trước đó người tu hành nhìn đến, là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Kỳ lân nhất tộc thiên phú cực kỳ cường hãn, tại đã vượt ra nguyên thủy cảnh giới yêu tu trước mặt. Nhân tộc thật có chút tư chất trên không đủ, Khương Lân ánh mắt vẫn như cũ hờ hững, vừa mới song phương đánh cờ, nhìn hắn bị thiệt lớn, nhưng kỳ thật là bị Ninh Dịch đột nhiên xuất hiện một kiếm chỗ tập kích đắc thủ. Vốn là hắn lớn yêu tình huống, đối diện cái kia nhìn phổ phổ thông thông người tu hành. Khí cơ đã khô cạn. Vô luận như thế nào cũng không thể chống cự qua được mình cuối cùng một quyền. Sau đó lại lần nữa đối bính, cũng nhất định là mình chiếm lĩnh ưu thế tuyệt đối. Kim màu đen đường vân tại đáy biển lan tràn, giống như cá bơi, cánh tay phải của hắn rất nhanh liền khôi phục như thường. Ở trong nước biển vung mạnh hai lần, nện đến thủy khí tứ tán, loáng thoáng có bạo phá thanh âm. Đây là kỳ lân thánh tộc thiên phú chiến đấu, bị trọng thương, chỉ cần không phải lập tức chí tử, hắn đều có thể cấp tốc khôi phục lại, cực ít có thể cùng hắn so sát người vật lộn đại yêu tộc loại. Chớ đừng nói chi là đại tùy nhân loại trong thiên hạ người tu hành, cho dù là xuất từ linh sơn đỉnh cấp luyện thể giả, cũng rất khó cùng hắn loại này bẩm sinh thiên phú so sánh. Khương Lân hít sâu một hơi, hắn tiếp cận Ninh Dịch, lần này, hắn sẽ không lại cho thiếu niên này thời cơ, hạ quyết tâm về sau, đầu này tuổi trẻ đại yêu lòng bàn chân trong nháy mắt tràn ra một trương to lớn mạng nhện. Đá vụn bắn tung tóe, khí cơ phát triển mạnh mẽ, lại lần nữa lướt đi, Ninh Dịch con ngươi co vào, hắn còn có chút không quá thích ứng tốc độ của đối phương. Nhưng là nhạy cảm lục cảm nói với mình, đầu kia đại yêu, đến rồi, oanh, nhưng một tiếng, đáy biển thế giới lại một lần lay động, Ninh Dịch chống ra ô giấy dầu, trong cơ thể hắn thần tính, lần này cũng không có như trước đó như vậy, khô kiệt và uể oải. Từ Thanh Diễm ở phía sau hắn, yên lặng nắm lũng nửa mảnh sáo xương lá cây, thần tính tựa như đại giang đại hà, ở trong cơ thể hắn lao nhanh mãnh liệt. Bồng, một tiếng, ô giấy dầu mở, con kia ẩn chứa kim màu đen hoa văn phức tạp nắm đấm, nện đến ô giấy dầu lõm ra, như trên một lần như vậy, đầu này cao ngạo kỳ lân đại yêu, thấy rõ Ninh Dịch át chủ bài về sau, thậm chí liên động đao đều khinh thường, nghĩ bằng nắm đấm đánh phục ta. Ninh Dịch cảm nhận được kia cỗ áp lực cực lớn, trước đó gánh không được, một là bởi vì thể nội thần tính không đủ, cái này căn bản cũng không phải là một trận công bằng quyết đấu. Hai là mình lần thứ nhất cùng yêu tộc thiên hạ yêu tu chính diện giao thủ. Vẻn vẹn thể phách chi tranh, đối với thủ đoạn của đối phương còn không coi là bao nhiêu hiểu rõ. Thế nhưng là lần này, đã hoàn toàn khác biệt, Khương Lân một quyền nện ở ô giấy dầu bên trên, lông mày lập tức nhăn lại, hắn có thể cảm giác được, một cỗ lực lượng khổng lồ, liền ngủ đông giấu ở ô giấy dầu hạ thiếu niên kia lang trên thân. Cùng lúc trước khác là, thiếu niên này không còn là một cái mặc cho mình trà đạp quả hồng mềm. Cách một tầng mặt dù, đều có thể cảm thấy hắn hạ vọt tới sôi trào khí huyết. Tựa như là một đầu ngủ đông lặn đã lâu ấu long. Dù mở, phanh, một tiếng, Khương Lân cũng không có một quyền nện phá thanh này phá dù. Ngược lại bị mặt dù trên to lớn lực đạo chấn động đến hai chân cách mặt đất. Hướng về sau bay lên, trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin được. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, mình vừa mới một quyền kia, vậy mà không bằng đối phương cường độ tới lớn. Làm sao có thể? Khương Lân cứ thế mà ngừng lại trên cướp thời điểm. Hai tay của hắn nắm quyền, bỗng nhiên nện xuống, chôi này ô giấy dầu đột nhiên thu hồi. Khương Lân bỗng nhiên thu quyền, muốn tránh né bắt trước làm theo vừa mới một kiếm kia. Nhưng mà dù thu về sau, Ninh Dịch cũng không có đưa kiếm mà ra, mà là đem Tế Tuyết cắm ở đáy biển, một chân dẫm lên Tế Tuyết, phi thân mà lên, một quyền ném ra, ông, nhưng một tiếng, kim thiết va chạm thanh âm, hai thân ảnh hơi dính tức lui, riêng phần mình đánh tới hướng hai cái phương hướng, Khương Lân ra đầu tê dại một hồi, hắn không có sử dụng kỳ lân bản tộc bí pháp, cũng không có sử dụng dị hóa trạng thái, thế nhưng là dù vậy, thể phách của hắn cũng đủ để đứng hàng yêu tu trước nhất một loại. Một quyền này va chạm phía dưới, mình thế mà một chút ưu thế cũng không chiếm. Hắn thét dài một tiếng, tiếng gào cuốn lên hồng sơn đáy biển tẩm cung, lại một lần vọt ra, lần này hắn vẫn không có sử dụng kim hắc kỳ lân thư ký. Cũng không có thi triển dị hóa thủ đoạn, mà là muốn bằng mượn mình sinh trưởng ở địa phương thể phách. Cùng thiếu niên ở trước mắt lang đối cứng một lần, nhìn xem ai mạnh ai yếu. Ninh Dịch nhướng mày, thân thể của hắn hướng về phía trước lao đi, đồng dạng hóa thành một đạo hư ảo dài ảnh, mang ra vô số âm bạo thanh âm, có thần tính quán thâu. Bạch Cốt Bình Nguyên chính là cả tòa thiên hạ lớn nhất sát khí, có thể mang đến cho hắn vô cùng vô tận trợ giúp. Bản thân Ninh Dịch thể phách liền cực kỳ cường hãn, cơ hồ tại đại tuy thiên hạ tìm không thấy có thể chống lại cùng giai người tu hành. Tại cùng Khương Lân đối quyền về sau, thể phách của hắn lập tức bị hao tổn, va chạm về sau lập tức có thần tính đền bù khỏi hẳn, mà lại nâng cao một bước, có như thế miễn phí trợ thủ, nguyện ý bỏ qua chuôi này yêu đao, cùng mình một đối một đơn đấu vật lộn, Ninh Dịch cớ sao mà không làm? Hai thân ảnh trong nháy mắt đụng vào nhau, quyền cước va chạm, hóa thành vô số đạo hư ảnh, ầm vang đối hám, Ninh Dịch thi triển ra mình tại Thục Sơn đi theo Thiên Thủ đại nhân tu hành. Học được bí thuật, hắn tay trái bóp Bảo Bình ấn, tay phải bóp Lưu Ly ấn, đưa tay về sau tay trái bóp Hám Sơn ấn, tay phải bóp Nhật Nguyệt ấn, nâng lên một cái biên độ, liền biến hóa một loại cận chiến bí pháp, những công pháp này là ôn thao tại Đại Tùy Thiên Hạ du lịch. Tại các phương thánh sơn lăng mộ phía dưới trộm lấy mà đến. Bí mật bất truyền, có chút thất lạc đã lâu. Đều bị chân tàng tại Thục Sơn gác cao, tiểu sơn chủ lấy ra cải biến, là một chút biến hóa rất nhỏ, ngoại nhân nhìn không ra môn đạo, Thiên Thủ Tinh Quân, sở dĩ có cái danh xưng này, chính là bởi vì nàng thi triển công phạt, phía sau hiện lên có huyền diệu pháp tướng, ngàn cánh tay tề xuất, khí thế rộng rãi, quý vi tráng quan, Thiên Thủ Tinh Quân lớn nhất sát khí, liền là Ninh Dịch bây giờ sử dụng tuyệt học, một quyền một trường, diệu dụng vô tận, Thiên Thủ ngàn cánh tay, như mang sóng lớn, hai người chống đỡ cùng một chỗ. Khương Lân lục cảm đồng dạng khá cường đại, hắn thậm chí có thể thấy rõ mỗi một đạo ấn pháp vết tích. Quyền cước va chạm, lại luôn không chiếm được Ninh Dịch tiện nghi, bây giờ đối cục, liền cùng trước đó bung dù đấu sức khác biệt, trước mắt cái này nhân loại người tu hành, thi triển đại tùy thiên hạ cận chiến pháp môn, mà lại nhiều dọa người, nhiều như vậy công pháp, hắn là từ đâu học được? Đánh nhau thật tình kỳ lân đại yêu, tại thiếp nhập Ninh Dịch quanh thân ba thước về sau, bỗng nhiên trong lòng hiện lên một vòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn hoảng hốt ở giữa nghe được một tiếng hét to, Thiên Thủ, trước đó bóp ra tới những cái kia pháp quyết, quyền ấn, trưởng ấn, lại còn di lưu tại Ninh Dịch bên cạnh, chưa từng tiêu tán, từng đạo hư ảnh, theo nước biển chập chờn, khí tượng sắp thành chưa thành, đã là một mảnh dọa người cảnh tượng. Ninh Dịch tả hữu hai cánh tay, từ rủ xuống đến chậm chạp nâng lên, 360 cái biên độ, 720 chồng bí pháp, tầng tầng lớp lớp, từ hư ảnh ngưng tụ thành thất thố, phiêu diêu chìm nổi, Thiên Thủ, hai chữ hét to mà ra. 720 chồng bí thuật, trong chớp mắt công sát quá khứ, đều đánh ra, đem giữa hai người, trong vòng ba thước, toàn bộ nước biển, tất cả đều thanh không. Chương 179, Kỳ Lân huyết, thiên thủ, làm Ninh Dịch hô lên hai chữ này lúc, Khương Lân muốn lướt về đằng sau, lại phát hiện đã không còn kịp rồi, nước biển bị lực lượng khổng lồ rút ra, hai người ở giữa khoảng cách ba thước, lấy hai người làm nguyên mẫu, phương viên trong vòng một trượng, nước biển bị cấp tốc mà bàng bạc to lớn trường kích. Trong nháy mắt đánh cho khí hóa ra, tuổi trẻ đại yêu nâng lên hai tay, dương cánh tay trong nháy mắt lõm một khối lớn trưởng ấn. Tiếp lấy chính là lồng ngực, phần bụng, hắn gắt gao bảo vệ hai gò má, một thanh lại một thanh trọng truy đánh đập tại da thịt của hắn mặt ngoài. Có thể cảm thấy, đối phương tên kia chiêu số toàn bộ tập trung chào hỏi tại khuôn mặt của mình. Đây là cái gì âm hiểm hèn hạ ra hỏa? Ninh Dịch một hơi máy móc không tiết, thét dài một tiếng như rồng gầm, lít nha lít nhít quyền trưởng toàn bộ đánh vào đầu này khôi ngô đại yêu trên thân. Trong lúc đó không ngừng có kim màu đen đường vân hiển hiện từ bên ngoài thân bên ngoài. Đây là Kỳ Lân một mạch bất truyền hộ thân bí pháp. Vừa mới trồi lên, liền bị Ninh Dịch đánh cho phá toái ra, tại đáy biển tràn ra, âm ngang cổn đãng, tuổi trẻ đại yêu nín thở một cái, trước khác nay khác, trước đó hắn từng quyền nện như điên Ninh Dịch ô giấy dầu thời điểm. Liền là bây giờ tình huống đảo ngược phiên bản, Ninh Dịch ánh mắt hờ hững, hắn lấy tốc độ cực nhanh, quét dọn lên trước mặt nước biển, mỗi một quyền mỗi một chưởng đều ngã tại trên người của đối phương. Đây là thể phách ở giữa đối kháng, cũng là nghị lực quyết đấu. Trong cơ thể mình thần tính vẫn kéo dài không dứt, giờ phút này phong hồi lộ chuyển, hắn ngược lại muốn xem, đầu này đại yêu có thể kháng qua được mình trải qua quyền cước. Rốt cục tại Ninh Dịch thi bạo dày xéo gần nửa nén hương về sau, tại Bá Đô thành đầu học trộm, quy tức chi thuật vẫn không cách nào chống cự liên miên thế công Kỳ Lân đại yêu. Rốt cục không cách nào lại chịu đựng, hắn ầm vang nâng lên hai tay, trên hai gò má bị Ninh Dịch sơn hà ấn đập trúng, huyết khí bưu bắn mà ra. Nhưng là đưa ra một cái cơ hội tốt vô cùng, hai người trao đổi một quyền, một lần nữa tại lui về riêng phần mình trận doanh, Ninh Dịch quyền cước rủ xuống tại trong tay áo, hắn một chân gót có chút nâng lên, chống đỡ tại tế tuyết trên thân kiếm, điều chỉnh hô hấp, lưng cùng thân thể hình thành một đường thẳng, buông xuống mặt mày, không nói cũng không nói, đáy biển dòng nước quét ống tay áo, cả người như là một đoạn cây gỗ khô, đây là thi triển, thiên thủ, về sau di chứng, to lớn phụ tải gánh chịu đẩy ngược tại Ninh Dịch trên thân. Hắn hồn hải đã sớm loạn xị bát nháo. Không có trực tiếp đánh chết đầu này Kỳ Lân đại yêu, liền muốn tiếp nhận loại này dày vò, Ninh Dịch thở ra một hơi, trong cơ thể hắn thần tính bị vừa mới thiên thủ tiêu xài không còn. Giờ phút này chậm chạp đền bù, rất nhanh lại khôi phục được đại giang đại hà sôi trào trạng thái. Hận không thể lại một lần nhào tới, cùng đầu kia đại yêu đánh cái thống khoái, chỉ là, thiên thủ, phản tác dụng lực quá lớn, hắn hiện tại còn thừa nhận nhục thể thống khổ, trong thời gian ngắn không cách nào lần thứ hai thi triển môn này công phạt chi thuật. Phương xa đầu kia Kỳ Lân đại yêu trên thân vô cùng thê thảm, bốn phía đều là bị quyền ấn trưởng ấn nện đến lõm vết tích. Nhất là trên hai gò má, nguyên bản nâng lên hai tay hộ mặt, dẫn đến hai cánh tay của hắn quanh co khúc khuỷu không còn ra hình dáng. Cuối cùng vì giải khai khốn cục, nhấc cánh tay một khắc này, chúng Ninh Dịch, sơn hà ấn, trong lỗ mũi dũng mãnh tiến ra hai hàng máu tươi, đầu này tuổi trẻ đại yêu huyết mạch cực kỳ cương thịnh. Ngay từ đầu máu mũi như tiễn liên miên bắn ra, làm sao cũng ngăn không được, hiện tại hơi khá hơn một chút, nhưng là vô luận như thế nào lau chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa chảy xuôi xuống tới. Cho dù là đối kháng Tào Nhiên, hắn cũng chưa bao giờ có chật vật như thế tình huống. Đánh người không đánh mặt, đại tùy thiên hạ thế hệ trẻ tuổi người tu hành, cái nào không phải đi ra thánh sơn quyền quý nhân vật. Tự xưng là ba phần mặt mũi, cũng sẽ không xử xuất như thế hạ lưu thủ đoạn. Khương Lân nhìn chằm chằm Ninh Dịch, mỗi chữ mỗi câu nói, người vừa mới sử dụng, là công pháp gì? Ninh Dịch thanh âm lạnh nhạt, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không rời đi Khương Lân hai gò má. Nhất là đối phương cái mũi. Tại Khương Lân nói chuyện thời điểm, một sợi máu mũi ở trong nước biển tràn lan. Một màn này lập tức để Khương Lân phát giác, hắn chợt nghĩ đến sơn hà ấn cùng lỗ mũi mình thật tiếp xúc một khắc này. Trong lòng lập tức dâng lên dị thường phẫn nộ, cái này cũng chưa hết, Ninh Dịch nhìn chằm chằm Khương Lân, hắn giờ phút này ngay tại nghĩ thầm, đầu này tuổi trẻ đại yêu huyết mạch quả thật cao minh. Cho dù tản ra, cũng là thuần chính kim hắc chi sắc, cách cực xa cũng có thể nghe được, mang theo một cỗ mê người mùi, nghe nói Kỳ Lân huyết là bảo vật hiếm có. Uống có thể tăng cường thể phách, bất quá mang theo kịch độc, nếu như uống người thể phách yếu kém, tựa như uống chấm tửu, chẳng mấy chốc sẽ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Lấy Ninh Dịch khẩu vị, hắn cũng không để ý nếm thử, đầu này Kỳ Lân đại yêu huyết dịch, đến cùng là tư vị gì? Khương Lân trong lòng trời u ám, hắn rút ra chuôi này vàng bạc mét vuông thoát đao, cắn răng nói, thế nào, ngươi còn muốn nếm máu của ta hay sao? Ninh Dịch sắc mặt bình tĩnh, hắn chậm chạp nắm lũng tế tuyết, nói khẽ, đường đường yêu tộc thiên hạ thế hệ trẻ tuổi trước ba yêu tu. Trong này bị thiệt lớn, nói ra chỉ sợ muốn ném người chết a. Khương Lân cười lạnh nói, sẽ không có người nói ra. hai người các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Ninh Dịch, a, một tiếng, hắn khẽ cười nói, xin lắng tai nghe, chuôi này, thú nước, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuốn lên một chùm bùn đất, đầy trời mảnh vụt ở trong nước biển lốc xoáy bắn mở. Giống như một đạo vòi rồng nước, suy nhưng phá toái, Ninh Dịch không chút nào lui, xoáy ra tế tuyết kiếm phong, cắt chạm mà xuống, một đạo ban ngày trắng dài ánh sáng, tại thú nước cùng tế tuyết giao thoa bên trong bắn ra. Hai tấm hai gò má cơ hồ thiếp ở cùng nhau, Khương Lân nheo cặp mắt lại, gằn từng chữ, nếu là nơi đây không phong cấm tinh huy yêu lực, giờ phút này ta đã đưa ngươi chém ở đau hạ. Ngươi nói nếu là, Ninh Dịch đối chọi gay gắt, châm chọc nói, nếu là ta về sau sinh ngươi như thế một đứa con trai, sẽ chỉ múa mép khua môi, ta tình nguyện đem hắn đánh chết tại trong tã lót, cũng gánh không nổi người này. Khương Lân tức rủi bọt mép, vàng bạc mét vuông thoát đao quyển đi lên, Ninh Dịch thuận thế dẫm đạp mũi đao, nhảy lên thật cao, ngửa ra sau xoay người, cả người có chút một rơi, tế tuyết mũi kiếm chống đỡ tại thú nước trên sống đao. Mũi đao lăn lộn như sấm, Ninh Dịch kiếm phong giống như hồ điệp xuyên hoa, hai người lúc lên lúc xuống, càn quét thủy long, đầy trời giọt nước bởi vì kiếm khí đao khí tranh chấp duyên cớ. Hạt tròn rõ ràng, bắt đầu nhấp nhô, Khương Lân, thú nước, chính là từ hắn phụ hoàng cổ mộ bên trong rút ra lợi khí. Không hướng không thắng, lấy thú nước phẩm chặt, tại yêu tộc thiên hạ hành tẩu, cơ hồ không có gặp phải có thể kháng trụ mấy cái va chạm thần binh lợi khí. Mà trước mắt cái này nhân tộc thiếu niên, trôi này cổ quái dù kiếm, vậy mà không sợ chút nào thú nước. Nơi này mặc dù đã bao hàm rất lớn một bộ phận tinh huy yêu lực phong cấm duyên cớ, nhưng vẫn là một chuyện khó mà tin nổi. Ngươi là kiếm tu, Khương Lân cùng Ninh Dịch chống đỡ cùng một chỗ, đao kiếm chi tranh lẫn nhau chiến đấu, hắn cũng không có cảm giác được Ninh Dịch kiếm khí mang đến cho hắn bao lớn nguy hiểm, nhưng là giờ phút này đã không dám xem thường thiếu niên ở trước mắt. Trước đó hai lần tranh đấu đều là không hiển sơn không lộ thủy, mà ở thời khắc quan trọng nhất thi triển ra nào đó nói cực kỳ đáng sợ lực lượng, trực tiếp cải biến chiến cuộc. Ninh Dịch tâm thần toàn bộ đều đặt ở tế tuyết phía trên, mỗi một kiếm đưa ra đều cần tiêu hao trong cơ thể hắn thần tính. Đầu này tuổi trẻ đại yêu đao pháp cực kỳ cường đại, nếu như kiếm tu con đường đối ứng đến đao đạo phía trên, hắn đao đạo chí ít vẫn cao hơn chính mình ra một cái lớn cấp độ. Tuổi trẻ đại yêu tựa hồ có thể cảm thấy trước mắt kiếm pháp của thiếu niên này cũng không thể đàm trên như thế nào cao minh, hết lần này tới lần khác dính dấp mình, cường độ cực lớn, đây là một cái làm hắn 10 phần chuyện buồn rầu. Khi hắn quyền cước chi tranh muốn lấy man lực hàng phục man lực thời điểm, Ninh Dịch hết lần này tới lần khác đánh lên thái cực, đi lên bát quái, muốn tứ lạc bạt thiên cân, cuối cùng lấy thiên thủ, loại này không thể tưởng tượng bí thuật, đánh cho mình không có biện pháp, mà đao kiếm chém giết. Đao pháp của mình mặc dù tinh diệu, nhưng là Ninh Dịch không cho mình cơ hội thi triển, mỗi một kiếm đều thế đại lực trầm, không có chút nào mỹ cảm, hết lần này tới lần khác một kiếm này một kiếm xuống tới. Đục được bản thân không có cách nào, nếu như nói, thật sự có cái gọi là thiên địch, như vậy Khương Lân 1000 cái 1000 cái tin tưởng mình tại mảnh này tinh huy phong cấm đáy biển tầm cung gặp phải thiếu niên liền là tối khắc chế mình thiên địch. Hai người một đường đao kiếm chém giết, du tẩu long xà, trượt cướp mấy chục trượng, Khương Lân lộ ra một thước sơ hở, cố ý lộ ra cái cổ chỗ chờ đợi Ninh Dịch đến đây. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, không chút do dự cầm kiếm chém xuống, tế tuyết mở ra sóng nước lấn nhập đầu này kỳ lân đại yêu quanh thân ba thước, sắp chém xuống ngay tại cái cổ chỗ, một đạo cực kỳ phức tạp mà huyền diệu kim hắc bí pháp đường vân trống rỗng ngưng tụ ngăn ở một kiếm này trước đó, cực kỳ thanh thúy ngọc thạch đụng nhau thanh âm sạch sành xanh vang lên, rời ra chuôi này trắng bệch như tuyết trường kiếm. Khương Lân không kịp rút đao mà ra, hắn lập tức cảm thấy một đạo đen nhánh cái bóng ở trước mặt mình thoáng một cái đã qua, tiếp lấy cổ của mình chỗ đạo kia bắn ra tới kim vằn đen đường cấm chú bị răng rác một tiếng cắn đến phá toái ra, một trương miệng to như chậu máu tê nhưng cắn xuống. Ninh Dịch cắn lấy Khương Lân cái cổ chỗ, hung hăng quay đầu, giật xuống đến một khối lớn huyết nhục, tuổi trẻ đại yêu trầm thấp gào thét, hắn một quyền nện ở bụng đối phương phía trên, khiến cho Ninh Dịch thân thể khom xuống, bị nện đến bay ngược mà ra, trượt lướt đi một đạo mấy chục trượng vết nước, đập ầm ầm ngược lại một cây thông thiên cột đá. Khương Lân ngửa mặt lên trời thét dài, hai mắt đỏ bừng, hắn thống khổ ngồi xổm người xuống, một cái tay che cổ của mình, nơi này cùng cánh tay khác biệt, kỳ lân một mạch có cái gọi là bản mệnh tinh huyết, mà ngoại trừ tâm đầu huyết cùng giữa lông mày máu, liền là cái cổ huyết dịch tinh hoa nhất, một khi nơi này bị thương, liền sẽ gặp đả kích thật lớn, cái này nhân loại táng tâm điên rồi phải không? Vậy mà thật muốn uống kỳ lân huyết. Khương Lân nắm chặt thú thủy đao chuôi, nhìn chằm chằm phương xa sụp đổ cột đá, nơi đó hơi nước mờ mịt, bụi mù văng khắp nơi, có một thân ảnh chậm chạp đứng lên, Ninh Dịch ngửa mặt lên trời cười dài, xích hồng sắc huyết khí, giống như thần hà, vây quanh thiếu niên đại bào quanh quẩn. Khóe môi của hắn còn dừng lại lấy một mảnh thật mỏng huyết nhục. Ninh Dịch toàn thân đều như là thiêu đốt đồng dạng, chiếc kia kỳ lân thịt cùng tinh hoa nhất kỳ lân huyết đều bị hắn nuốt xuống tới. Nếu bàn về bổ dưỡng, ngay cả 3.000 năm yêu quân Thai Châu cũng không sánh nổi Kỳ Lân huyết dịch. Đổi lại một cái khác người tu hành, rất có thể liền sẽ trực tiếp bạo thể mà chết, nhưng là Ninh Dịch chỉ là ngửa mặt lên trời phun ra một miệng lớn chọc khí. Cũng không có cái khác bất kỳ dị dạng, hắn nuốt vào một miệng lớn Kỳ Lân huyết thịt, thân thể thể phách đang thiêu đốt bên trong, có thể cảm thấy rõ ràng mạnh lên, Bạch Cốt Bình Nguyên đều đang vì đó nhảy cẫng hoan hô. Hồng Sơn đáy biển Tẩm Cung, Khương Lân sắc mặt vô cùng âm trầm, bởi vì hắn nghe được đối phương một câu ngữ khí 10 phần thành khẩn, nhưng là nội dung vạn phần châm chọc lời nói, Kỳ Lân huyết uống ngon thật, có thể lại cho ta uống một ngụm sao? Chương 180, ngàn năm về sau, Tẩm Cung lại mở, Kỳ Lân huyết uống ngon thật, có thể lại cho ta uống một ngụm sao? Câu nói này tại Hồng Sơn đáy biển Tẩm Cung quanh quẩn. Nói ra câu nói này, Ninh Dịch mặt không đỏ tim không đập, lau khóe môi về sau, dù bận vẫn ung dung, một lần nữa nắm chặt Tế Tuyết, Khương Lân phía bên phải cái cổ, nóng bỏng toàn tâm đau đớn, nơi này bị Ninh Dịch ngay cả dây lưng thịt táp tới. Khối lớn Kỳ Lân huyết khí tản mát ra, đối với hắn mà nói, không thể nào tiếp thu được, không chỉ là thống khổ, càng nhiều hơn chính là nhục nhã. Kỳ Lân tinh huyết tỏa khắp, hắn nhìn chằm chằm Ninh Dịch, vạn phần nghĩ mãi mà không rõ, mình rèn luyện về sau như kim thiết đồng dạng thể phách, vì sao lại bị một nhân loại cứ như vậy há miệng cắn nát. Ninh Dịch nhếch miệng mà cười, lộ ra tuyết trắng răng, hắn biết đối phương đang suy nghĩ gì, có Bạch Cốt Bình Nguyên gia trì, chớ nói đầu này Kỳ Lân đại yêu huyết nhục chi khu, liền xem như một khối chân chính ngàn năm tinh thiết, hắn cũng có thể cắn nát. Hai người tại đáy biển Tẩm Cung trước đó rằng co, mảnh này cổ lão cấm địa đã ngủ say quá lâu, không biết có bao nhiêu năm chưa từng mở ra. Tòa kia nguy nga hùng vĩ cung điện khổng lồ, đứng sừng sững ở vạn vạn cân nước biển bên trong, tứ phía hình khuyên cổ lão vách đá, điêu khắc to lớn vô cùng thịt viên sọ, khuôn mặt riêng phần mình khác biệt, từ bi phẫn nộ gào thét tất cả đều cũng có, trấn áp tại phiến thiên địa này chín cái phương vị, bình tĩnh mà đờ đẫn địa nhìn chăm chú lên trăm ngàn năm qua tuế nguyệt biến thiên. Hai vị chưa phá 10 cảnh người tu hành, tất cả tinh huy cùng lực lượng đều bị phong ấn, ở chỗ này tiến hành một trận đánh nhau, nhìn chàng diện bao la hùng vĩ, nhưng kỳ thật từ chỗ cao nhìn xuống, cũng chẳng qua là một trận sâu kiến chi tranh, so với chân chính thông thiên đại yêu, Ninh Dịch trước mặt con kia Kỳ Lân, cũng bất quá là một đầu con non. Ninh Dịch tại nuốt vào Kỳ Lân huyết về sau, cảm giác toàn thân đều đang thiêu đốt, huyết dịch đã sôi trào, tùy thời có thể lấy bắn ra, nhưng hắn nhưng không có vội vã động thủ, mỗi một lần vận dụng thần tính, đối thân thể tới nói đều là một lần đánh, cho dù Ninh Dịch ý chí có thể đối phó được, nhục thân cũng cần một chút thời gian đến hòa hoãn, chỉ tiếc Ninh Dịch bây giờ cảnh giới vẫn là quá thấp một chút. Bạch Cốt Bình Nguyên rèn luyện thể phách, cùng tinh huy cảnh giới có quan hệ, nếu như Ninh Dịch có thể đến đệ thất cảnh, như vậy thể phách của hắn đem đạt được một cái bay vọt về chất. Chí ít tại mảnh này phong cấm chi địa, nếu như đối diện Kỳ Lân không tiến hành dị hóa, hoặc là vận dụng bí pháp, như vậy sẽ không còn là đối thủ của mình. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, ngay từ đầu quyền cước chi tranh, đối diện chưa từng vận dụng thiên phú thủ đoạn, cùng mình nhục thân chém giết, còn có thể lý giải trở thành thân là thiên tài kiêu ngạo. Khương Lân tự hỏi chính là yêu tộc thiên hạ cấp cao nhất người tu hành. Cho dù không có nhiều như vậy thiên phú diệu pháp, vẫn có thể vượt trên người khác, đây chính là cái gọi là thiên kiêu, nhưng mà hắn một khối Kỳ Lân huyết thịt đều bị Ninh Dịch nuốt vào. Giờ phút này lửa giận ngút trời, đã buông xuống tự phụ, quả nhiên, Khương Lân cái cổ chỗ, rất nhanh liền hiện lên một đạo mảnh khảnh kim hắc lôi đình. Giống như có người sách bút lấy lông tơ phác họa, giống như đúc bôi lên ấp ủ ra, từ vết thương của hắn phía trên một quyền tả hữu khoảng cách. Đem đạo này kim màu đen lôi đình chảy ra mà ra, vừa đi vừa về du lược, tiếp lấy chậm chạp bao trùm rơi xuống, dung nhập ra thịt bên trong, Ninh Dịch biết, đây chính là cái gọi là Kỳ Lân một mạch, bí pháp, kim màu đen đường vân tại trên da thịt chảy xuôi, lan tràn cho đến nửa bên hai gò má, Khương Lân khuôn mặt trở nên không còn như vậy phẫn nộ, mà là chậm chạp lạnh đi, chăm chú nhìn Ninh Dịch, Kỳ Lân nhất tộc là cực kỳ cường hoành chiến đấu chủng tộc. Vô luận gặp được dạng gì địch nhân, trong chiến đấu, bọn hắn luôn luôn có thể bảo trì cực hạn tỉnh táo. Bảo đảm mình sẽ không xuất hiện một tơ một hào sai lầm. Khương Lân, oanh, nhưng một tiếng rút ra trường đao, thú nước lần này không còn là trong trẻo chi sắc, mà là mang tới một vòng đen nhánh, rút đao thời điểm hắc quang chợt hiện, lòng bàn chân của hắn mặt đất phá thành mảnh nhỏ, thân thể giống như bị người hung hăng đẩy một cái, bỗng nhiên bắn nhanh mà ra, giống như là một thanh nặng nề tên nỏ, Ninh Dịch con ngươi co vào, hắn nắm chặt Tế Tuyết đồng dạng vọt ra, nhưng phương xa đầu kia Kỳ Lân tốc độ thực sự quá nhanh. Ninh Dịch vừa mới cất bước, liền thấy một vòng hắc quang nhập vào trước mặt, vội vàng nắm kiếm chém ra, Tế Tuyết kiếm phong từ đuôi đến đầu, mang theo mặt đất liên tiếp đá vụn, đây là Thục Sơn kiếm kinh bên trong, Thiên Đôi Tuyết, giết địch đối công, kiếm phong nâng lên lướt qua, một tuyến kiếm khí sẽ đem đối phương trực tiếp cắt thành tả hữu hai nửa. Huyết dịch tựa như tuyết lớn đồng dạng bay lả tả dâng lên. Giảng cứu chính là xuất kiếm cực nhanh, mắt thường có thể trông thấy, nhưng là không kịp ngăn trở, nhưng mà chuôi này trường đao tốc độ càng nhanh, lúc lên lúc xuống trực tiếp đụng vào nhau. đen nhánh thú nước trường đao trên lực lượng khổng lồ, để Ninh Dịch Tế Tuyết cơ hồ rơi khỏi tay, một nháy mắt bị ép về mặt đất. Khương Lân đầu vai đâm vào Ninh Dịch trên ngực, cái sau sắc mặt đột nhiên tái nhợt, một ngụm máu tươi cơ hồ phun ra. Cứ thế mà kháng trụ cái này một vai đụng, mặc dù không có bị đụng bay, nhưng suýt nữa liền một hơi máy móc bị nện đến đổ xuống ra. Giữa hai bên, đất đá chấn lên, sau đó phá thành mảnh nhỏ. Khương Lân một tay cầm đao đè xuống Tế Tuyết, một quyền đánh tới hướng Ninh Dịch mặt. Yêu tộc người tu hành, giảng cứu, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, vừa mới bị khuất nhục, hắn muốn gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Một quyền này mang theo phong lôi gào thét thanh âm, Kỳ Lân nhất tộc thiên phú bí pháp thi triển ra, kim hắc lôi đình tại nắm đấm mặt ngoài lôi cuốn, đôm đốp rung động, Ninh Dịch duỗi ra một tay nắm lòng bàn tay hướng ra phía ngoài đón đỡ. Cả người bị nện đến bay ngược mà ra, một quyền này cường độ chi lớn, so với trước đó muốn cường hoành tiếp cận gấp 10, đầu kia đại yêu lại một lần bắn nhanh mà đến, hai người đụng vào nhau. Khương Lân phía trước, Ninh Dịch ở phía sau, một trước một sau liên tục va sụp 3-4 cây to lớn cột đá, một mực đâm vào tòa kia nguy nga cung điện trên thạch bích. Vách đá dòng nước cùng nhau phá toái, Ninh Dịch phía sau lưng lõm xuống một trương to lớn mạng nhện. Ninh Dịch hai tay cầm nắm Tế Tuyết hai đầu, miệng mũi tràn ra đại lượng máu tươi, tại vừa mới đối bính phía dưới, đối phương tựa như là một đầu lực lớn vô cùng man nghiêu. Dốc hết sức hàng vạn pháp, mình chỉ cần ép bất quá lực lượng của đối phương. Như vậy thì chỉ có thể cam đoan một hơi máy móc không bị đánh tan, miễn cho bị đầu này đại yêu trực tiếp đánh chết, thế là đã rơi vào không ngừng bị động bị đánh cục diện. Trước người lực lượng chợt nhẹ, Ninh Dịch có ngắn ngủi buông lỏng thời cơ, phía sau lưng của hắn vừa mới rời đi vách đá, liền nghe được thanh âm điếc tai nhức óc, ngẩng đầu lên, Khương Lân hướng về sau lao đi, tốc độ của hắn cực nhanh, mũi chân liên tục đạp đạp đất mặt, liên tiếp hướng về sau nhảy vọt về sau, đã rút ra 30-40 trượng khoảng cách. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bị mình nện đến khảm vào vách đá bên trong thiếu niên. Tại đối phương phía sau lưng rời đi vách đá một sát na kia, hắn có chút đình trệ một cái chớp mắt, tiếp lấy thân thể nghiêng về phía trước, bỗng nhiên xông ra, đầy trời dòng nước như dòng quyền, lốc xoáy thác nước tán, rất gần thời điểm rút ra thú nước, ầm vang một đao nện ở Ninh Dịch hai tay đều cầm một mặt. Nâng lên đón đỡ Tế Tuyết phía trên, thân kiếm phát ra một tiếng gào thét, Ninh Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, hắn khẩu khí kia máy móc vừa mới chuẩn bị phun ra, một lần nữa lại nối tiếp một ngụm, giờ phút này bị cỗ này lực lượng khổng lồ đập trúng, suýt nữa thất bại trong gang tấc. Hắn cúi đầu xuống, nín thở một cái, trước mắt chậm rãi từ lờ mờ một mảnh đến phục hồi từ từ một tuyến quang minh. Trong cái rủi có cái may là, cho dù thân ở trong tuyệt cảnh, Ninh Dịch còn có lớn nhất hậu thuẫn thần tính. Chuôi này đen nhánh trường đao lực kinh, tại rót vào mình Tế Tuyết thân kiếm về sau, mấy chuyến muốn xâm nhập Ninh Dịch trong thân thể đều bị thần tính rời ra, liên tục không ngừng thần tính thông qua nữ hài trong tay kia nửa mảnh sáo xương lá cây làm cầu nối, rót vào Ninh Dịch trong đan điền. Đây là một cỗ cứu mạng dòng nước ấm, thần tính là lớn nhất cây cỏ cứu mạng. Ninh Dịch không cách nào tưởng tượng, nếu như không có thần tính, mình nên lấy cái gì đối kháng đầu này đại yêu. Mà giờ này khắc này, cái kia không ngừng hướng về Bạch Cốt Bình Nguyên bên trong quán thâu thần tính nữ hài, sắc mặt dần dần tái nhợt, tựa ở Hồng Sơn Tẩm Cung nơi hẻo lánh trong bóng tối. Từ chiến đấu ngay từ đầu, nàng tìm một cái địa phương an toàn nghỉ ngơi. Từ thanh diễm phần lưng hướng về sau tới gần, tị thủy phù lục bài xích nước biển, thần tính yếu ớt nhóm lửa như đèn, chiếu rọi đến một phương này hắc ám phá tán, nàng phần lưng dựa sát tại to lớn âm ảnh bên trong. Kia là một cánh cửa, Hồng Sơn Tẩm Cung cổ cửa, chăm chú khép lại, tại đen nhánh hoàn cảnh bên trong, bị nước biển cọ rửa hàng trăm hàng ngàn năm, vẫn không hề dao động cùng phá toái vết tích, nhưng là đã sớm rỉ sét, giờ phút này bị thần tính quang mang chiếu lên lộ ra một góc chân thực khuôn mặt. Lại là thanh đồng pha tạp chất liệu, trên đó dán đầy số chi không rõ phù lục, những bùa chú này cũng không tránh nước, cho nên đã sớm bị ngâm mềm nát, đã mất đi hiệu lực, tựa hồ là vì giam cầm cùng phong tỏa nào đó dạng dự vật, mà dán tại cái này phiến thanh đồng cổ môn phía trên. Có thể phong tỏa, dĩ nhiên chính là nguyên một tòa Hồng Sơn Tẩm Cung. Từ thanh diễm sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng đang không ngừng hướng về Bạch Cốt Bình Nguyên bên trong rót vào thần tính. Ninh Dịch cùng đầu kia đại yêu đánh cho càng lâu, mình liền muốn rót vào càng nhiều, dĩ vãng đến xem, mình mặc dù có không ngừng diễn sinh thần tính thân thể, nhưng là từ chưa từng có khổng lồ như thế động tới. Tại Đại Tùy Thiên Hạ, trên đất bằng, nàng cơ hồ tìm không thấy có thể vận dụng thần tính vật chứa. Nàng nghe đáy biển trầm muộn tiếng oanh kích âm, ngay tại phương xa cách đó không xa, Hồng Sơn Tẩm Cung thanh đồng cổ môn đều bị cái này đả kích nặng nề truyền lại đưa, không ngừng rung động. Ninh Dịch đặc biệt lựa chọn so sánh địa phương xa, vì phòng ngừa lan đến gần mình, mà đầu kia tuổi trẻ đại yêu tựa hồ muốn bắt sống mình, cho nên cũng không ngại. Từ thanh diễm hít sâu một hơi, từ trong cơ thể mình cấp tốc bị rút ra thần tính đến xem. Ninh Dịch hiện tại lâm vào thế yếu, mà lại mỗi một lần phương xa truyền đến tiếng va chạm đều có càng thêm hùng vĩ xu thế. Nàng tựa ở Tẩm Cung thanh đồng cổ môn phía trên, trong đầu chỉ có một vấn đề, nên làm cái gì. Từ thanh diễm cắn răng, Tựa hồ hạ quyết tâm, ấm áp thần tính bắt đầu không còn an phận, nữ hài trong thân thể, thần tính giọt nước diễn sinh tốc độ, bắt đầu tăng tốc bắt đầu, vì có thể làm cho Ninh Dịch vượt qua một kiếp này. Từ Thanh Diễm làm ra một lựa chọn khó khăn, nàng thử nghiệm thôi sinh trong thân thể mình, thần tính bảo tàng, nếu như nói, một người bình thường sinh mệnh, hẳn là cầm tim đập số lần để cân nhắc, như vậy từ Thanh Diễm sinh mệnh, nên cầm thần tính diễn sinh đến tính toán, nàng ở tại cảm nghiệp tự, đi vào thiên đô, nơi dừng chân tại tiểu vũ ngõ hẻm, làm tất cả cố gắng, cũng là vì kéo chậm thần tính sinh ra, đây là một cái 10 phần chật vật sự tình, nhưng là làm nàng từ bỏ kéo chậm thần tính, lựa chọn đi thôi động quá trình này. Như vậy chuyện này liền trở nên 10 phần đơn giản. Ở phương xa trên thạch bích, không ngừng bị thú nước trôi kích thiếu niên, cảm ứng được bên trong đan điền mình biến hóa, hắn không có trước tiên xuất kiếm, mà là kinh ngạc quay đầu, nhìn qua nữ hài chỗ cái hướng kia, Ninh Dịch đoán được thằng ngốc kia cô nương đang làm cái gì. Môi hắn có chút phát khô, không kịp mở miệng, bốn phía nước biển cũng bắt đầu rung động. Khương Lân nhíu mày, tựa ở thanh đồng cổ môn phía trên Từ Thanh Diễm, sắc mặt suy yếu, thần sắc hoang mang, nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem đỉnh đầu vách đá. Viên kia chính đối với mình thịt viên sọ, chậm chạp mở ra miệng rộng, dòng nước hỗn loạn, phần lưng của nàng, kia phiến thanh đồng cổ môn lại có vẻ run rẩy, phủ bụi ngàn năm bụi bặm chảy xuôi mà ra, ngàn năm về sau, tẩm cung lại mở, chương 181, đấu lân, chín khỏa khảm nạm tại hình khuyên trên vách đá cực đại đầu sư tử. Ầm ầm rung động, hoặc trợn mắt trừng trừng hoặc vui mừng lười biếng, chín cái riêng phần mình khác biệt sư tử khuôn mặt, đều không hẹn mà cùng mở ra kia trương to lớn miệng. Toàn bộ Hồng Sơn đáy biển thế giới, đều theo mở miệng động tác mà kịch liệt rung động, Ninh Dịch thể nội dâng lên bàng bạc thần tính, bạch cốt bình nguyên không có chút nào lòng thương hại ép lấy nữ hài lực lượng. Vô số đạo ánh sáng trắng tại Ninh Dịch trong đan điền như phi ngư đồng dạng vẫy vùng. Nhưng mà cầm kiếm người lại không có chút nào bất kỳ vui sướng nào chi tình. Lăn đi, thanh âm tức giận như tiếng sấm đồng dạng cuốn vào Khương Lân trong tai. Hắn thú nước lần này nâng lên, còn không có nện xuống, liền thấy một đạo cực nhanh kiếm ảnh, cường độ chi lớn vượt qua chính mình tưởng tượng, kiếm khí như trọng truy nện đến hắn nhẹ nhàng hướng về sau lao đi. Thiếu niên kia phía sau lưng đã rời đi vách đá, đôi mắt đỏ bừng, thoạt nhìn là giết đỏ cả mắt. Khương Lân sắc mặt âm trầm, chuẩn bị lại một lần rút đao đối bính, nhưng mà ngoài dự liệu của hắn, Ninh Dịch cũng không có lấy trường kiếm trong tay cùng hắn tái chiến, mà là tế ra tế tuyết cùng ngự kiếm chi thuật, hướng về Hồng Sơn tẩm cung cửa chính một bên bay lượn. Muốn chạy trốn, Khương Lân có chút giẫm chân, thân hình lay động, bốn phía phong lôi nổ vang, lập tức hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo ra. Từ Thanh Diễm tựa ở thanh đồng cổ môn trước đó, nàng không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy cảnh tượng. Chín khỏa thịt viên sọ trong đó một viên, liền đang hướng về mình, ánh mắt bên trong loáng thoáng có thần phục chi sắc, viên kia thịt viên sọ hé miệng về sau, tòa này Hồng Sơn tẩm cung liền bắt đầu rung động, là cái gì đưa đến đây hết thảy, như có như không thần tính, dựa sát tại Hồng Sơn tẩm cung thanh đồng trước cửa, từng tia từng sợi tràn ra ngoài, không thể tránh khỏi cùng nó có tiếp xúc, tòa này cung điện cổ xưa, ngủ say đã lâu, ngoại nhân cho dù có thể nhập bên trong cũng vô pháp mở ra, chính là bởi vì thiếu khuyết trọng yếu nhất, thần tính, trên vách đá chín khỏa thịt viên sọ, rất lớn khả năng liền đại biểu cho lúc trước yêu tộc đại năng, Cửu Linh Nguyên Thánh, mà có thể làm cho Cửu Linh Nguyên Thánh đều thần phục dập đầu. Tòa cung điện này chủ nhân, cho dù không phải trong truyền thuyết, bất hủ, cũng chênh lệch không xa, cơ hồ có thể được xưng là thần, thần cung điện, tự nhiên chỉ có thần có thể mở ra. Từ Thanh Diễm không kịp nghĩ nhiều, bên tai đã có kiếm khí trượt cướp thanh âm, ngự kiếm mà đến Ninh Dịch. Một thanh nâng lên nữ hài ôm vào trong ngực, to lớn thanh đồng cổ môn khẽ nghiêng một tuyến, hai người sát khe hở lướt qua, kiếm quang thoát ly mặt đất một sát, một đạo trùng điệp cái bóng liền trực tiếp phóng tới, nện đến thanh đồng cổ môn mặt đất trước đó đất đá tung tóe. Đứng tại cổ cửa bên ngoài Khương Lân, sắc mặt phức tạp, bên hông hắn cái chốt buộc lên cái kia cẩm nang, theo thủy khí lay động không thôi, bá đều lão nhân từng nói với hắn, tiến vào Hồng Sơn nên như thế nào, có thể chui vào đáy biển, thế nhưng là không có từng nói với hắn. Tòa này Hồng Sơn chủ nhân tẩm cung, lại có bao la hùng vĩ thủ bút, nếu như không có Ninh Dịch, như vậy hắn hôm nay đặt chân nơi đây, chỉ sợ cũng rất khó mở ra cung điện, cái này viên cẩm nang đến lúc đó khẳng định là tỉnh không được phải vận dụng. Khương Lân không có vội vã đuổi theo, tòa này trong tẩm cung tất nhiên có rất nhiều cấm chế. Trước mặt nhân tộc kia thiếu niên không có ai biết né tránh thủ đoạn. Hắn đuổi đến quá mau ngược lại không là một chuyện tốt. Tựa như là mới vừa tiến vào Hồng Sơn nội địa, để lộ màn nước kia một đoạn đường, hắn một mực giấu kín thân hình, không dám cùng quá gần, trên đường đi bằng vào khứu giác cùng lục cảm truy tung Ninh Dịch, tránh đi Hồng Sơn tất cả cấm chế. Khương Lân giờ phút này đứng tại chỗ, nheo cặp mắt lại, đang suy nghĩ một cái 10 phần vấn đề thú vị. Hồng Sơn cấm địa, rất nhiều cấm chế, nếu như không có đoán sai, nơi đây mới là Hồng Sơn chân chính chủ nhân đi cư chi địa. Địa phương khác đều chẳng qua là Cửu Linh Nguyên Thánh lăng mộ, mộ táng có chủ thứ phân chia, đại tùy thiên hạ hoàng đế nếu như chết rồi, lúc trước tòa này thiên hạ người thân nhất cố nhân đều sẽ lựa chọn tại lăng mộ chung quanh an táng, có tư cách để Cửu Linh Nguyên Thánh lăng mộ làm cùng nhau hạ táng đại nhân vật. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Khương Lân không khỏi nghĩ đến Hồng Sơn có thể mở ra nguyên nhân. Đáy lòng ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười. Hắn là chạy, Bạch Sư Tử, tới, hai vị kia đại tùy hoàng tử, lại là chạy cái gì tới? Trên đường đi nhanh như điện chớp, cùng mình tranh đoạt đánh nhau, cũng chỉ có cái này, bừa bãi vô danh, đại tùy thiếu niên người tu hành, nơi này rõ ràng là Hồng Sơn lớn nhất khối thịt, đã thấy không đến hai vị kia nhân tộc thiên hạ tôn quý nhất hạng người. Chẳng lẽ hai người kia còn tại Cửu Linh Nguyên Thánh trong lăng mộ đi dạo? Không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy ý niệm, trên người hắn kỳ lân bí thuật lại một lần mở ra. Sát thanh đồng cổ môn khe hở vút qua, hướng về tẩm cung nội bộ bắn nhanh mà đi. Tòa này tẩm cung đặt chân đáy biển, nhập bên trong về sau, lại không dính một giọt nước, một mảnh thanh tịnh chi địa, nhưng là tinh huy phong cấm chi lực vẫn tồn tại. Đây là một kiện lớn như trời chuyện may mắn, để Ninh Dịch thoáng thở dài một hơi. Ninh Dịch hai tay dâng nữ hài, một tay chạm đến lưng eo, một tay ôm bắp chân đầu gối, vượt qua phía trước nhất một đoạn gian nan thời kỳ, đầu kia đại yêu tựa hồ không có vội vã đuổi theo. Nơi đây là một chỗ tử địa, nhìn đến Khương Lân là đánh chuẩn bước tiến tuyệt địa lại đi đi săn ý niệm. Hai người có thời gian ngắn ngủi có thể khôi phục trạng thái. Hai người tư thái có vẻ hơi câu nệ mà thân mật. Ninh Dịch có thể cảm nhận được nữ hài thân thể mềm mại. Cho dù cách một tầng vải vóc, vẫn có chút tâm thần động giao, từ thanh diễm ra thịt tinh tế tỉ mỉ trắng hơn tuyết. Có thần tính chảy xuôi, trên thân mang theo một cỗ linh hoạt kỳ ảo khí chất. Không giống phàm trần nữ tử, hắn lắc đầu, đem những tạp niệm này ném ra não hải, chậm chạp dừng lại kiếm khí cướp đi tốc độ. Hai người rơi xuống đất, Ninh Dịch lập tức buông xuống trong ngực từ thanh diễm, nữ hài mũi chân rơi xuống đất, thở dài một hơi, bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân, từ thanh diễm trong khoảng thời gian này đều không dám nói chuyện. Nàng cực kỳ nhạy cảm bắt được Ninh Dịch ánh mắt biến hóa vi diệu. Cùng Thiên Đô thành tiểu vũ ngõ hẻm trong biệt viện cái kia Diêm Thọ đại phu không giống. Nàng nhìn thấy Ninh Dịch trong ánh mắt, mang theo một tia thanh minh, cũng không để người chán ghét thành phần. Ninh Dịch quay đầu nhìn lại, tòa này tẩm cung cực lớn, trước sau đều là đen nhánh. Một đống lớn sát trận lít nha lít nhít, cho dù là tầm long kinh thôi diễn, cũng vô pháp trực tiếp nhanh chóng đạt được một đầu hoàn mỹ lộ tuyến. Nếu như lại ngự kiếm trước cướp, sợ rằng sẽ một đầu đụng vào sát trận bên trong, đến lúc đó liền lâm vào phiền toái cực lớn bên trong. Không cần Khương Lân động thủ, hai người chết tại trong tẩm cung, cũng không phải là không thể được. Ninh Dịch đáy lòng cười lạnh một tiếng, hắn lúc này minh bạch, đây chính là vì cái gì Khương Lân không có trực tiếp đuổi theo nguyên nhân. Đầu này đại yêu cũng không ngốc, biết bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, để cho mình trước thay hắn mở đường, ban đầu ở Hồng Sơn nội địa con đường kia, đoán chừng chính là như vậy, mình tân tân khổ khổ thôi diễn chính xác lộ tuyến, bị hắn nhẹ nhõm học trộm, nơi này còn muốn lập lại chiêu cũ. Ninh Dịch lắc một cái tay áo, trong tay nhiều một tấm bùa chú, từ thanh diễm nhìn thấy phù lục, hai mắt tỏa sáng, cái này viên phù lục cùng lúc trước không quá giống nhau. Ninh Dịch trước đó phù lục, phần lớn là mới tinh hoàn hảo, duy chỉ có cái này một chương, tựa hồ đã dùng một đoạn thời gian, từ thanh diễm hiếu kỳ nói. Ninh Dịch, đây là cái gì phù lục? Ninh Dịch mặc niệm tầm long kinh, trong đầu đại khái có một cái mơ hồ lộ tuyến, hắn cũng không có vội vã trả lời từ thanh diễm vấn đề, mà là lôi kéo nữ hài cùng nhau đi thẳng về phía trước. Đi tới một tòa mê trận bên trong, thiên địa phương hướng đột nhiên biến hóa, phân biệt không rõ, khó mà tìm tới xuất khẩu, một khi ngộ nhập, liền rất có thể bị vây chết trong đó. Ninh Dịch lôi kéo từ thanh diễm, mỉm cười nói, ngươi cũng đã nhìn ra a, tờ phù lục này rất cũ kỳ, bình thường chỉ có tại trọng yếu thời điểm ta mới sẽ sử dụng. Kiểu nói này, từ thanh diễm đáy lòng càng thêm hiếu kỳ. Ninh Dịch biểu lộ mang theo một vòng trào phúng, quay đầu quan sát, đập vào mắt đen kịt một màu, đầu kia kỳ lân đại yêu hiện đang trên đường chạy tới, chờ đợi mình phá tan cấm chế, lại đến vừa ra tất cả đều vui vẻ xong bội thu. Thân ở mức trận bên trong, Ninh Dịch không chút nào hoảng, hắn mang theo từ thanh diễm, dẫm lên tương đương có quy luật bộ pháp, trước trước sau sau, tả tả hữu hữu, một màn này tương đối quen thuộc. Cùng Hồng Sơn màn nước kia một đoạn đường cơ hồ không có sai biệt. Từ thanh diễm lập tức nghĩ đến mình, khiêu vũ, kia một hình ảnh, nàng hai gò má có chút ửng đỏ. Ninh Dịch đáy lòng mặc niệm tầm long kinh, tòa này mê trận cửa ra vào, tại mình bước vào trước đó, còn kém không nhiều thôi diễn mà ra, mà sở dĩ bước vào trong đó, chính là cố ý mà vì đó, bát quái trận đồ ở trước mắt trải rộng ra. Ninh Dịch ánh mắt sáng lên, bất quá một lát, hắn liền dẫn từ thanh diễm đi ra tòa này mê trận bên trong. Ngay sau đó, hắn lại đi vào tòa thứ hai mê trận. Hồng Sơn tẩm cung trận pháp, bố trí địa ngược lại là có chút qua loa, đó có thể thấy được, tẩm cung chủ nhân hoàn toàn chính xác có chút trận pháp tạo nghệ, nhưng là không coi là bao nhiêu cao minh, chí ít so với Sư Tâm Vương lăng mộ đại trận kia bày trận người, phải kém hơn một bậc. Ninh Dịch đến nay nhớ kỹ kia mảnh Sư Tâm trên thảo nguyên tao ngộ, có thể ngưng tụ ra như vậy một tòa thiên nhiên đại trận, tất nhiên là một vị lưu danh sử sách đại sư cấp nhân vật. Nghĩ tới đây, Ninh Dịch bỗng nhiên trong lòng khẽ động, vị kia bày trận đại sư, rất có thể liền là ngay từ đầu tại Hồng Sơn nội địa khắc chữ vị kia. Chỉ tiếc Hồng Sơn tẩm cung mở ra điều kiện không thuộc về vị kia có thể chạm đến phạm trù. Nghĩ đến coi như vào nơi này, cũng sẽ bị ngăn cản ở ngoài cửa, nếu để cho vị đại sư kia tiến vào tẩm cung thời cơ. Nơi này trận pháp cũng không tính cái gì, Tầm Long Kinh có thể phá vỡ mê trận, để Ninh Dịch chiếm lớn như trời tiện nghi. Hắn đối với trận pháp tạo nghệ 10 phần nông cạn, chưa nói tới cao thâm, chớ đừng nói chi là bố trí trận pháp, nhưng là hết lần này tới lần khác Du Cát Tị Hung chuyện này. Ninh Dịch làm được rất quen vô cùng, Ninh Dịch liên tiếp tìm 7-8 tòa mê trận, chọn đều là tương đương hung hiểm trận pháp, không cẩn thận liền sẽ bị khốn trụ trong đó, phát động khóa kín cấm chế, cũng không đi ra được nữa. Cái này 7-8 tòa mê trận dẫm lên Tầm Long Kinh phá giải. Bỏ ra Ninh Dịch tiếp cận thời gian một nén nhang, giờ phút này đã xâm nhập tẩm cung, đầu kia đại yêu chậm nữa, hẳn là cũng đuổi tới. Cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, Ninh Dịch rốt cục phun ra một ngụm chọc khí. Hắn nhìn xem Từ Thanh Diễm, nhu hòa ơi nói, ôm ta. Nữ hài sắc mặt ửng đỏ, nhưng là vẫn ngoan ngoãn làm theo. Ninh Dịch sắc mặt ngưng trọng, lấy đầu ngón tay thần tính phát động cũ kỹ phù lục. Tờ phù lục này làm bạn thời gian của hắn đã không ngắn, lần thứ nhất xâm nhập Thanh Sơn phủ đệ liền là vận dụng cái này viên nặc thân phù. Nặc thân phù phát động, Ninh Dịch khí tức trên thân lập tức dập dờn tản ra. Ôm sát Ninh Dịch Từ Thanh Diễm cũng tương tự bị phù lục chỗ quét dọn, hai người vết tích trống rỗng tiêu tán. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại vọng hướng phía sau, hắn mơ hồ có thể nghe được mê trận bên trong cái kia thanh âm tức giận. Khương Lân đi theo mình tiến lên, lâm vào mê trận bên trong, ngươi không phải mũi chó linh sao, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Chương 182, tiên sinh hai chữ. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Ba tiếng phẫn nộ huyên uống, một tiếng do một tiếng phẫn nộ, một tiếng do một tiếng âm lượng lớn, cuối cùng một tiếng thậm chí xuyên thấu không khí, loáng thoáng làm người màng nhĩ rung động. Chỉ tiếc thân ở mê trận bên trong, phát ra lớn hơn nữa kêu gọi cũng rất khó truyền đến bên ngoài. Trước hai tiếng chỉ sợ truyền đến ngoài trận, chỉ là như con muỗi vỗ hai cánh đồng dạng, kinh không dậy nổi mảy may gợn sóng. Cho dù là xuyên kim đá vụn tiếng thứ ba, cũng không có khả năng truyền đến tẩm cung bên ngoài. Để người nghe thấy, tòa này ấy mê trận thiết trí dự tính ban đầu liền là vây chết ngoại lai người. Khương Lân sắc mặt xanh đỏ đan xen, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hư vô, tìm Ninh Dịch khí tức một đường tìm đến, cái kia hèn hạ giảo hoạt nhân loại, vậy mà bước vào mê trận bên trong. Nơi này không gian nhìn như rộng lớn, nhưng kỳ thật cực kỳ chật hẹp, Ninh Dịch khí tức hỗn loạn trở thành một đoàn, không cách nào phân tích lúc trước đến tột cùng là như thế nào đi ra mê trận. Cái này đại tùy thiếu niên trong này bày một đạo, chờ đợi mình, giờ phút này hiển nhiên là tại mê trận bên ngoài chờ lấy xem náo nhiệt. Tốt một cái gậy ông đập lưng ông. Khương Lân nắm lũng nắm đấm, xương cốt phát ra thanh thúy bạo hưởng, hắn sắc mặt âm trầm, yêu tộc thiên hạ cũng có tinh thông bói toán chi thuật kỳ nhân dị sĩ. Yêu tộc cổ đại Lăng Mộ kỳ thật muốn so đại tùy thiên hạ những cái kia càng phải hung hiểm. Chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc, những này kỳ nhân dị sĩ trong danh sách cũng không có hắn Khương Lân danh tự, nhưng cũng không phải là mang ý nghĩa hắn bước vào mê trận về sau liền không thể làm gì, tương phản, hắn có không chỉ một loại thủ đoạn có thể để hắn phá vỡ khốn cục trước mắt, tối thủ đoạn cuối cùng liền là thắt ở bên hông viên kia cẩm nang. Bá đều lão nhân một sợi ý niệm, liền xem như Hồng Sơn trời sập, cửu linh nguyên thánh ý niệm sống lại, cũng có thể giúp hắn thoát ly hiểm cảnh. Thế nhưng là Khương Lân cũng không nghĩ như thế, hắn đi vào Hồng Sơn, đáp ứng vị lão nhân kia rút ra bạch sư tử, chính là vì có thể tiết kiệm một cái nghịch thiên cẩm nang. Giờ phút này lâm vào mê trận, liền dùng xong cẩm nang, không nói đến bạch sư tử cuối cùng còn có thể hay không rút ra, đơn thuần chuyện này, khẳng định không cách nào làm được xinh đẹp lưu loát. Đến lúc đó trở lại bá đều, rất khó hướng vị lão nhân kia đưa ra mình yêu cầu thứ hai. Trước mắt bất quá là chỉ là một cái hạng người vô danh. Một tòa mê trận, đáng là gì? Nhưng kỳ thật Khương Lân trong lòng, từ đầu đến cuối có loại dự cảm, nói với mình không thể như chuyến này sự tình. Viên kia cẩm nang thắt ở bên hông, đáy lòng an tâm một chút, vô luận như thế nào, giờ phút này đều không phải vận dụng thời khắc. Khương Lân vuốt vuốt mi tâm, hắn một cái tay lơ lửng tại mi tâm chỗ, do dự một chút, chậm chạp đè xuống, yêu tộc riêng phần mình có huyết mạch truyền thừa. Bản mệnh thủ đoạn, tại thời kỳ viễn cổ liền có rất nhiều đại yêu cùng tồn tại cùng. Cảnh giới tu hành càng cao, địa vị càng là tôn quý, truyền thừa xuống huyết mạch tự nhiên là càng thêm cường đại. Mà Kỳ Lân một mạch đặt ở cái nào một thời đại, đều là cấp cao nhất yêu tu. Khương Lân nếu như thi triển dị hóa, đem bản tôn phóng xuất ra, tòa này mê trận sợ rằng sẽ bị trực tiếp bể bụng. Chỉ bất quá thủ đoạn này quá mức thô bạo, dị hóa về sau ý chí rất dễ dàng mất khống chế. Lâm vào bạo tẩu, đến lúc đó đem thiếu niên kia giết chết không có cái gì. Nếu như mình khôi phục ý thức, phát hiện nữ hài kia cũng bị mình giết chết, ngược lại là một kiện 10 phần tiếc hận sự tình. Khương Lân chuẩn bị thi triển mình loại thủ đoạn thứ hai. Loại thủ đoạn này không cần tinh huy yêu lực liền có thể thôi động, nhưng là đối với thứ 10 cảnh mình mà nói, có vẻ hơi phí sức. mà lại cực kỳ tiêu hao thể lực. Đây là phá vỡ 10 cảnh về sau kỳ lân yêu tu mới có thể miễn cưỡng sử dụng bí pháp. Dáng người khôi ngô tuổi trẻ đại yêu hít sâu 2-3 ngụm khí về sau, ngón tay rốt cục đặt tại mi tâm của mình phía trên, một sợi tinh hồng bị hắn đè ép mà ra. Đây là một giọt chân chính giữa lông mày máu, bản mệnh tinh huyết. Giọt máu này trộn lẫn kẹp kim hắc chi sắc, giống như giọt nước mát, 10 phần kiên cố, chảy xuôi hào quang óng ánh, càng giống là một viên phục trang đẹp đẽ lưu ly bảo thạch hiện lên ở mi tâm phía trên, sau đó chậm chạp ngưng kết. Con mắt thứ ba, kỳ lân thiên nhãn, chiếu rõ hư ảo, đến dòm chân tướng. Khương Lân sắc mặt có chút tái nhợt, hắn mở ra thiên nhãn thời gian cũng không thể quá dài. Mỗi một lần mở thiên nhãn, đều là đối với mình khí huyết đại lượng tiêu hao. Hắn trong khoảnh khắc, liền nhìn thấy tòa này mê trận diện mục chân thật, hư ảo, cùng, lừa dối, bị quét dọn ra. 2-3 bước về sau, liền bước ra mê trận, mặt mũi của hắn thoáng buông lỏng một cái chớp mắt. Tiếp lấy, hắn liền lâm vào tòa thứ hai mê trận. Tòa thứ hai mê trận trình độ phức tạp, vậy mà so tòa thứ nhất muốn mạnh hơn mấy lần. Kỳ lân bí thuật nhìn trộm phía dưới, để Khương Lân cái trán đều rịn ra một chút mồ hôi lạnh. Bất quá cũng không có quá lâu, tại hắn có thể tiếp nhận tiêu hao phạm vi bên trong, hắn soi sáng ra tòa thứ hai mê trận cửa ra vào, bước nhanh bước ra tòa thứ ba mê trận, tiếp theo là tòa thứ tư. Phẫn nộ tiếng hò hét âm vang lên, Khương Lân một đao chặt xuống, đem mặt đất chém vào phá toái ra. Chỉ tiếc nơi này thân ở mê trận bên trong đều là hư ảo, hết thảy đều là ảo tưởng. Không bao lâu, chém nát đất đá chậm chạp bay trở về, một lần nữa ghép lại trở thành hoàn chỉnh cung điện viên gạch. Giờ phút này năm đầu nhẹ đại yêu ánh mắt đã mang tới một tia nổi nóng, hắn vạn lần không ngờ Ninh Dịch vậy mà như thế lớn mật, chuyên môn chọn mê trận đi đi, đây là muốn đem tẩm cung trên đường đi mê trận đều đi dạo một vòng, chẳng lẽ liền không sợ thất thủ. Khương Lân hít sâu một hơi, không thể làm gì, chỉ có thể lại một lần sử dụng thiên nhãn đi bài trừ mê trận, nhưng môn bí pháp này tương đương tiêu hao thể lực, Khương Lân cần giữ lại một phần lực lượng đến ứng đối chiến đấu kế tiếp. Tại mảnh này phong cấm chi địa, thiếu niên kia ỷ vào kiếm khí sắc bén, thực lực ngược lại là không thể khinh thường, mình cần vận dụng kim hắc bí văn lực lượng, nếu không muốn lâm vào một cuộc ác chiến. Khương Lân cũng không lo lắng Ninh Dịch so với mình đi trước đến cuối cùng. Nếu như không có đoán sai, tẩm cung cuối cùng hẳn là liền thờ phụng chuôi này yêu đao, tên là Bạch Sư Tử Trường Đao, cửu linh nguyên thánh khi còn sống thần binh, cái này thần binh chỉ có yêu tộc bên trong người mới có thể rút ra. Bá Đều lão nhân tự nhủ qua, nơi đó yêu khí bình chướng cực kỳ cường thịnh, ngoại nhân không cách nào đụng vào. Khương Lân lo lắng chính là nơi đây mê trận thật vô cùng vô tận, thiếu niên kia không biết sống chết, nhất định phải dùng loại này đần phương pháp tiến lên. Một tòa mê trận vượt qua, dùng cái này đến cược mình không có phá trận chi lực. Tình huống hiện tại là cái kia hảo vận thiếu niên chỉ cược đúng phân nửa, nhưng là thành công đưa tới Khương Lân sát tâm. Khương Lân nếu như bắt được Ninh Dịch, như vậy hắn nhất định phải thiếu niên này nuốt vào mình tạo quả đắng. Những này mê trận xong bắt đầu thực sự tiêu hao tâm thần. Sau một lát, Khương Lân lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, hắn lực lượng trong cơ thể vận dụng tương đối lớn một bộ phận, nhưng là không có chạm đến, rốt cục đã tới mê trận cuối cùng, thu hồi kỳ lân một mạch thiên phú bí pháp tuổi trẻ đại yêu. Sắc mặt âm trầm, nắm chặt thú nước, thần sắc một lời khó nói hết, liên tiếp phá vỡ 7-8 tòa mê trận, trong đó không thiếu có hung hiểm trận pháp, đều bị hắn thôi động bản tộc thiên nhãn chiếu phá, khó khăn lắm đến nơi này, nhưng mà đập vào mắt thấy, nơi này lại chỉ là một mảnh hư vô, cái gì cũng không có. Là đúng nghĩa, cái gì cũng không có, thiếu niên kia khí tức, nữ hài khí tức, đều biến mất. Ninh Dịch, chúng ta bây giờ, an toàn sao? Ngẫm nghĩ một lát, Ninh Dịch lắc đầu, sau đó từ trong cổ họng nhẹ giọng mở miệng, cũng không an toàn, liên quan tới đầu kia kỳ lân đại yêu hết thảy thủ đoạn. Đều là không biết, nếu như những cái kia mê trận khốn không được hắn đâu. Ninh Dịch đối với nha đầu cái này viên, nặc thân phù, hoàn toàn chính xác, rất có tự tin, ngay cả ứng thiên phủ đại trận đều không có nhìn thấu. Nhưng hết lần này tới lần khác, lần này đối thủ chính là yêu tộc thiên hạ thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp người tu hành. Ứng thiên phủ thanh quân giờ phút này gặp đầu này đại yêu, chỉ sợ đều muốn ngoan ngoãn nhường đường, nếu không không được bao lâu liền sẽ bị nện nát. Ỷ vào thiên thời địa lợi nhân hòa, Ninh Dịch mới có thể cùng đối phương hòa giải. Ai biết yêu tộc thiên hạ có thủ đoạn gì? Hành tẩu bên ngoài, chú ý cẩn thận liệt ra tại thứ nhất, luôn luôn không sai. Thế là rồi mũi đồng dạng cực nhẹ thanh âm lại một lần tại Ninh Dịch vang lên bên tai. Lần này để thiếu niên hai gò má có chút ửng đỏ. Kia, lúc nào có thể thả ta xuống? Ninh Dịch lúc này mới ý thức được, mình tiến lên quá trình bên trong, ôm mình cô nương thực sự có chút vướng bận, hắn không ngừng lấy tầm long kinh thôi diễn, cần quan sát bốn phía, thế là liền giống như là trước đó cướp hành tại Hồng Sơn thời điểm như thế. Vô ý thức ôn lên từ thanh diễm, nhìn thấy nữ hài kiều diễm ướt át khuôn mặt, đỏ giống như là muốn chảy ra máu đồng dạng, Ninh Dịch nghĩ đến mình vừa mới lướt vào thanh đồng cung điện thời điểm, giống như cũng là như vậy, hắn vội vàng buông xuống từ thanh diễm, nhẹ giọng dưới đáy lòng mặc niệm, phi lễ chớ đi. phi lễ chớ đi, như thế gây nên, thực sự có chút không tốt. Ninh Dịch tuổi tác cũng không lớn, đi theo Từ Tàng bái nhập Thục Sơn về sau, liền một lòng tu hành, nơi nào hiểu được nhiều như vậy nam nữ việc vặt vãnh. Về điểm này, Ninh Dịch ngược lại không giống như là Thánh Sơn trong mắt cái kia hèn hạ vô sỉ hạ lưu hạng người. Ngược lại là có đức độ chính nhân quân tử, cẩn thận hồi tưởng, trước đó là mệnh đều muốn không có, căn bản không để ý tới nhiều như vậy, bây giờ nghĩ lại, thực sự có chút không đúng. Ninh Dịch than nhẹ một tiếng nói, Từ cô nương, trước đó có chút đắc tội, xin hãy tha lỗi. Từ Thanh Diễm lắc đầu, cũng không nói gì, dọc theo con đường này, nàng vẫn không ngừng tại hướng về trong tay nửa mảnh sáo xương lá cây rót vào thần tính. Lá cây lay động, nàng thúc đẩy sinh trưởng lấy trong thân thể mình độc dược. Ninh Dịch lấy lại tinh thần, trong cơ thể mình thần tính, trước chỗ tương lai dồi dào, chống đỡ lấy hắn đi đến bây giờ, không phải người khác, chính là vị này đần độn. Từ cô nương, Ninh Dịch buông xuống Từ Thanh Diễm, hai người trầm mặc đi tại trong tẩm cung, bốn phía không còn là một mảnh đen kịt, phương xa mái vòm có minh châu tô điểm, ngàn năm bất diệt, rốt cục tràn ra một sợi ánh sáng yếu ớt mang, chiếu phá hắc ám, giống như là từ trong hắc ám đi tới quang minh lý. Dù là cái này sợi quang minh cũng không long trọng, yếu ớt địa giống như là lúc nào cũng có thể dập tắt ngọn lửa. Ninh Dịch bỗng nhiên mở miệng, nhẹ giọng thở dài nói, người thúc dục thần tính. Từ Thanh Diễm trầm thấp, ừ một tiếng, người liền không sợ những này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần tính, hại chết ngươi. Ninh Dịch nhìn chăm chú lên Từ Thanh Diễm, chân thành nói, những này đối với ngươi mà nói, chính là kịch độc chi vật, hiện tại diễn sinh tốc độ nhanh như vậy, câu kia, không ai cứu được ngươi, muốn nói lại thôi. Ninh Dịch trầm mặc nghĩ, câu nói này cũng không phù thực, chỉ ít mình có thể cứu được nàng. Từ Thanh Diễm biết Ninh Dịch đang suy nghĩ gì, thế là nàng mở miệng cười, Ninh Dịch, ngươi có thể cứu ta à, nhưng là mới mở miệng nàng liền hối hận, quả nhiên, Ninh Dịch chỉ là khổ sở nói, Từ cô nương, ngươi đây cũng là tội gì? Từ cô nương, từ cô nương, từ cô nương, ba chữ này, tại trong lòng của cô bé đảo quanh, chập chờn không tắt. Từ Thanh Diễm đáy lòng có chút cười một cái tự giễu. Dọc theo con đường này, vô luận xảy ra chuyện gì, Ninh Dịch cho tới bây giờ đều chỉ là hô một tiếng từ cô nương. Nữ hài hít sâu một hơi, gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói, không có chuyện gì, Ninh Dịch tiên sinh, thanh âm của nàng rất nhẹ, lần này nàng tận lực dùng kính từ, tôn xưng một tiếng tiên sinh. Chương 183, tặng xương, u dài hành lang. Tòa này ấy mỹ lệ đại điện, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, lắng đọng nhiều ít cho bụi, được bị bao nhiêu hắc ám, tại rất nhiều trận pháp đi qua về sau, rốt cục thấy được một sợi quang mang, treo tại mái vòm Minh Châu, bị tuế nguyệt tẩy đi bị long đong, tí tách, run hạ ánh sáng nhu hòa, có lẽ là tiếp cận Hồng Sơn tẩm cung chỗ sâu nhất nguyên nhân. Thủy linh khí càng lúc càng nồng nặc, mái vòm ánh sáng nhu hòa, tí tách, rơi xuống, nguyên lai là tia sáng bên trong, xen kẽ rơi đập lít nha lít nhít như kim khâu đồng dạng mưa bụi. Ninh Dịch đầu vai có mấy đóa mưa tiêu nước bắn, hắn trầm mặc chống ra ô giấy dầu, cùng đầu kia kỳ lân đại yêu chém giết thời điểm, Tế Tuyết mặt dù có chút lõm, bất quá cũng không lo ngại, nan dù bên trong chứa phù lục cấm chế đều còn tại, cũng không có bị đánh nát, giờ phút này chống ra mặt dù, tí tách tinh mịn thanh âm vang lên, nữ hài cũng không nói lời nào, Ninh Dịch miễn cưỡng khen, hai người dưới dù, đứng được rất gần, lại cách rất xa, thiếu niên cùng nữ hài mặc dù đi cùng một chỗ. Mặc dù sóng vai, nhưng là lâm vào một loại khó tả trầm mặc, hai người đáy lòng riêng phần mình nghĩ đến một ít chuyện. Tối nghĩa khó hiểu cảm xúc, tựa như tại ánh sáng nhu hòa hạ cướp làm được mưa bụi. Quay đi quay lại trăm ngàn lần, tí tách rơi đập tại mặt dù, lượn lờ như khói, không được tìm kiếm, chung quy là Từ Thanh Diễm mở miệng trước. Ninh Dịch tiên sinh, cảm ơn ngươi dọc theo con đường này chiếu cố. Nàng nói câu nói này ngữ khí cực kỳ thành khẩn, ngữ tốc cũng cực kỳ chậm chạp, thanh âm lại mang theo một tia khàn khàn. Ninh Dịch buông xuống mặt mày, không biết đang suy nghĩ gì, hắn tốc độ chạy rất chậm, cái này đoạn đường lại không tính dài dằng dặc, đi qua hành lang, phía trước liền là chính điện, mái vòm treo đầy minh châu, quang mang nhu hòa, mưa bụi úp mặt mà đến. Ninh Dịch có chút quay đầu, trông thấy nữ hài trên hai gò má có chút ướt át. Từ cô nương về sau chuẩn bị làm sao bây giờ? Ninh Dịch dừng bước lại, dưới đáy lòng khe khẽ thở dài, rất chân thành nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta có thể một đường đưa ngươi đi ra Hồng Sơn, nếu như ngươi muốn tự do, ta có thể giúp ngươi rời đi Tây Cảnh, tam hoàng tử thế lực dù lớn, có thể tính không lên thông thiên, ta biết Tây lĩnh Trần Ý, hắn có thể ra mặt bảo vệ ngươi. Từ Thanh Diễm nhẹ nhàng cười nói, sau đó thì sao? Ninh Dịch á khẩu không trả lời được, suy nghĩ một lát, áy náy nói, ta có thể làm thực sự là có hạn, Trần Ý có lẽ nguyện ý giúp ta, thế nhưng là Lý Bạch Lân tìm tới đạo tông Tam Thanh Các cũng bất quá là một cái vấn đề thời gian. Mặc dù ta rất chán ghét tam hoàng tử, nhưng là có một chút không thể phủ định, liền là tòa này thiên hạ, đại tùy thiên hạ. Nếu như hắn khăng khăng muốn gặp được một người, ai cũng không cách nào ngăn cản. Từ Thanh Diễm tiếp tục cười hỏi, Ninh Dịch tiên sinh hy vọng ta tự do sao? Ninh Dịch chống đỡ ô giấy dầu, đột nhiên cảm giác được có chút tâm phiền ý loạn, hắn không có đi nhìn bên cạnh thân nữ hài khuôn mặt, nhưng là có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương. Nữ hài gương mặt kia thực sự quá đẹp đẽ, hắn sợ mình nhìn nhiều, nói ra một chút không lời nên nói, có mấy lời đã nhanh muốn nói ra, lại bị thiếu niên cứ thế mà đình chỉ, nhịn xuống, thí dụ như hắn kỳ thật muốn nàng lưu lại, nếu như có thể, hắn kỳ thật nguyện ý thay nàng đem lồng lao mở ra. Nhưng nếu như Ninh Dịch như thế mở miệng, Từ Thanh Diễm vẫn sẽ còn là câu nói kia, sau đó thì sao, tòa này thiên hạ, nơi nào có nàng chỗ dung thân, thân là tam hoàng tử trong lồng tước, đại tùy thiên hạ chính là nàng toàn bộ lồng giam, nơi này là Hồng Sơn, là Bắc Cảnh, là đảo huyền hải ngọn nguồn, cho nên nàng hiện tại có ngắn ngủi, một cái chớp mắt tự do, làm nàng trở lại đại tùy, như vậy đây hết thảy sẽ bị thiết lập lại, nàng không có cách nào không trở lại tòa kia lồng lao ở trong. Ninh Dịch ngẩng đầu, cách một tầng mặt dù, nhìn xem mưa tiêu nước bắn, gợn sóng thủy khí bật lên, bồng bồng thanh âm rơi vào tâm hồ, đạo tâm của mình, nguyên bản cực kỳ kiên cố, ở thời điểm này, lại có một chút do dự, người tu đạo, thất tình lục dục, phàm trần việc vặt, không thể tránh né, Ninh Dịch tu hành kiếm đạo, cho tới bây giờ đều là một kiếm chém qua, tuyệt không hư do dự, tuyệt không lui bước, một là một, hai là hai, nhưng là khi hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi vào Từ Thanh Diễm trên ghế ngồi, muốn thay cô gái này phá cục thời điểm, lại phát hiện thực sự rất khó khăn, hắn không có cách nào khuyên Từ Thanh Diễm từ bỏ hết thảy, đem sinh tử không để ý, chỉ truy cầu nào đó dạng hư vô mờ mịt đồ vật. Thí dụ như tự do, thí dụ như quang minh, bởi vì Ninh Dịch biết, nếu như mình nói như vậy cô gái này thật sẽ như thế đi làm, Từ Thanh Diễm trong thân thể thần tính, ức chế nhiều năm, hôm nay bắt đầu bại đê diễn sinh, coi như Trần Ý có thể giữ được nàng, lại về sau đâu, coi như Lý Bạch Lân không đi tìm nàng, lại về sau đâu, sinh cuối cùng chính là chết, ngươi như thế nào đi khuyên một người, bỏ qua sinh mệnh, chỉ vì của cá nhân ngươi yêu thích. Ninh Dịch tâm phiền ý loạn nguyên nhân, cũng là bởi vì điểm này, Ninh Dịch làm không được. Tâm phiền ý loạn sau khi, Từ Thanh Diễm bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, Ninh Dịch tiên sinh, ta biết ngươi có rất nhiều lo lắng, ngươi tại đại tùy còn có rất nhiều địch nhân, đủ kiểu việc vặt quấn thân, nhưng Thanh Diễm không còn cầu mong gì khác, chỉ có một nguyện. Ninh Dịch sắc mặt ngạc nhiên nhìn xem nữ hài, Từ Thanh Diễm mỗi chữ mỗi câu bình tĩnh nói, ra Hồng Sơn, Thanh Diễm vào trong cung, nếu là tiên sinh còn có thời gian, mời đến trong cung nhìn nhiều xem xét Thanh Diễm. Ninh Dịch nắm lũng nan dù, ô giấy dầu trên mưa khí, trong nháy mắt sôi trào, đôm đốp loạn hưởng, Ninh Dịch khàn khàn nói, ngươi muốn đi trong cung, Thanh Diễm muốn đi đâu, là từ ca ca quyết định, từ Lý Bạch Lân quyết định, từ Thanh Diễm thanh âm giống như là chập chờn lửa, khinh nhu nói, ta không làm chủ được, bệ hạ đại thọ thời điểm, bọn hắn liền đã chuẩn bị đem ta đưa ra, lấy thần tính mở ra Hồng Sơn về sau, thú liệp nhật kết thúc, ta liền sẽ bị mang đến trong cung. Nữ hài quay người nhìn về phía Ninh Dịch, nhìn thấy kia trương tái nhợt mà không dám tin khuôn mặt, nhẹ giọng cười nói, tiên sinh cớ gì trầm mặc, cái này chẳng lẽ không phải một cái tốt kết cục sao? Ta vẫn là một con chim hoàng yến, chỉ bất quá đổi một cái chủ nhân, nhưng cái này chung quy có cải biến, hy vọng bệ hạ có thể đợi ta tốt một chút. Ninh Dịch nắm ở tế tuyết trên chuôi kiếm ngón tay càng ngày càng gấp. Nữ hài tựa hồ không có chú ý tới điểm này, nàng tự giễu cười nói, Thanh Diễm có tự mình hiểu lấy, thân là trong lồng tước, lại bị tam hoàng tử coi là độc chiếm. Lý Bạch Lân tại đại tùy cảnh nội mánh khóe thông thiên, nếu như ta cùng tiên sinh dính líu quan hệ, nhất định sẽ cho tiên sinh mang đến rất nhiều phiền phức đi. Sau khi đi ra ngoài, tiên sinh rất không cần phải đề cập nhận biết ta. Ninh Dịch sắc mặt trắng bệch, hắn lắc đầu, muốn nói không phải như vậy. Nữ hài tiếp tục nói khẽ, ta biết Ninh Dịch tiên sinh không phải là người như thế, ngài muốn tại đại tùy thế hệ trẻ tuổi bộc lộ tài năng, thân phận đặc thù, lại là giết vôi từ tàng sư đệ, đã đắc tội rất nhiều thánh sơn, nếu để cho những cái kia thánh sơn biết, đối ta cũng bất lợi, cho nên vô luận như thế nào, sau khi ra ngoài, cùng ngoại nhân ở giữa, đều ra vẻ không biết tốt, dạng này là kết cục tốt nhất. Ninh Dịch cắn răng, muốn nói lại thôi, chỉ bất quá không quá sẽ có loại cơ hội này, ta càng đều có thể hơn có thể, là bị tiếp tục nhốt tại trong phủ đệ, chỉ bất quá đổi chỗ khác, bệ hạ ban thưởng phủ đệ, hẳn là sẽ càng lớn, càng không, cho nên cũng không gặp được cái gì ngoại nhân, bây giờ nghĩ lại cũng không phải chuyện xấu. Từ Thanh Diễm dừng một chút, gạt ra nụ cười nói, Ninh Dịch tiên sinh, lấy tư chất của ngươi cùng nghị lực, không lâu sau đó, nhất định sẽ trở thành thiên đô cực kỳ nhân vật nổi danh. Đến lúc đó muốn vào cung, cũng nhất định rất đơn giản, đi ngang qua thời điểm, nguyện ý đến phủ đệ ta nói lên hai câu, Thanh Diễm liền rất thỏa mãn. Ninh Dịch tâm hồ, bởi vì những lời này, bắt đầu không còn bình tĩnh nữa, bung dù thiếu niên lắc đầu, khàn khàn nói, không phải đạo lý này, ta cũng sẽ không e ngại Lý Bạch Lân, tây cảnh thế lực lại lớn, cũng không đáng kể. Ninh Dịch nhìn chăm chú lên Từ Thanh Diễm, bình tĩnh nói, trong tay của ta có kiếm, nếu như khăng khăng muốn làm một việc, như vậy tòa này thiên hạ, ai cũng ngăn không được ta, cho nên vô luận là ngươi liên lụy ta, vẫn là ta liên lụy ngươi, hai loại tình huống đều sẽ không xuất hiện, không nên nghĩ quá nhiều, ta chỉ là người hy vọng có thể theo bản tâm, nếu như có gì cần ta giúp, ta đều có thể đi làm. Ninh Dịch nhìn xem nữ hài, lại đạt được một cái nhàn nhạt tiếng cười, nếu như không có Ninh Dịch tiên sinh, Thanh Diễm đã chết tại Hồng Sơn. Nữ hài nắm chặt lòng bàn tay, đầu ngón tay bóp lấy không sâu không cạn vết máu, nàng ngẩng đầu mỉm cười nói, nếu có thời cơ, Thanh Diễm chỉ muốn báo đáp tiên sinh ân cứu mạng, nơi nào còn dám có cái khác yêu cầu xa vời. Ninh Dịch không nói cũng không nói, hắn buông ra cán dù, lấy một đạo ý niệm ngự kiếm, tế tuyết treo tại hai người đỉnh đầu, Ninh Dịch một cái tay đặt tại mi tâm, từng tia từng sợi ánh sáng trắng chảy ra, từ Thanh Diễm có chút ngơ ngẩn, trong tay nàng màu trắng sáo xương lá cây, nhẹ nhàng rung động, chập chờn, bay chỉ riêng bắn ra bốn phía, thiếu niên thở dài một tiếng, vào trong cung, nếu như tìm không được lương y, cái này hơn phân nửa cái lá cây lưu cho ngươi, nếu như thần tính diễn sinh quá nhanh, liền rót vào trong đó. Ninh Dịch nhìn xem từ Thanh Diễm, nói, ngươi đối ta đồng dạng có ân cứu mạng, nhưng ta đắc tội Đại Tùy hai vị hoàng tử, sau khi đi ra ngoài, chỉ sợ không có thời gian thái bình, về phần gặp mặt, muốn nhìn duyên phận, ta chỉ hy vọng về sau, ngươi có thể trong cung trôi qua bình tĩnh, liền coi như là hết thảy mạnh khỏe. Từ Thanh Diễm kinh ngạc nhìn xem cái này mảng lớn sáu xương lá cây. Ninh Dịch chân thành nói, ngàn vạn không thể là ngoại nhân phát hiện. Nữ hài yên lặng nắm chặt sáu xương, móng tay thật sâu lâm vào máu thịt bên trong, hận không thể đem mảnh này lá cây khảm vào thực chất bên trong. Ta vẫn cảm thấy, người ta mặc dù hữu duyên, nhưng chung quy sẽ càng lúc càng xa, bởi vì căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Ninh Dịch tự giễu cười cười, nói, ta đi vào Thiên Đô, nguyên nhân rất lớn, là nghĩ thay sư huynh của ta làm một chút không có hoàn thành sự tình. Dù là chuyện này cực kỳ hoang đường, nhưng ta vẫn kiên định. Từ Thanh Diễm ngơ ngẩn nhìn xem Ninh Dịch, hiện tại xem ra, vận mệnh là một cái cực kỳ thần kỳ đồ vật. Ninh Dịch hít sâu một hơi, cười nói, ta kỳ thật không có ngươi nghĩ đến cao thượng như vậy. Ta căn bản cũng không phải là một cái chính nhân quân tử. Thanh Diễm, nếu như ngươi biết ta chân thực làm người, sẽ không cảm thấy rất thất vọng. Từ Thanh Diễm lắc đầu, nàng nhẹ giọng lại chắc chắn nói, Ninh Dịch tiên sinh vĩnh viễn sẽ không khiến ta thất vọng. Ninh Dịch cười nói, còn gọi ta Ninh Dịch tiên sinh. Nữ hài rõ ràng giật mình, yên lặng nhai nhai nhấm nuốt một lần Ninh Dịch lời vừa rồi. Mái vòm mưa bụi không lớn, trên dù có mưa hoa nước bắn, dù dưới có người lệ rơi đầy mặt. Chương 184, cho đến vĩnh hằng, mái vòm Minh Châu rủ xuống ánh sáng nhu hòa, ngàn vạn đầu mưa bụi, như cành liễu theo gió phật giao, nơi này khắp nơi trên đất chất đống nhỏ vụn bạch cốt. Trong vắt sáng ngân khối, nước mưa rơi vào trên đó, tóe lên một vòng nhỏ bé gợn sóng, bung dù mà qua hai người, chậm chạp đi qua, dẫm qua bạch cốt, dẫm qua thế tục châu báu cùng ngân lượng, thiếu niên thanh âm không từ không vội, êm tai nói, Hồng Sơn Tẩm Cung thanh đồng cổ môn, dán rất nhiều phù lục, ta liếc qua, phần lớn đều là, sắc ma, hàng linh, thanh khai thái bình, loại này phù lục, loại bùa chú này đồng dạng dùng để trấn áp ách nạn. Hàng phục tai họa, vô luận là Đại Tùy thiên hạ đông cảnh vẫn là tây cảnh, đều có nguyện lực thuyết pháp này. Nói đến đây, Ninh Dịch liếc qua Từ Thanh Diễm, nói, ngươi hẳn là cũng có thể đoán được, tòa này thiên hạ đông tây hai cảnh tín ngưỡng có nhiều khổng lồ. Hương hỏa kéo dài, toàn bộ nhờ trải qua tụng, Linh Sơn Phật Môn, Tây Cảnh Đạo Tông, đều sẽ đem niệm kinh xem như tất tu công khóa, có tu vi cảnh giới, mỗi một câu nói đều xem như gia trì, vô luận là một cây thiền trượng vẫn là một cây phất trần. Bị nguyện lực gia trì về sau, đều sẽ có chỗ tăng lên. Nói đến đây, Ninh Dịch dừng một chút, chân thành nói, mà nguyện lực gánh chịu quá khổng lồ sự vật, thì cần muốn chủ nhân có siêu cao cảnh giới, đến hàng phục khống chế, nếu như xảy ra sai sót, rất có thể tạo thành thiên tai nhân họa. Đại Tùy sử tượng vắng vẻ địa vực, không ít xảy ra chuyện như vậy, cho nên hai cảnh đại năng thần binh đều sẽ thích đáng đảm bảo, Linh Sơn không rõ ràng, Đạo Tông sẽ thống nhất gửi tại Tam Thanh các bên trong. Nếu có thiên tôn cấp bậc nguyện lực gia trì, như vậy quả quyết không thể lưu lạc bên ngoài, bị ngoại nhân sử dụng, đây chính là vì cái gì lần trước tiên kiếm xuất thế. Toàn bộ Đạo Tông dốc hết toàn lực nguyên nhân, Từ Thanh Diễm cái hiểu cái không, nàng nghi ngờ nói, thanh tiên kiếm kia cực kỳ mạnh. Ninh Dịch sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Từ Thanh Diễm hiếu kỳ hỏi, sao trong tay ngươi đâu? Ninh Dịch nhịn không được cười lên, nói, tế tuyết không so được nhổ tội, đơn thuần phẩm chất, tế tuyết là Triệu Nguy tiên sinh tạo ra, trải qua yêu tộc chiến trường máu tươi tẩy lễ, theo lý mà nói là đương kim đại tùy liệt ra tại trước 10 thần binh lợi khí. Cho dù là tung hoành cổ kim đến xem, chỉ sợ cũng chưa có vững vàng thắng qua tế tuyết kiếm. Nhưng là bây giờ trong tay ta, không phát huy ra uy lực chân chính, nếu như là tại Triệu Nguy tiên sinh trong tay, như vậy ngược lại là có thể cùng Thái Ất cứu khổ thiên tôn chuôi này lưu lạc bên ngoài. Bạt tội kiếm, so một lần, Ninh Dịch cảm khái nói, tế tuyết không có nguyện lực gia trì, cũng chỉ là một thanh phổ thông thông kiếm khí, ngoại trừ sắc bén, không có vật gì khác nữa. Chuôi này bạt tội kiếm đã kinh lịch quá nhiều, Thái Ất cứu khổ thiên tôn chỉ sợ đem rất nhiều tâm huyết đều rót vào trong đó. Như thế nói cho ngươi, mỗi một chuôi kiếm đều như người đồng dạng, có linh hồn, có xương cốt, có thể xác. Tế Tuyết so với Bạt Tội Kiếm, cái gì cũng không thiếu, duy chỉ có thiếu khuyết cây kia kiếm cốt. Bạt Tội Kiếm kiếm cốt quá nặng, mà Tế Tuyết kiếm cốt quá nhẹ. Cả hai so sánh, Thái Sơn cùng Hồng Mao, Ninh Dịch nhẹ giọng lẩm bẩm nói, căn này kiếm cốt không phải kiếm bản thân chỗ đản sinh ra, mà là chủ nhân giao phó cho, có thể lấy đi, có thể tích trữ, nói như vậy, ngươi hiểu không? Từ Thanh Diễm nhẹ gật đầu, nàng bỗng nhiên mở miệng nói, Thái Ất cứu Khổ Thiên Tôn, thật toạc vong thành công, mở ra đời thứ hai, một câu nói kia không phải câu nghi vấn. Bung dù hành tẩu, chỉ lo nhìn Từ Thanh Diễm bên mặt Ninh Dịch, có chút chưa kịp phản ứng, nếu như một câu nói kia không phải câu nghi vấn. Ninh Dịch nhìn xem Từ Thanh Diễm, bỗng nhiên ý thức được vừa mới câu nói kia ý tứ. Hắn thuận một cái phương hướng nhìn lại, Từ Thanh Diễm duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng phương xa lơ lửng giữa không trung một đoàn ánh sáng nhu hòa. Đoàn kia ánh sáng nhu hòa trên dưới chìm nổi, liền treo tại cao cao đại điện trên không, người phàm không thể tiếp cận, không cách nào đụng vào, cho dù là Ninh Dịch tầm long kinh thôi diễn, cũng vô pháp thôi diễn ra một đầu tuyệt đối chính xác con đường. Tòa này tẩm cung chỗ sâu, vô số minh châu đồng loạt phát sáng, mà đoàn kia ánh sáng nhu hòa ngay tại mái vòm tối cao chi đầu. Phương viên ba trưởng như không bụi chi địa, một mảnh thanh tịnh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Từ Thanh Diễm chú ý tới, Ninh Dịch siết chặt nan dù, chỉ có hắn 10 phần khẩn trương thời điểm, mới có thể dạng này. Đoàn kia mái vòm ánh sáng nhu hòa bên trong, bao vây lấy đồng dạng dài nhỏ sự vật, kia là một thanh trường kiếm, thân kiếm toàn thân bích u, lộ ra một luồng hơi lạnh, hình dạng và cấu tạo cổ pháp trang nhã. Thân kiếm cùng chuôi kiếm chỗ nối tiếp tự nhiên mà thành. Tới gần chuôi kiếm kiếm tích trên dùng 7 viên bảo thạch khảm nạm ra bắt đầu thất tinh đồ án. Kiếm cách mạ vàng, bị tuế nguyệt rát lên một tầng tuyết trắng, từ chuôi kiếm đầu chí kiếm mũi nhọn biến mỏng, kiếm thủ thiên biển, hiện lên hình tam giác, đạo ra thất tinh tiên kiếm, chính là bộ kia vách đá trên bức họa, nữ tử thiên tôn cầm dùng kia một thanh cổ kiếm, Bạt Tội Kiếm, thật là Bạt Tội Kiếm. Ninh Dịch hô hấp trở nên dồn dập lên, trán của hắn chảy ra mồ hôi, bước chân đều trở nên có chút cứng ngắc. Bởi vì Bạch Cốt Bình Nguyên đang không ngừng kêu gọi hắn đi tới gần thanh tiên kiếm kia, dù là không muốn đụng vào, chỉ cần có thể tiếp cận Bạch Cốt Bình Nguyên bên trong kia cỗ khao khát, tựa hồ tại nói cho Ninh Dịch, thanh tiên kiếm kia bên trong kiếm cốt nó có thể rút đi. Để Ninh Dịch cảm thấy khẩn trương và bứt rứt, không chỉ là chuôi này đạo ra cổ tiên kiếm, đạo kia bao vây lấy thân kiếm ánh sáng nhu hòa phía dưới đứng thẳng một tòa thật to tế đàn, đạo kia tế đàn trên dán đầy phù lục không gió mà bay, trắng trợn phiêu diêu, tựa hồ tù đè ép mặt khác một thanh cổ đại binh khí. Chuôi này cổ đại binh khí tạm không thể gặp, Ninh Dịch cảm thấy có chút đáng tiếc, không biết tại tòa kia tế đàn trên áp chế là cái gì binh khí. Bất quá thất tinh kiếm nhổ tội ở trên, nó khuất tại hạ, hẳn là Cửu Linh Nguyên Thánh thần binh. Tục truyền nghe, Cửu Linh Nguyên Thánh sử dụng chính là một thanh trường đao, tên là Bạch Sư Tử, thân đao ẩn chứa ngập trời nguyện lực, đầu này yêu tộc đại thánh, tựa hồ tinh thông góp nhặt nguyện lực thủ đoạn, tại thế thời điểm tại yêu tộc thiên hạ có một số lớn tùy tùng, về sau nguyên thánh chết đi, tuế nguyệt phong hóa, những người theo đuổi này liền mai danh ẩn tích, rất có thể liền là chết già ở tòa này hồng sơn bên trong. Ninh Dịch cùng nhau đi tới, dẫm qua vô số xương khô, cũng không có chém giết vết tích, những người này cam tâm tình nguyện đi theo Cửu Linh Nguyên Thánh, tự nhiên cũng nguyện ý vì hồng sơn chủ nhân dâng ra sinh mệnh. Hồi tưởng lại, cái này nguyên một tòa tẩm cung tường ngoài, tựa hồ cũng dán đầy phù lục, chẳng lẽ là sắc phong trấn áp tẩm cung khí tức, không cho ngoại nhân phát giác. Ninh Dịch nhíu mày, cảm thấy có chút đạo lý, đại tùy chiếm cứ Hồng Sơn tiếp cận 2000 năm, không có phát hiện cất giấu trong đó bí mật, những bùa chú này hẳn là phát huy cực lớn công hiệu. Ninh Dịch thu hồi Tế Tuyết mặt dù, sụp dí về kiếm phong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên không nhổ tội tiên kiếm. Trong tay áo năm ngón tay bấm niệm pháp quyết xoay chuyển nhanh chóng, đọc lấy Tầm Long Kinh bí quyết, chữ câu muốn thôi diễn ra hẻm núi khe máy móc. Sau một lát, hắn liền thôi diễn ra một đầu đường mòn, chỉ bất quá dự cảm nói với mình không thể tùy tiện tiến lên, thôi diễn ra chính xác đường đi về sau. Ninh Dịch thở dài một hơi, đoàn kia ánh sáng nhu hòa liền treo lên đỉnh đầu, nội uẩn nhổ tội cổ kiếm, lấy Ninh Dịch tầm mắt đến xem, chuôi này lơ lửng cổ tiên kiếm, nếu như ngồi vững là Thái Ất cứu Khổ Thiên Tôn bản mệnh bảo kiếm. Như vậy trong đó nguyện lực, tuyệt đối đại dương mênh mông tùy ý rút ra một điểm, sát lực đều cao dọa người. Ninh Dịch trực giác nói với mình, trước khi đến rút ra chuôi này cổ tiên kiếm trước, hắn còn có việc khác cần hoàn thành. Quay đầu nhìn thoáng qua lúc đến con đường, u dài trong hành lang một mảnh đen kịt, cũng không có chút nào đáp lại, đầu kia Kỳ Lân đại yêu có phải thật vậy hay không bị vây ở mê trận bên trong? Khương Lân còn bao lâu nữa đuổi theo? Đây hết thảy đều là không thể biết được, liên tục thi triển Tầm Long Kinh, dẫm đạp bát quái bước, trước đó thôi động sát chiêu cùng Khương Lân chém giết, đổi lại một người, đã sớm bị rút khô, nhưng giờ này khắc này, Ninh Dịch tâm thần chẳng những không cảm thấy rã rời, ngược lại tinh thần phấn chấn, càng thêm thanh tỉnh. Đi theo ta, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, tựa hồ ngửi được một tia dị dạng khí tức, trong mắt có một vệt vui mừng. Từ Thanh Diễm đi theo Ninh Dịch, hai người không ngừng tiến lên, trên đường đi dẫm qua đại yêu thi hài, những này đại yêu đều đã hóa hình thành công, chết đi sau thi cốt đều là nhân cách hóa thái độ. Tòa này tẩm cung nên là ở vào tuyệt đối không bụi bên trong. Khắp nơi trên đất thi cốt bảo tồn hoàn thiện, nhưng khi Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm dẫm qua, liền suy nhưng phá toái, tại cung điện mặt đất lượn lờ tản ra. Từ Thanh Diễm từng nghe nói, yêu tu tu hành một viên yêu đan, bảo châu, cực kỳ số ít yêu tu sẽ tu hành dương châu, mà loại này yêu tu liền sẽ trở thành đại tùy thiên hạ phổ biến đi săn đối tượng. Dương châu bên trong chứa khí tức, có thể để nhân tộc tinh tiến tu vi, đồng dạng, yêu tu ăn người, đại tùy thiên hạ bên trong nhân tộc, nếu như chọn lựa thỏa đáng, ăn về sau, đồng dạng có thể thúc đẩy sinh trưởng cảnh giới, nâng cao một bước, hai tòa thiên hạ, lẫn nhau là săn mồi quan hệ, nếu như muốn cảnh giới cao hơn, nhân tộc người tu hành thôn phệ tùy dương châu liền có thể. Nhân tộc bắt yêu tu ăn người, lặp đi lặp lại luân chuyển, không có cuối cùng, cho nên hai tộc ở giữa mâu thuẫn, vĩnh viễn không thể hóa giải, mà một đường bước qua, Từ Thanh Diễm rất cẩn thận phát hiện, những này yêu tu trong đan điền, cũng không có cái gọi là yêu châu. Ninh Dịch đoán chắp sau lưng nữ hài đang suy nghĩ gì. Yêu tu bảo châu, nếu như không phải ngoại lực đập nện, cơ hồ rất khó trong năm tháng phá toái, tu vi càng cao càng là như thế. Ninh Dịch ngửi được khí tức, liền là tùy dương châu khí tức. Tại phía ngoài cung điện, hắn liền thấy phiêu phù ở tẩm cung bốn phía tùy dương châu. Vào nơi đây, nhìn thấy nhiều như vậy không châu chi xây thi thể, Ninh Dịch trong lòng đã hiểu rõ. Hai người đi vào một tấm bia thạch trước đó, bia đá bốn phía, cung điện mặt đất gạch đỏ phá thành mảnh nhỏ, một viên tùy dương châu chôn giấu tại gạch đỏ sau khi vỡ vụn bùn đất bên trong. Khỏa khỏa dung mãn mượt mà, năm đều tương đương chi cửu viễn, những này đi theo cửu linh nguyên thánh yêu tu đã chết đi, mà bọn hắn yêu châu thì là được an trí tại nơi này. Ninh Dịch hơi xúc động, hắn ngồi xổm người xuống, tinh tế đẩy ra bùn đất, vậy mà thấy được mấy khỏa yêu quân thai châu. Hắn đang đứng ở tư nguyên khan hiếm phá cảnh tình trạng, gấp thiếu yêu quân thai châu, cái này mấy khỏa thai châu đối với hắn mà nói, chính như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ninh Dịch thở ra một hơi, ngẩng đầu lên, khối kia trên tấm bia khắc họa có một hàng chữ: ta từng nguyện ý đi theo ngài 1000 năm, 1 vạn năm, cho đến vĩnh hằng. Chương 185, tinh thần bảng đệ nhất nhân. Ninh Dịch chạm đến lấy tấm bia đá kia, hắn nheo cặp mắt lại, như có điều suy nghĩ. Từ Thanh Diễm đọc lên trên tấm bia đá kia một hàng chữ bên trong, trọng yếu nhất một cái: cửu linh nguyên thánh đi theo Thái Ất cứu khổ thiên tôn. Đạo tông cổ tịch ở trong không có ghi chép, nhưng là tòa này Hồng Sơn, tòa này lòng đất lăng mộ, còn có chuôi này nhổ tội tiên kiếm, đều đã chứng minh cái này đầu quá khứ lịch sử. Tại Bắc Cảnh hô phong hoán vũ viễn cổ yêu thánh, chính là năm đó Thái Ất cứu khổ thiên tôn dưới gối một đầu sư tử tu hành thành đạo về sau, tấm bia đá này, tòa này tẩm cung đều là vì vậy mà tới. Chỉ bất quá cái này tầng chữ lại tiết lộ rất nhiều bí mật, vị này yêu thánh về sau chẳng lẽ là từ bỏ đi theo. Đứng người lên, Ninh Dịch yên lặng đọc lấy Tầm Long Kinh, đem ô giấy dầu giao cho Từ Thanh Diễm, chỉ đi một mình chuôi này bạt tội kiếm, treo cao đại điện mái vòm, vô số phù lục theo gió phiêu diêu, toàn bộ thế giới lực cản đều đè ép tới. Từ Thanh Diễm trong ngực ôm Tế Tuyết, gió lớn thổi tới, đem sợi tóc của nàng gợi lên, nàng nheo cặp mắt lại, cẩn thận nhìn qua Ninh Dịch vị trí, chuôi này cổ kiếm vị trí, như chúng tinh cùng nguyệt, thiếu niên lang một người dẫm lên huyền diệu bộ pháp, trong điện tập tục bắt đầu lúc tán, đầu này Tầm Long Kinh thôi diễn mà ra con đường, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thật 10 phần hung hiểm. Ninh Dịch một người hành tàu, cũng là không ngại, nhưng là mang lên Từ Thanh Diễm, liền khó nói, cái này đoạn đường cũng không lâu lắm, mấy đạo tập tục lướt qua Ninh Dịch hai gò má, cọ sát ra tinh tế hẹp dài vết máu, hắn sắc mặt kiên nghị, tiếp tục tiến lên, tập tục dần dần tăng lớn, càng đến gần tòa kia tế đàn, càng là có trở ngại lực đánh tới. Ninh Dịch cũng không có mang theo Tế Tuyết, bởi vì hắn biết một cái đạo lý, vô luận là đao vẫn là kiếm, vương không thấy vương, chuôi này bạt tội kiếm lắng đọng ngàn năm, nội uẩn nguyện lực, nếu như mình trong ngực ôm cái khác thần binh lợi khí đến đây, đưa tới chuôi này cổ tiên kiếm công kích ý niệm, như vậy ngược lại sẽ thất bại trong gang tấc. Ninh Dịch cẩn thận từng ly từng tí, tựa như là sư tử bắt giữ con mồi, mỗi một bước đều đi được rất là cẩn thận, cuối cùng đi tới tế đàn 3 trượng bên ngoài, nơi này đã là cuối cùng, không cách nào lại tiếp cận. Tế đàn bên ngoài phiêu diêu phù lục, bên trong có nồng đậm yêu khí bình chướng. Ninh Dịch nhíu mày, duỗi ra một tay nắm lòng bàn tay dán tế đàn phù lục bình chướng, thử lấy bạch cốt bình nguyên xung kích chi lực đi mở ra gông xiềng, phát hiện mình lần nào cũng đúng thủ đoạn, trong này vậy mà mất hiệu lực. Chuôi này cắm ở tế đàn chính trung tâm trường đao, lộ ra nửa khúc trên thân đao, trong trẻo quang mang chảy xuôi trong đó, chanh chanh kêu khẽ, đáng tiếc không có duyên với mình. Ninh Dịch không suy nghĩ thêm nữa liên quan tới bạch sư tử, rút ra phương pháp, đầu kia kỳ lân đại yêu không biết khi nào sẽ đến. So với phá cảnh chuyện trọng yếu hơn, liền là đem bộ này, nhổ tội cổ kiếm, kiếm cốt mang đi, nếu có thể đem cái này nguyên một chuôi cổ tiên kiếm toàn bộ mang đi. Ninh Dịch 100 cái không ngại, Ninh Dịch lúc này hai mắt nhắm lại, điều động toàn bộ tâm thần, đắm chìm trong bạch cốt bình nguyên ở trong, kia non nửa mảnh sáo xương lá cây, nhẹ nhàng trong đan điền phiêu diêu, bạch cốt bình nguyên bị Ninh Dịch phân ra hơn phân nửa, tặng cho Từ Thanh Diễm, tựa như là một cây cầu lương liên tiếp lưỡng địa, Ninh Dịch đem chọn cây cầu đều đưa cho Từ Thanh Diễm. Mà mình đứng tại đầu cầu một mặt, bạch cốt bình nguyên trong đan điền, giống như là một tòa ao nhỏ, thường ngày bên trong không có thần tính tưới nhuần đổ vào, liền khô cạn khô kiệt, bây giờ cầu phía kia, có vị người mỹ tâm thiện cô nương, sẽ một mực đem mình thần tính rót vào ao, như vậy mảnh này ao nhỏ, liền không còn khô cạn, mà là linh dịch lay động, chỉ tiếc, bạch cốt bình nguyên, ao nước bên trong, không có vật gì, thế là liền có Ninh Dịch đan điền ở trong không ngừng kêu gọi. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hai tay nâng lên, hư lấy là một cái nắm lũng chuôi kiếm động tác, vô số mạch ánh sáng trắng từ đầu vai của hắn bay ra ra. Từng tia từng sợi tuôn hướng phía trên đoàn kia lơ lửng cổ kiếm. Nhổ tội cổ kiếm kêu khẽ một tiếng, cũng không có quá nhiều trở kháng. Ninh Dịch nhẹ giọng thì thầm, kiếm cốt, lấy ra, chuôi này thất tinh cổ kiếm, bị vô số mảnh bạch cốt lá cây bọc vây, chen chúc tán đi về sau, như khói như sương, yếu ớt đốt hết, từng sợi nguyện lực tỏa khắp tản ra, vây quanh Ninh Dịch quanh thân bay lượn, đợi đến hết thảy đều tán đi. Để Ninh Dịch trong lòng run lên, là không chỉ cây kia, kiếm cốt, bị rút ra, bạch cốt bình nguyên vượt qua vô số cấm chế, đem nguyên một chuôi nhổ tội cổ kiếm đều kéo vào mình trong hồ. Đây là làm sao làm được, Ninh Dịch tự lẩm bẩm, hắn không có nghĩ qua, bạch cốt bình nguyên lại còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Loại thủ đoạn này, nạp kiếm tại thân, liền cùng Bùi Mân đại nhân, kiếm tàng, không sai biệt nhiều. Ninh Dịch ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, cái ao nhỏ kia từ bên trong, không chỉ có Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Thần tính lay động, mà lại nhiều một thanh nghiêng nghiêng dựa vào tại ao vách đá bên cạnh thất tinh cổ kiếm. Chỉ bất quá chuôi này cổ kiếm kiếm cốt quá nặng, Ninh Dịch lấy tâm thần đi rút ra, giờ phút này còn không cách nào nhổ động, hắn có một loại dự cảm, bây giờ mình tu vi không đủ, cũng có thể là chỉ là thần tính không đủ, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, như vậy chuôi này nhổ tội cổ kiếm, liền có thể tại trong tay mình lại thấy ánh mặt trời. Chân chính cho mình sử dụng, Ninh Dịch đè xuống trong lòng cuồng hỉ, hướng về đường cũ trở về, mặt mũi của hắn vẫn bình tĩnh. Nhưng là mỗi lần nghĩ đến mình đan điền ao nước ở trong thêm ra tới chuôi này cổ tiên kiếm, liền nhịn không được tâm hồ nổi lên gợn sóng, Thái Ất cứu khổ thiên tôn là nhân vật cỡ nào a? Đạo tông chỉ sợ nghĩ không ra, xuất động hơn phân nửa tông môn cũng muốn tìm chuôi này cổ kiếm. Hiện tại liền đã rơi vào trong tay của mình, nghĩ lại, Ninh Dịch trong lòng kỳ thật lại có chút tiếc hận, hắn mặc dù không phải chính nhân quân tử, mà lại tại đại tuy thiên hạ gây thù hằn rất nhiều. Nhưng không thể không nói, đạo tông là mình cực kỳ số ít minh hữu một trong. Vô luận là Chu Du tiên sinh, vẫn là giáo tông Trần Ý, đều cho mình trợ giúp rất lớn, mà chuôi này cổ tiên kiếm, đối với đạo tông tới nói, chắc hẳn cũng 10 phần trọng yếu, mình mặc dù tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được, nhưng là cũng không thể ra vẻ không biết, không đi trả lại, bất quá bây giờ Ninh Dịch, cũng không cần thiết nói cho hai vị này, trong tay mình nắm giữ Thái Ất cứu khổ thiên tôn cổ kiếm. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, Ninh Dịch tu vi cảnh giới không đủ để lấy ra nhổ tội. Hắn ngoài ý muốn mở ra. Bạch cốt bình nguyên, một cái cửa lớn, nhưng lại không biết phía sau cửa có cái gì, đợi đến mình ngày sau tìm tòi thấu, có thể tùy ý lấy ra chuôi này cổ kiếm, lại đến nhà bái phỏng, đến lúc đó trả lại đạo tông cũng không muộn. Ninh Dịch đáy lòng thở dài, cũng chính là đạo tông, nếu là đổi thành tòa nào đó Thánh Sơn lão tổ tông. Bội kiếm kiếm cốt bị Ninh Dịch rút, Ninh Dịch là đánh chết cũng sẽ không trả lại, trở về con đường ngược lại là thông thuận, chuôi này treo tại mái vòm cổ tiên kiếm, cũng không biết có phải hay không trấn áp tòa này tẩm cung mấu chốt. Ninh Dịch chỉ cảm thấy trên người áp lực đều nhẹ đi nhiều. Ninh Dịch không quay đầu lại đi xem, phiêu cướp tại tế đàn quanh thân những bùa chú kia, tại chuôi này che đậy trên đầu nhổ tội cổ kiếm tiêu trừ về sau. 3-4 cái hô hấp tả hữu, tất cả đều khô héo phá toái, hóa thành đoạn đoạn cho bụi, sau lưng hắn nhẹ nhàng rời đi thành cho tàn. Như thế nào? Ôm Tế Tuyết Từ Thanh Diễm, đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Thỏa, Ninh Dịch cười tủm tỉm mở miệng, nữ hài thấy được đoàn kia quang mang tràn lan, mặc dù nàng không hiểu tu hành, nhưng là lấy thông minh của nàng cơ trí, đại khái cũng có thể đoán được xảy ra chuyện gì, đáy lòng kỳ thật vẫn là có 3 phần cảm khái, chuôi này cổ tiên kiếm chỉ sợ không phải dễ cầm như vậy. Nàng nghe nói toàn bộ đạo tông xuất động đều không có tìm kiếm trở về. Bây giờ an trí nơi đây, chỉ sợ không phải mỗi người đến đều có thể rút ra. Bạch cốt bình nguyên tựa như là một cây cầu lương, nàng không phải túc chủ, nhưng là cầm hơn phân nửa cái lá cây, liền giống như là đứng tại cầu đầu này, chỉ cần nắm chặt kia mảnh sáo xương lá cây, liền có thể đẩy ra mây mù. Nhìn thấy mây mù về sau, đứng tại cầu đầu kia thiếu niên, lại sau này nhìn, liền cũng thấy không rõ. Ninh Dịch phân ra 6 xương một phần lực lượng, tặng cho mình, Từ Thanh Diễm có thể cảm thấy, trong tay mình mảnh này lá cây, tựa hồ so trước đó, muốn hơi, nặng, một chút, ảo giác, không có tha cho nàng suy nghĩ nhiều. Khương Lân không biết khi nào sẽ đến, nhưng là ta lục cảm đã bắt đầu cảnh giác. Ninh Dịch vuốt vuốt hai gò má, nhẹ nói, đầu kia đại yêu yêu khí đã thấm đến nơi này, hắn chỉ sợ có lấy lực phá pháp đặc biệt bí thuật. Một đường thi triển, đánh vỡ cấm chế chạy đến, chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Từ Thanh Diễm sắc mặt một lần nữa khẩn trương lên, có chút đáng tiếc, ta dẫn nhiều như vậy mê trận, đều không có vây khốn hắn. Ninh Dịch nhìn qua đại điện một mặt, kia là mình lúc đến phương hướng. Hắn hít sâu một hơi nói, nơi này là Hồng Sơn Tẩm Cung chỗ sâu nhất, ta có thể cảm thấy rất nhiều kỳ điểm vị trí, nếu như đánh vỡ kỳ điểm, có hai loại khả năng, một loại là ngươi ta rời đi Hồng Sơn, còn có một loại, chúng ta có thể sẽ nhìn thấy cái nào đó không muốn nhìn thấy người quen. Ta cực kỳ có khuynh hướng cái trước, Từ Thanh Diễm đàng hoàng nói, ta cũng có khuynh hướng cái trước, nhưng là kỳ điểm thông hướng nào, ta không có cách nào quyết định. Ninh Dịch bất đắc dĩ nhún vai, nói, nếu như kỳ chút xui xẻo sau thông hướng Hồng Sơn ao phân, kia cũng không thể tránh được, chỉ có đi mới biết được. Từ Thanh Diễm sắc mặt có chút xấu hổ, Ninh Dịch bỗng nhiên nở nụ cười, lẩm bẩm nói, ngươi đừng lo lắng, coi như nói cho ta, nơi này kỳ điểm đánh vỡ về sau, ta có thể nhìn thấy ghé vào ao phân bên trong ăn như gió cuốn tam hoàng tử. Ta cũng không hề rời đi tẩm cung dự định. Từ Thanh Diễm chú ý tới, Ninh Dịch ngồi xổm người xuống, đem bia cổ hạ kia mấy quả thai châu nhặt lên. Yêu quân thai châu, nàng cau mày nói, ngươi chuẩn bị cùng hắn lại đánh một trận. Ninh Dịch nhẹ nhàng từ trong lỗ mũi ừ một tiếng, hắn nhìn chăm chú lên lòng bàn tay mượt mà thai châu. Nói khẽ, thiên thời địa lợi nhân hòa, ta đều chiếm hết, trước đó ta ăn phải cái lỗ vốn, không thể cứ như vậy buông tha hắn. Từ Thanh Diễm trầm mặc xuống, nàng cố gắng nghĩ nghĩ. Từ Thanh Diễm nhớ kỹ, mình tựa hồ nghe đến Khương Lân phẫn nộ tiếng giống, đó là bởi vì Kỳ Lân đại yêu cái cổ thịt bị gặm được một khối, ngay cả máu mang thịt da đều không thừa. Lúc ấy Khương Lân tiếng thét dài âm chấn động đến dưới mặt đất tẩm cung đều đang phát run. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không nghĩ tới Ninh Dịch đến cùng ăn cái thiệt thòi gì rồi. Ta biết hắn gọi Khương Lân, hắn không biết ta gọi Ninh Dịch. Thiếu niên bóp nát yêu quân thai châu, tại mảnh này phong cấm tinh huy cổ địa, thai châu lực lượng trực tiếp rót vào da thịt bên trong. Ninh Dịch trong con mắt, một vòng quang hoa chậm chạp bắt đầu thiêu đốt, mặc dù ta chưa từng đặt chân yêu tộc thiên hạ, nhưng ta tốt xấu là bây giờ đại tùy tinh thần bảng đệ nhất nhân. Ninh Dịch nhếch miệng cười cười, nói, nếu như đại danh của ta, những cái kia yêu tu tất cả cũng không có nghe qua, chẳng phải là 10 phần ăn thiệt thòi. Chương 186, Bắc Cầu gặp nhau, yêu quân thai châu phá toái. Đã từng ngược dòng tìm hiểu Cửu Linh Nguyên Thánh cùng một chỗ chinh chiến Hồng Sơn những cái kia đại yêu, có chút tu vi đã đến nhân tộc người tu hành tinh quân cảnh giới. Chết đi về sau, thi hài thành cho, lưu lại một viên thai châu. Ninh Dịch trong tay nắm chặt 4 quả yêu quân thai châu, ẩn chứa trong đó đại lượng tinh huy, bóp nát về sau rót vào da thịt, giống như từng đầu nhỏ bé giao long, mạnh mẽ đâm tới, giao long du tẩu, tại toàn thân ở trong lan tràn ra, sau đó dần dần hội tụ, cho đến Ninh Dịch trong đan điền. Ngàn thời gian trăm năm quá khứ, những này yêu quân khi còn sống tu vi ngập trời, phóng tới yêu tộc thiên hạ, cũng là chấp trưởng một phương phong vân nhân vật, chỉ tiếc tối qua vô tình là tuế nguyệt, bây giờ thân tử đạo tiêu, một viên thai châu, ngàn năm tu vi, tại Ninh Dịch thể nội hóa tản ra tới. Ninh Dịch khoanh chân ngồi dưới đất, hắn đóng lại hai mắt, cảm ứng đến từ trong đan điền chậm chạp ấp ủ, bay thẳng đỉnh đầu kia cỗ bàng bạc tinh huy, so với phá vỡ đệ ngũ cảnh đến đệ lục cảnh thời điểm, tại Hồng Sơn Tẩm Cung trong lăng mộ cái này mấy khỏa yêu quân thai châu, bên trong tích chứa tinh huy chi lực, muốn càng thêm thuần túy, mà lại cường đại, đồng dạng thân là yêu quân, tu vi cũng có mạnh yếu, tích lũy cũng có thâm hậu phân chia. Tại Thanh Sơn phủ đệ lòng đất kia mấy khỏa yêu quân thai châu, nếu bàn về tích lũy, còn kém rất rất xa Ninh Dịch bây giờ trong tay, vừa mới bóp nát, Ninh Dịch trong lòng liền răng rác một tiếng, treo lên, một cỗ tàn nhẫn sức mạnh vọt lên, Ninh Dịch sắc mặt xanh đỏ đan xen, hai tay đè xuống, nắm chặt đầu gối, màu đen áo khoác bị vô hình khí cơ quét hướng trên nhấc lên, bay phất phới, sông quan như phá kiếp, nhất trọng quan là nhất trọng cướp, đệ lục cảnh là trung cảnh cuối cùng một cảnh, đệ thất cảnh là hậu cảnh đệ nhất cảnh, giữa hai cái này, nhìn như chỉ kém một cảnh, nhưng là chênh lệch cực lớn, cực xa, giống như một đạo lệch trời. Tại Thiên Đô cắm rễ Thanh Sơn phủ đệ, trong đó tiểu quân tử mang theo sắc phong một mạch, có thể mang lên mặt bàn người tu hành, tất cả đều là đệ thất cảnh nhân vật, tinh huy cảnh giới đệ thất cảnh, tại thế hệ trẻ tuổi ở trong đã coi như là ưu tú. Về phần đệ lục cảnh nội môn con cháu, cùng đệ thất cảnh so sánh, liền là cá giếc giang sông, cao thấp không đều, phóng tới trong tông môn đơn độc một mạch, coi như chói sáng, xem như tiểu quân tử trở xuống thứ nhất đẳng cấp, nhưng là chân chính phóng tới thư viện, có tư cách nói chuyện, ngoại trừ 4 tòa thư viện đại quân tử, cũng chỉ có những cái kia thu hoạch được sắc phong tiểu quân tử. đệ lục cảnh lộ ra thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút bình thường. Đại tùy thiên hạ, tại Tư Tàng đưa ra một kiếm kia về sau, tựa hồ đưa tới một cái hoàn toàn mới thịnh thế, thiên tài bắt đầu quật khởi, đông tây hai cảnh, đạo tông Phật môn, không tách ra bước phát triển mới nhánh ngọc lá, rất nhiều tuổi trẻ cường giả hiện lên, sinh động tại Tây Lĩnh cùng Đông Thổ một vùng, mặc dù không vào thiên đô, nhưng chiến tích kinh người, không thể khinh thường. Tại tinh huy cảnh giới hệ thống bên trong, kỳ thật, kiếm tu, kiếm khí cảnh giới, đối toàn bộ chiến lực ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vì tòa này đại tùy thiên hạ người tu hành thực sự quá nhiều. Phối đao mang kiếm, số chi không rõ, mà có tư cách được xưng tụng kiếm tu, thực sự quá ít, trừ phi là thuộc sơn từ tàng loại này, làm kiếm mà thành kiếm phôi, nếu không rất khó có người. Tại kiếm khí cảnh giới bên trên, vượt qua tinh huy cảnh giới, có người tại thứ 10 cảnh kẹp lại, đau khổ không thể phá giải, lúc này mới chính thức cầm lên kiếm, bắt đầu cảm ngộ kiếm khí, rốt cục tại thứ 10 cảnh trở thành kiếm tu, kiếm khí cảnh giới nhất trọng thiên, sát lực tương đương với thuần túy đệ thất cảnh tinh huy người tu hành. Đối với 10 cảnh người tu hành mà nói, cái này thêm ra tới kiếm khí nhất trọng thiên, có chút ít còn hơn không, cực kỳ số ít một chút người tu hành, thí dụ như Tiệp Vô Lượng Sơn, Kiếm Hồ Cung, những cái kia cùng kiếm khí lâu dài liên hệ, tại đệ thất cảnh đốn ngộ, trở thành kiếm tu, đã là tương đương kinh diễm thiên tài, kiếm khí cảnh giới tại cùng cảnh ở trong là một cái lớn như trời sát khí. Tinh huy cùng kiếm khí gia trì, hai tướng điệp ra, cơ hồ có thể tính là cùng giai vô địch thủ, trừ phi có được bí pháp loại người kia vật, nếu không cơ hồ không có thủ đoạn có thể cùng song tu thiên tài đối kháng. Về phần giống Ninh Dịch dạng này, tại sáu cảnh liền lĩnh ngộ kiếm khí cảnh giới, phóng nhãn đại tùy thiên hạ, rất khó tìm đến, thật mười phần thưa thớt, Phượng Mao Lân Giác, bất quá, giống Ninh Dịch dạng này, tu hành tinh huy, đề cao một cảnh giới, có thể làm cho một tòa thánh sơn dòng huyết rơi lệ. Tại đại tùy thiên hạ, hẳn là liền độc nhất cái gì bắc cảnh tiểu trúc long Tào Nhiên a, Lạc Già Sơn Diệp Hồng Phất a, nổi danh cảnh giới tu hành thôn phệ tài nguyên, số lượng khổng lồ, một cái là tán tu xuất thân, bốn phía đánh giết yêu tộc thiên hạ tuổi trẻ cường giả, khiêu chiến rất nhiều thánh sơn thiên tài, đến giành mình tiến giai tài nguyên, một cái khác thì là thứ nhất thánh sơn tương lai hy vọng. Phù Giao duy nhất đệ tử, đem hết toàn lực tài bồi, hai người này tu hành, cũng không có Ninh Dịch đến mức như thế gian nan, muốn phá một cảnh giới, vậy mà tại trung cảnh thời điểm, liền cần yêu quân thai châu, ngàn năm tùy dương châu như uống nước, đối với thánh sơn thiên tài mà nói, đều nói có thể ăn là phúc, nếu như thánh sơn ra một vị thiên phú căn cốt tư chất đều tốt thiếu niên, nhất là có thể thôn phệ tài nguyên, như vậy tất nhiên là một chuyện đại hỷ sự, nhưng là nếu như ra Ninh Dịch như thế một cái nhân vật hung ác, như vậy có thể nói là đổ tám đời huyết môi, liền xem như Trích Tiên Nhân, Lạc Trường Sinh, ăn đến chỉ sợ cũng không bằng Ninh Dịch nhiều, trước mắt Ninh Dịch ngay tại độ đệ thất cảnh nan quan. Rất khó tưởng tượng, nếu như hắn đột phá đệ thất cảnh, về sau đệ bát cảnh thứ 9 cảnh thứ 10 cảnh, một quan càng so một quan khó, nên cầm nhiều ít tài nguyên, đi lấp bộ đạo này hang không đáy hang. Ninh Dịch tâm hồ bên trong, tòa kia kiếm khí cận pho tượng, chậm chạp rung động, Long Tảo Quy Văn Bạch Hồng ba thanh phi kiếm, đè ép bong lòng trên hồ không, giờ phút này bắt đầu không an phận cướp động, bởi vì phá cảnh nguyên nhân, tâm hồ không còn bình tĩnh nữa, mà là sôi trào lên, bốn phía có nước hồ nổ tung. Nhấc lên, bạch cốt bình nguyên thôn phệ lấy vô số tinh huy, tại kia mảnh thuần trắng trong hồ, tinh huy cùng thần tính cùng tồn tại, nếu như Ninh Dịch muốn đột phá, muốn vượt qua một đạo tinh huy cảnh giới, như vậy thì trước hết đưa nó cho ăn no, thuần trắng bay phất phơ, lượn lờ lấy Ninh Dịch, trạng huống của hắn cũng không quá tốt, cho tới nay, Ninh Dịch nuốt vào yêu châu, đều là lấy một loại tương đương lỗ mãng phương thức, rất nhiều còn sót lại tinh huy chưa từng tan ra, càng nhiều còn sót lại yêu lực, thì là còn sót lại trong thân thể. Bạch cốt bình nguyên trong lúc vô hình rèn luyện thể phách, để Ninh Dịch có thể không sợ nguy hiểm thôn phệ tài nguyên. Chỉ cần không vượt qua quá lớn biên độ, như vậy hắn chỉ cần dám nuốt, bạch cốt bình nguyên liền dám chuyển hóa, tòa này ấy ao dung nạp thần tính, nhưng là vật chứa lại là lấy tinh huy rèn luyện làm nền vách trong. Ninh Dịch muốn càng nhiều thần tính, liền cần càng nhiều tinh huy, một hơi bóp nát bốn quả yêu quân thai châu về sau. Ninh Dịch ý thức, oanh, một tiếng, lâm vào hắc ám bên trong, hắn tựa hồ đi tới thân thể của mình động thiên bên trong. Vô số hỗn loạn khí lưu, bị cái này bốn khỏa yêu quân thai châu khí tức dẫn động. Ninh Dịch phá cảnh lộ ra mười phần vội vàng, ngay tại tầm cung bên ngoài, đầu kia kỳ lân đại yêu yêu khí đã mơ hồ bước tới. Ninh Dịch sắc mặt trắng bệch, khoanh chân ngồi dưới đất, hắn lặp đi lặp lại đọc thầm lấy đạo tông tử huyền tâm trải qua. Cùng thục sơn phản kinh, ý đồ dùng cái này trấn áp tâm hồ, đến đệ thất cảnh bị ngạn, nhưng mà trong kinh mạch còn sót lại tinh huy bị cái này bốn khỏa yêu lực tràn đầy thai châu cháy. Đốt, thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Xì nhưng sôi trào lên, sớm đi thời điểm lưu lại tai họa ngầm, tại lúc này đột nhiên dẫn đốt, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ninh Dịch sắc mặt có chút dữ tợn, tâm hồ sôi trào, ai đánh bại, một đạo thanh lương nhiệt độ, từ sau lưng truyền đến, cùng Hồng Sơn trên trận kia mưa to rơi xuống thời điểm cảnh tượng. Một cách lạ kỳ tương tự, một đôi tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ bàn tay, nhẹ nhàng chống đỡ tại Ninh Dịch trên lưng, cách một tầng áo đen, cũng có thể cảm giác được giờ phút này thiếu niên thể nội khô nóng. Nữ hài nửa quỳ ngồi dưới đất, uốn lượn hai đầu gối, sắc mặt ngưng trọng, một giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận hai gò má nhỏ xuống. Từ Thanh Diễm không biết Ninh Dịch gặp cái gì, nhưng là nàng có thể cảm giác, Ninh Dịch tựa hồ cần chính mình, thế là nàng ngồi xổm hạ xuống, thuận ý thức của mình, đưa bàn tay ra, Ninh Dịch xôi trào tâm hồ, trong khoảnh khắc, bật lên mà lên to như hạt đậu hạt mưa, một lần nữa rơi đập, lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc, tóe lên một đám gợn sóng về sau, mưa bụi dập dờn, không còn nhảy vọt, Ninh Dịch lâm vào một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới. Thể nội còn sót lại yêu lực, bị dẫn động ra, không còn là tai họa ngầm, mà là một vị thuốc bổ, quá khổng lồ tinh huy, làm đền bù tiên thiên không đủ, đi lấp nạp bạch cốt bình nguyên ao về sau, bắt đầu trả lại, những này tinh huy số lượng khổng lồ, đầy đủ để Ninh Dịch bước vào đệ thất cảnh còn có hơn. Khẳng định đến không được đệ bát cảnh, nhưng tuyệt không phải khó khăn lắm bước vào hậu cảnh, treo lấy chỉ nửa bước kia một loại, nhưng là so với những này, Ninh Dịch tâm hồ bên trong biến hóa, mới thật sự là huyền diệu, bạch cốt bình nguyên hơn phân nửa cái lá cây, tại Từ Thanh Diễm trong tay, tựa như là một cây cầu lương, mà giờ khắc này Từ Thanh Diễm xòe bàn tay ra, chống đỡ tại Ninh Dịch trên lưng, cũng là một cây cầu lương, thế là Ninh Dịch tâm hồ bên trong, tòa kia treo tại nước hồ phía trên kiếm khí cận pho tượng, tay áo bắt đầu rút đi bùn nhão, hướng về một phương hướng nào đó chậm chạp xê dịch, tránh ra một con đường dẫn, ba thanh phi kiếm vây quanh một đạo trường hồng bay lượn. Huýt dài, tâm hồ phía trên có một tòa cầu nhỏ vượt qua mây mù, Ninh Dịch ngơ ngẩn quay đầu, nhìn xem cầu kia đoạn, có vị bộ dáng mơ hồ, tư thái linh lung cô nương, tâm hồ khôi phục lại bình tĩnh, tòa kia trên cầu vang lên một thanh âm, như lộ như điện như ảo ảnh trong mơ, nghe không rõ ràng, Từ Thanh Diễm trên hai gò má, mồ hôi hẹp dài dày đặc, sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Vô số minh châu ánh sáng nhu hòa rủ xuống, tích tích cộc cộc mưa hơi, tại nàng đầu vai nở rộ, hai người ngồi tại tẩm cung bia cổ trước đó, chung quanh, bốn phía thổi tới kình phong, kia luồng kình phong thổi đến thiếu niên tay áo bay phất phới. Ngồi quỳ chân tại thiếu niên sau lưng nữ hài, có chút mở mắt không ra, nhưng cũng không ảnh hưởng Từ Thanh Diễm nhìn thấy tẩm cung phía kia. Đen kịt một màu bên trong, có nặng nề tiếng thở dốc âm, cuối hành lang một khối hoàn hảo tường gạch, bị một bàn tay đập nát, đất đá tung tóe. Âm vụ bên trong, vịn vách đá, chậm chạp đi ra một đạo khôi ngô cao lớn kim bóng đen tử. Ninh Dịch ngoảnh mặt làm ngơ, đắm chìm trong đốn ngộ bên trong, tâm hồ gió nổi mây phun, cầu nối kia đầu, nữ tử lo lắng thanh âm khàn khàn rốt cục truyền đến. Ninh, Dịch, chương 187, Bồi Quân ngồi đầu cầu. Nhìn Tuế Nguyệt Sơn Hà, Hồng Sơn trong tẩm cung, bố trí số lượng khổng lồ trận pháp, mê trận, sát trận, huyễn trận, hơi không cẩn thận, bước vào trong đó, kẻ nhẹ bị nhốt, kẻ nặng nuốt hận mà chết. Nếu không phải có Kỳ Lân nhất tộc Thiên Phú huyết mạch, Khương Lân không dám tùy tiện tự tiện xông vào nơi đây. Mặc dù có viên kia bá đều lão nhân tặng cho cẩm nang, còn có rất nhiều thủ đoạn gia thân, Khương Lân xông qua trận pháp, đi vào tòa này mái vòm đại điện thời điểm, cũng tiêu hao tương đối lớn tâm huyết, tinh lực, hắn cách cực khoảng cách xa, liền cảm ứng được nồng đậm yêu khí, Cửu Linh Nguyên Thánh, Bạch Sư Tử, ngay tại phương xa, tòa kia trên tế đàn, lộ ra một nửa thân đao, Khương Lân nheo cặp mắt lại, cảm nhận được một chút không bình thường. Tòa kia tế đàn trên phù lục, chậm chạp hóa thành cho tàn, không ngừng bay lên phiêu cướp, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, lúc này đoán được xảy ra chuyện gì, có người muốn đụng vào tòa tế đàn này, đồng thời nếm thử đem tòa này yêu trong điện cấm chế bài trừ. Quả nhiên, hắn thấy được xếp bằng ngồi dưới đất thiếu niên kia, Ninh Dịch giờ phút này đưa lưng về phía tế đàn, ngồi dưới đất, áo bào bay lên, không gió mà bay, mái vòm mưa bụi rơi đập, rủ xuống dài ánh sáng, chiếu rọi đến hắn giống như trên trời tiên nhân, khuôn mặt lạnh lùng. Có ba phần túc sát chi khí, Khương Lân sắc mặt âm trầm, hắn vịn vách đá đi ra, thể nội kim màu đen bí văn hiện lên mà ra, tại quanh người hắn lốp bốp rung động, khí tức không ngừng bành trướng, cái nhân tộc tiểu tử này không biết có thủ đoạn gì. Vậy mà có thể trên đường đi tránh đi tòa đại điện này rất nhiều cấm chế. Hiện tại lại tới đây, tế đàn bên ngoài phù lục đều đã hóa thành cho tàn. Nói không chừng mình tới trễ một chút, chuôi này, Bạch Sư Tử, thật muốn rơi vào đại tùy thiên hạ trong tay, hắn cũng không có phát giác ra có hắn dị thường của hắn. Chuôi này nhổ tội cổ kiếm đã bị Ninh Dịch thu nhập Bạch Cốt Bình Nguyên. Không có bị đầu này đại yêu chỗ nhìn rõ đến, mái vòm treo cao đoàn kia ánh sáng nhu hòa bên trong, ngay cả một tơ một hào kiếm khí đều không có còn sót lại. Bị Ninh Dịch chiếu đơn thu hết, nuốt sạch sẽ, Khương Lân lại tập trung nhìn vào, phát hiện Ninh Dịch cầm trong tay ba bốn quả mượt mà yêu châu mảnh vụn. Giờ phút này đều đã hóa thành cho bụi, cái này lại là yêu tộc bên trong yêu quân cấp bậc người tu hành thai châu. Tích chứa trong đó lấy đại lượng yêu khí cùng tinh huy. Đây là muốn phá cảnh. Cái nhân tộc tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? như thế hèn mọn cảnh giới, phá cảnh thời điểm cần nuốt vào mấy quả yêu quân thai châu. Khương Lân nắm lũng trường đao, đi ra hành lang về sau, không chút do dự, một đao chặt xuống, Ninh Dịch phía sau lưng rịn ra mồ hôi lạnh, nhưng sắc mặt của hắn vẫn không màng danh lợi, thân ở phá cảnh đốn ngộ thời khắc, ngoại giới hết thảy tựa hồ cũng cách hắn đi xa. Tòa kia khoác lên tâm hồ trên bạch cốt trên cầu, mơ hồ có vị cô nương, hai tay khuếch trương tại bên miệng, đang ở trong sương mù, lớn tiếng hô hoán tên của mình, hắn đắm chìm trong tinh huy cùng yêu lực giao hòa, hòa tan tại huyết dịch ở trong cảm giác tuyệt vời, đây là một loại 10 phần mới lạ thể nghiệm, có người 10 năm không được tu hành, phá vỡ sơ cảnh vô vọng, có người tu hành 10 năm về sau, cả đời vô duyên hậu cảnh, một cảnh một đạo hàm, một cảnh nhất trọng quan, Ninh Dịch da thịt, xương cốt, huyết dịch đều tại tinh huy chảy xuôi phía dưới, trở nên cứng cáp hơn mà cường đại, bạch cốt bình nguyên chui luyện thể phách, để thống khổ biến thành vui vẻ, mà tại cái này ngắn ngủi thời khắc, Ninh Dịch tâm thần, tựa như là đứng tại sương mù thiên hạ, hắn đứng tại đầu cầu, phía sau là tòa kia kết nối lấy mây mù cầu, cái cô nương kia tại cầu một phía khác, không qua được, chỉ có thể la lên, nhưng mà tiếng hô hoán âm truyền đến đã là 10 phần yếu ớt. Ninh Dịch tay áo dài theo gió cướp động, hắn ngồi tại đầu cầu, không quay đầu lại đi xem vị kia kêu gọi mình cô nương, mà là hài lòng nheo cặp mắt lại, hưởng thụ lấy phá cảnh thời điểm vui thích, tiện thể khoát tay áo, ra hiệu vị cô nương kia không cần lo lắng, nhưng lại không biết, đỉnh đầu đã có một nói ngoan lệ đao quang, đập vào mặt, sắc mặt trắng bệch từ thanh diễm, lòng bàn tay đã xuất mồ hôi, thiếu niên phía sau lưng quần áo đồng dạng có chút ẩm ướt. Lưng ưỡn đến mức cực kỳ thẳng, thế là những cái kia quần áo nổi bật ra một đường viền mơ hồ. Ninh Dịch khoanh chân tư thế ngồi sừng sững bất động, giống như kinh lỏng, nàng có một bộ phận tâm thần đồng dạng chìm ở tòa kia mây mù cầu nối bên trong. Đem hết toàn lực kêu gọi, vẫn vô dụng, từ thanh diễm biết, người tu hành phá cảnh thời điểm, cần một đoạn thời gian ngắn đến bình ổn tâm thần, củng cố cảnh giới, nếu không có thể sẽ xuất hiện ngã cảnh chờ tình huống. Có chút tâm niệm cố chấp thiên tài, phá cảnh thời điểm, sẽ thấy mình muốn nhất nhìn thấy đồ vật, từ đó xúc động mình tu hành cảm ngộ, lâm vào đốn ngộ bên trong, giờ phút này không được quấy dày bừng tỉnh, nếu không liền sẽ mất đi một phần cơ duyên, nếu là tại bên trong tông môn, có người lâm vào đốn ngộ, như vậy quyết không hứa người khác quấy dày, gió thổi cỏ lay, hoặc là cái khác, đều có thể sẽ để cho phần này thể ngộ trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Ninh Dịch giờ phút này, có phải hay không lâm vào đốn ngộ? Từ Thanh Diễm không biết, nàng chỉ biết là, nguyên bản tại đầu cầu Ninh Dịch, đưa lưng về phía mình chậm chạp ngồi xuống, không biết nhìn thấy cái gì. Thiếu niên kia, đối hết thảy thanh âm đều ngoảnh mặt làm ngơ, cùng hiện tại tư thế ngồi không kém nhiều. Sau đó giơ tay lên, quơ quơ, đạo kia đao quang xé rách gió lớn, bổ rót mà tới, Ninh Dịch đưa tay động tác, nhẹ nhõm mà hài lòng, lại giống như là nghịch đao quang, đối diện mà lên, tay áo bị tập tục thổi tan, phần phật tản ra một đạo chói buộc tại trong tay áo quấn câu dây dài khuếch tán. Vô số phù lục đón gió mà bay, đầy trời thần tính ký túc tại phù lục phía trên, màu đỏ chót phù lục, viết một cái kiếm khí nghiêm nghị, giết, chữ, đen nhánh phù lục, chảy xuôi màu mực, thượng thư vẫn là một chữ, giết. Trắng bệch như tuyết, giết, xanh thảm như tây lĩnh đạo tông đạo bào chi sắc, giết, vàng nhạt như đông thổ linh sơn cà sa nhuộm dần, giết, mấy chục tấm, hàng trăm tấm, vung tay áo về sau, đón gió phiêu diêu, thần lính một điểm, kiếm ý gạt rào, cả tòa lờ mờ tẩm cung, chớp mắt sáng lên, đón gió mà xuống một đao kia, ngoan lệ mà bàng bạc đao khí, gặp càng thêm ngoan lệ, càng thêm không giảng đạo lý kiếm ý, chỉ bất quá chớp mắt trong chốc lát, liền bị xé nứt ra, chặt xuống một đao kia Khương Lân, con người co vào. Trước tiên hướng về sau lao đi, lui về đầu kia dài rằng giặc hành lang, vô số phù lục theo gió mà đến, tựa như là có kiếm tiên cầm kiếm truy sát, mỗi một chương phiêu diêu phù lục, đều là một đạo kiếm khí, mỗi một cái lạnh thấu xương chữ sát, đều là không thể tránh khỏi một kiếm. Khương Lân chưa bao giờ thấy qua có thủ đoạn như thế. Khắc họa phù lục đối địch, trên đời này vừa nắm một bó to, thế nhưng là thanh kiếm ý dung nhập phù lục bên trong. Đã là số rất ít phượng mao lân giác, cần kiếm ý cùng phù lục chi đạo tất cả đều xây chi. Cái nhân tộc tiểu tử này sử dụng, cái này đầy trời phù lục, vô số cái chữ sát, mỗi một chữ kiếm ý đều không giống nhau, rõ ràng không thuộc về hắn. Khương Lân khó có thể tưởng tượng, khắc họa phù lục vị kia trận pháp đại sư, đến tột cùng là một vị dạng gì kiếm tu, có người đơn kiếm hành tẩu thiên hạ, có người đeo song kiếm, ba kiếm chưa từng nghe thấy, cái này đầy trời phù lục, là nhiều ít thanh kiếm. Hắn lui vào hành lang, thét dài một tiếng, kỳ lân bí thuật thôi động về sau, thú nước trường đao nằm ngang ở trước mặt. Vô số kiếm khí đinh đinh đang đang mãnh liệt mà tới. Mỗi một đạo kiếm khí đều lăng lệ vô cùng, Khương Lân hai chân giẫm định, sắc mặt khó coi, không ngừng kiếm khí xung kích, nện đến hắn vừa lui lại lui, tại lờ mờ trong hành lang giẫm ra một đạo hẹp dài khe rãnh. Hắn thần sắc ảm đạm, nhìn chằm chằm phương xa phiêu diêu phù lục, tựa hồ thấy được một bộ huyễn tượng, có người giẫm lên trường kiếm, sau lưng kiếm khí như nước thủy triều, Khương Lân con ngươi co vào, khuôn mặt có chút ngốc trệ, không dám tin, kia lại là một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử kiếm tiên. Khương Lân nhất thời có chút nhìn ở lại, vị kia tuổi trẻ nữ tử kiếm tiên, toàn thân hư ảo, tinh thần phấn chấn, mặt mày lại thanh trẻ con chưa mở, tay áo tung bay, sau lưng hàng trăm hàng ngàn thanh phi kiếm đi theo, nương theo nàng đưa tay động tác, cùng nhau đè xuống, mấy trăm tấm phù lục cùng nhau phá toái, kiếm khí bày ra hành lang, ngồi quỳ chân chi tư chống đỡ trưởng từ thanh diễm, kinh ngạc nhìn xem cái này đầy trời phù lục bỗng nhiên nổ tung tràng cảnh. Vô số kiếm khí kiếm quang, từ đầu kia trong hành lang nổ nát vụn, lưu quang văng khắp nơi. Nàng giống như minh bạch, ngồi tại đầu cầu Ninh Dịch, tại phá cảnh thời điểm, đến tột cùng nhìn thấy cái gì, mây mù phiêu diêu, tâm hồ bên trong, ngồi tại đầu cầu Ninh Dịch, nheo cặp mắt lại, đã phá vỡ đệ thất cảnh, tâm hồ triệt mở, sóng to gió lớn quá khứ, hạo hạo trường phong nhấc lên, có người ôm ô giấy dầu, tại Ninh Dịch đỉnh đầu chống ra, sau đó ngồi xuống, tâm hồ bên ngoài, từ thanh diễm có thể cảm thấy, còn sót lại kiếm khí, từ phù lục bên trong không tản đi hết, mà là nhu hòa bay tới, vây quanh Ninh Dịch một người. Thân mật giống như là một con mèo, cuối cùng duy nhưng tản ra, Ninh Dịch nhẹ giọng thì thào, niệm hai chữ, nha đầu, đây là bùi phiền lưu cho hắn cuối cùng áp đáy hòm phù lục. Tâm hồ đốn ngộ, dung không được phân thần, đao khí rơi xuống, nàng liền chống ra ô giấy dầu, thay Ninh Dịch ngăn trở, sau đó tại bên cạnh hắn ngồi xuống, bồi quân nhìn mây mù cầu nối một phía này, gió nổi lên gió rơi, tuế Việt Sơn Hà, Thiên Đô Thành, kiếm hành hầu phủ đệ, canh giữ ở ngoài phủ đệ hai vị ma bào đạo giả. Đã hồi lâu chưa từng thấy đến, tòa hủ đệ này nam chủ nhân, kỳ thật tinh tế tính ra, chỉ bất quá hơn tháng, nhưng là xuân về hoa nở về sau, nữ chủ nhân hồi phủ, liền thái độ khác thường, dĩ vãng lâu ngày chưa từng đi ra ngoài nha đầu, mỗi thiên đô sẽ mở ra phủ đệ cửa lớn, thư viện đã bị dọn dẹp sạch sẽ, lại không có người đến trước cửa phủ đệ khiêu khích, gây chuyện thị phi, nha đầu mỗi sáng sớm sẽ ôm kia bồn vạn năm thanh, phơi nửa canh giờ mặt trời, buổi chiều cũng thế, ban đêm cũng thế, nhưng là hôm nay không có. Mở cửa là vì chờ người nào đó trở về, hôm nay không có mở cửa, bởi vì nha đầu biết, hôm nay Ninh Dịch cũng sẽ không trở về. Gian phòng bên trong bày biện một chương vuông vức bàn gỗ tử đàn. Trên mặt bàn chất đầy trận pháp, phù lục, cổ tịch, sử điển, gian phòng mới treo lấy rất nhiều phi kiếm, mỗi một chuôi hình thái khác nhau, bị lau địa 10 phần sạch sẽ, nằm sấp trên bàn bùi phiền nha đầu, thần sắc có vẻ hơi hoảng hốt, nàng treo bút không quyết, viết một hàng chữ, lấy một đạo thô trọng lằn ngang vạch tới. Lại viết, lại vạch tới, lặp đi lặp lại như thế, nửa ngày về sau, nàng để bút xuống mực, nằm sấp trên bàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đóng lại hai mắt, trong đầu lật qua lật lại đều không bình yên, tại thiên đô ở lại thời gian bên trong, xưa nay không cảm thấy như sẽ nhớ nhung như vậy, sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì cho dù mỗi ngày tự giam mình ở trong phòng, chỉ cần đẩy cửa ra, liền có thể nhìn thấy, mà bây giờ không giống, nàng đẩy cửa ra. Hô một tiếng Ninh Dịch danh tự, người kia cũng sẽ không lập tức xuất hiện trước mặt mình. Hồng Sơn lòng đất tẩm cung, những cái kia kiếm ý phù lục phá toái, Ninh Dịch tại phá cảnh thời điểm đốn ngộ, thiên đô kiếm khí phủ đệ, nhà đầu đem đầu chôn ở trong khuỷu tay, ngủ thật say, trong mộng nàng ngồi tại một cây cầu đầu, chống đỡ ô giấy dầu, hai người ngồi tại mây mù ở giữa, bùi phiền thanh âm cực nhẹ nói mê thì thào, ca, ta nhớ ngươi lắm, chương 188, đốn ngộ về sau. Nhìn thấy kiếm tiên, mấy trăm tấm kiếm khí phù lục vỡ vụn về sau, cả một đầu thật dài hành lang, bốn vách tường giống như cổn long, mặt vách phá thành mảnh nhỏ, bị kiếm khí nghiền ép cọ rửa, chống đỡ lấy trường đao Khương Lân, thi triển thiên phú bí thuật, cứ thế mà đối kháng kiếm khí, một đường chém giết, muốn xông ra kiếm chiều, những này kiếm khí phù lục, là bùi phiền nha đầu thức đêm là Ninh Dịch khắc họa. Vận dụng kiếm tàng thủ đoạn, hao phí lớn lao tâm huyết, giờ phút này chất chứa thần tính, sát lực tăng nhiều. Vậy mà huyễn hóa ra một tôn nữ tử kiếm tiên, nữ tử kia kiếm tiên bộ dáng, cùng bùi phiền khuôn mặt gần như giống nhau, đại khái là nha đầu lại lớn lên một chút sau bộ dáng. Thần tính là trên thế giới này thần diệu nhất vật chất. Những bùa chú này lúc đầu chính là dùng tinh huy chỗ thôi động. Không ai sẽ xa xỉ đến lấy thần tính mở phù lục chi lực. Cho dù là Khương Lân, tại yêu tộc thiên hạ trưởng thành nhiều năm, cùng đại tùy thiên tài đối địch chém giết, cũng là chưa bao giờ thấy qua phù lục có thể thúc đẩy sinh trưởng ra ảnh hình người. Ngự kiếm công phạt. Tôn này nữ tử kiếm tiên kiếm khí hạo đãng, sau lưng đi theo số chi không rõ trường kiếm đoàn kiếm. Hành lang u quang bị kiếm khí cắt nát, nàng trần trụi mũi chân, dẫm đạp kiếm khí mà đến, giống như một vòng sáng trong trăng sáng, quang mang nhu hòa mà thánh khiết, vùng tay áo ở giữa lại tràn đầy sát khí. Khương Lân thi triển kim hắc bí thuật, vùng đao mà ra, cùng vị nữ tử kia kiếm tiên phi kiếm đụng vào nhau. Trong nháy mắt bao phủ, kiếm khí tứ ngược đá lởm chởm, nhập vào về sau bị vàng bạc mét vuông thoát đao chém nát đánh bay. Đơn đấu không địch lại, nhưng là thắng ở số lượng khổng lồ, một chút nhìn không thấy bờ, đầu này tuổi trẻ đại yêu sinh lòng lệ khí, vô số lần vung đao chém vào, nhưng là không cách nào chặt tận, thậm chí không cách nào từ vị nữ tử này kiếm tiên dưới kiếm đi ra. Chỉ có thể chờ đợi kiếm khí dài chiều tự hành lui tán. Những bùa chú này chi lực, bao khỏa kiếm khí, lá bùa phá toái về sau, bên trong chứa kiếm khí lẫn nhau dẫn động, rồi trào mãnh liệt, cơ hồ không cách nào chống cự. Nơi đây phong cấm tinh huy, nhân tộc kia tiểu tử lấy cái gì thúc dục phù lục? Khương Lân trong mắt bốc hỏa, liên tục xuất đao chém nát 7-8 đạo kiếm khí, hắn sắc mặt âm trầm, nghĩ đến cái kia khoanh chân ngồi dưới đất nhân tộc thiếu niên, liền sinh lòng tức giận, người kia tựa hồ ở vào phá cảnh mấu chốt nhất tình trạng, hơn nữa còn đi lớn như trời hảo vận đốn ngộ rồi. Nếu như không phải những bùa chú này, còn có vị này huyễn hóa mà ra nữ tử kiếm tiên ngăn cản mình, hắn đã sớm một đao chặt xuống, làm cho Ninh Dịch rời khỏi đốn ngộ, để tiểu tử kia tổn thất một kỳ ngộ lớn. Nửa ngày về sau, kiếm khí dài chiều rốt cục có một tia đồi bại hình thái. Phù lục lại nhiều, luôn có sử dụng hết thời điểm, còn nữ kia tử kiếm tiên cực kỳ sáng suốt lựa chọn thu tay lại. Nàng lại lần nữa đưa tay, đầy trời treo kiếm lệnh cưỡng chế mà dừng, lơ lửng sau lưng của nàng, lấy kiếm nhọn nhắm ngay đầu kia tuổi trẻ đại yêu. Khương Lân sử đao mà đứng, hắn lạnh giọng nói, các hạ là đại tùy thiên hạ thần thánh phương nào, lấy vị nữ tử này kiếm tiên triển lộ thủ đoạn đến xem. Tất nhiên là đại tùy thiên hạ một vị nào đó nhân vật khó lường. Ngự kiếm hàng trăm hàng ngàn, không phải người quá thay, chỉ tiếc đây chẳng qua là một tôn huyễn tưởng, lớn lên về sau, nha đầu, ngoảnh mặt làm ngơ, bất động cũng không nói, trần trụi mũi chân, yên tĩnh dẫm tại trên thân kiếm, tay áo không gió mà bay, ngăn ở hành lang duy nhất lối vào chỗ, không cho đầu này tuổi trẻ đại yêu bước vào tẩm cung đại điện. Khương Lân nheo cặp mắt lại, những bùa chú này chất chứa có chủ nhân linh trí, xuất từ ý thức muốn bảo hộ nhân tộc kia người tu hành, không để cho mình đi phá hư đối phương cảm ngộ, nữ tử này cùng nhân tộc kia người tu hành quan hệ phi phàm, nhìn các hạ tu vi cũng không tính như thế nào, nếu là lại nâng cao một bước, những bùa chú này kiếm khí ta cũng vô pháp ngăn cản. Khương Lân cũng không vội mà xông phá hành lang, hắn xử lấy trường đao, thản nhiên nói, nơi đây phong cấm tinh huy, không phải những bùa chú này đối ta mà nói không tính là gì, một đao liền có thể phá vỡ, chắc hẳn các hạ cũng là bây giờ đời này đại tùy người tu hành a, mỗi kéo dài một hồi, những bùa chú này chi lực liền sẽ trống rỗng tiêu tán một chút. Khương Lân lại kéo một hồi, tôn này nữ tử kiếm tiên kiếm khí dài chiều, liền không đủ để ngăn lại chính mình, hạ quyết tâm về sau, hắn tiếp tục mở miệng nói, đại tùy thiên hạ, kiếm hồ cung, tiểu vô lượng sơn, chư đa thiên tài ta đều có chỗ nghe thấy, không biết tiên tử xuất từ phương nào thánh sơn, đơn thuần kiếm ý nghiêm nghị, đã không thua lạc già sơn Diệp Hồng Phất, nhìn tính tình ngược lại là 7 phần xuất trần, không giống cái kia nữ nhân điên đồng dạng, nếu là có hứng thú, không ngại đến Bắc Cảnh làm khách, ta Khương Lân mở đỉnh núi chiêu đãi, mời tiên tử đơn độc châm trà, chỉ luận nói, không giao thủ. Những lời này nói xong, Khương Lân chăm chú nhìn tôn này nữ tử kiếm tiên pháp tướng. Đối phương vẫn là bộ kia không nói cũng không nói tư thái. Chỉ là tay áo đã có chút hư hóa, như lượn lờ nóng khói, bị vô hình lũng hòa vào nhau, cho nên chưa tiêu tán. Khương Lân lại một lần nữa mở miệng cười nói, nghe nói đại tùy thiên hạ, đã từng có vị kiếm thánh Bùi Mân đại nhân, tu hành kiếm đạo, không giống bình thường, mở ra một đầu kiếm tàng con đường, vạn kiếm gia thân, linh trí trường tồn, có thể ký thác một điểm linh tính, đến thế gian chân trời góc biển bất kỳ cái gì một chỗ. Chỉ là Bùi gia đã được chứng thực đầy nhà diệt vong. Hẳn là các hạ đạt được đại tùy kiếm thánh truyền thừa. Khương Lân bỗng nhiên con ngươi co vào, không biết một câu nói kia đến tột cùng nơi nào chạm đến vị nữ tử này kiếm tiên. Vậy mà bỗng nhiên bắt đầu ngự kiếm sát phạt, vô số kiếm khí nương theo nàng đầu ngón tay điểm rơi. Tụ đến, Khương Lân hai tay cầm đao hất lên, cây kim so với cọng râu, hắn nắm chặt thú thủy đao chuôi, bỗng nhiên nghĩ đến Bùi gia tựa hồ còn có một cái ấu nữ. Đại tùy thiên hạ tin tức là Bùi gia đều đã chết hết. Nhưng nếu là nữ hài kia không có chết đâu. Khương Lân ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên nữ tử này kiếm tiên, đáy lòng yên lặng tính một cái năm, sau đó lắc đầu, nữ tử này không thể nào là Bùi gia hậu nhân, tuổi tác không khớp. Khương Lân dẫm lên kiếm chiều mà lên, phù lục chi lực đã nhanh muốn tan hết, hắn dẫm địa lướt lên, lòng bàn chân lõm một khối lớn cự thạch, cả người nghiêng đạp ở hành lang mặt vách, lực lớn lại chìm, kiếm khí đầy trời bị mũi đao dẫn động, ầm ầm nguyên theo mà đến, dáng người khôi ngô nhưng động tác nhu hòa tuổi trẻ đại yêu, dẫm lên hành lang mặt vách, cùng mặt đất song song, tốc độ chạy cực nhanh, sau lưng kiếm khí dài chiều đuổi theo, nhảy ra hành lang một khắc này, phù lục chi lực vừa vặn tiêu trừ, vô số kiếm khí phá thành mảnh nhỏ, như trong gió dập tắt hỏa diễm vòi rồng, há miệng muốn thôn phệ Khương Lân cái này một hình ảnh chậm chạp mà ngưng kết. Rơi trên mặt đất Khương Lân, thở ra một hơi thật dài, đầu vai vụn vặt lẻ tẻ kiếm khí ngọn lửa dập tắt. Hắn không có đi nhìn hành lang kia một đầu, bởi vì phù lục chi lực tiêu tán, cho nên phất tay khu động kiếm chiều về sau, liền tan thành mây khói nữ tử kiếm tiên, nhưng là vị nữ tử này kiếm tiên cực kỳ kinh diễm xuất kiếm tư thái, lại sâu sâu khắc xuống tại trong óc của hắn. Khương Lân duỗi ra một cái tay, sờ về phía treo tại bên hông cẩm nang, trong lòng hạ quyết tâm, trở lại yêu tộc thiên hạ về sau, nhất định phải tự mình tiến về một chuyến bá đều, không chỉ là trả lại, Bạch sư tử, cũng muốn hỏi rõ ràng lão nhân kia, liên quan tới hai tòa thiên hạ một chút chuyện xưa. Hồng Sơn chứng kiến hết thảy, rất nhiều không hiểu, nhất là thân phận của cô gái này, coi như muốn hắn đánh đổi một số thứ, cũng muốn mời bá đều lão nhân xuất thủ, nhìn xem có thể hay không thôi diễn ra, tiết lộ một chút thiên cơ, để cho mình nhìn một cái đối phương bộ mặt thật, như lọt vào trong sương mù, tiên khí quấn quanh, đi chân đất nha ngồi tại Ninh Dịch bên cạnh, lấy mũi chân không ngừng lẹt dẹt dưới cầu mặt nước Bùi Phiền. Nhẹ nhàng đem đầu tựa ở Ninh Dịch trong ngực, gia truyền nếu là phá cảnh thời điểm, có người sẽ lâm vào một loại cảnh giới kỳ diệu, lại là nghị lực cường đại đại tu hành giả, đạo tâm vô cùng kiên cố nhân vật, cũng có được nội tâm yếu ớt địa phương, đốn ngộ cũng không phải là để ngươi trong vòng một đêm ngộ đến một loại nào đó nghịch thiên pháp môn, nào đó nói không người địch nổi kiếm ý, mà là để tâm niệm của ngươi trở lại một cái tuyệt đối bình ổn trạng thái, có người vì tự vệ không ngừng tu hành, trên đường đi giết quá nhiều người, quay đầu nhìn lại, mình đã không phải là vì cái gọi là dự tính ban đầu mà tu hành, mà là biến thành một tôn đại ma đầu, có người cầm lên kiếm lúc lập thệ muốn thủ hộ bên người thân nhân, thế nhưng là kết quả là vì chứng đạo lại lựa chọn giết chết chí thân đến thành tựu đạo quả. Quá nhiều người tu hành tại cái này năm tháng dài đằng đẵng bên trong mất phương hướng bản tâm, bọn hắn tu hành gây nên vật gì đã quên mất, người không phải là đã hình thành thì không thay đổi, ma đầu cũng tốt, thánh nhân cũng tốt, đều là giống nhau, có người bỏ xuống đồ đao đạp đất mà thành Phật, có người cầm lên huyết kiếm khai sơn làm tà tổ, hai cái này cũng không cao thấp quý tiện, chỉ nhìn mình phải chăng tuân theo bản tâm. Nếu là ngươi toàn tâm toàn ý hướng về thánh nhân đại đạo mà đi, trên đường đi lại cách ma đầu càng ngày càng gần, như vậy đốn ngộ liền sẽ điểm tỉnh chính ngươi, về phần sau đó phải làm ma đầu vẫn là phải làm thánh nhân vẫn là chính ngươi ý niệm quyết định, chỉ bất quá chỗ của đạo nếu là sáng tỏ, như vậy tiến hành tu hành liền sẽ cực kỳ cấp tốc, lại sẽ không gặp phải trở ngại. Ninh Dịch nhìn thấy là một đám mây, một mảnh sương mù, dưới cầu có nước, trong nước có cá, đỉnh đầu có đem ô giấy dầu, dù dưới có cái tựa ở mình đầu vai ngủ mất xinh đẹp nha đầu. Nhà đầu lẹt xẹt lấy mặt nước, cái bóng như hoa sen, con cá nhảy ra rơi xuống, nếu là ngoại nhân có thể nhìn thấy, Ninh Dịch đốn ngộ, nhìn thấy là như thế một mảnh cảnh tượng, tất nhiên sẽ cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Thiếu niên này đốn ngộ ý cảnh, vậy mà không có gió tanh mưa máu, chém giết tranh đấu, mà là một bộ cầu nhỏ nước chảy, yên tĩnh mà mỹ hào, bởi vì đây chính là hắn nội tâm quan tâm nhất đồ vật. 10 năm trước, bên cạnh hắn cũng chỉ có nha đầu, 10 năm sau, hắn nhiều hơn một thanh kiếm, hắn cầm lên kiếm giết qua người, nhưng lại chưa bao giờ làm qua vấn tâm hổ thẹn sự tình. Nếu là đốn ngộ có một hỏi, phát ra từ người tu hành nội tâm, kia hỏi một chút đơn giản chính là, ngươi muốn làm gì, nhưng mà Ninh Dịch đáp án, 10 phần đơn giản, chưa hề dao động, kiếm tiên, từ sách kiếm về sau, chính là như thế, hắn muốn làm từ tàng chết đi về sau. 10 năm này, đại tùy thiên hạ vị thứ hai tuổi trẻ kiếm tiên, phần này tĩnh mịch không có tiếp tục bao lâu, không bao lâu, nhu nhược thanh âm, tại đầu cầu vang lên, ca, ta nhớ ngươi lắm. Ninh Dịch nghiêng đầu đi xem, nhà đầu hai gò má chẳng biết lúc nào treo hai hàng thanh lệ. Ở trong mơ nỉ non, hắn đầu vai có chút run run, nâng lên một cái tay, thay Bùi Phiền lau đi nước mắt, nhà đầu hoảng hốt bừng tỉnh, Ninh Dịch vuốt vuốt nha đầu mái tóc, nhu hòa cười nói, tại trong phủ đệ chờ, không được bao lâu liền trở lại. Bùi Phiền thanh âm cực nhẹ địa ừ một tiếng, nàng mơ mơ màng màng hỏi, ngươi muốn đi làm cái gì a? Ninh Dịch chậm chạp đứng dậy, hắn nhẹ nhõm cười nói, ta muốn đi đánh một trận khung. Tâm hồ bên trong, tôn này ngồi tại ba thanh trên phi kiếm kiếm khí cận tượng đá, đôi mắt bên trong chậm chạp sáng lên một vòng hào quang. Hắn nhìn xem Ninh Dịch đứng dậy động tác, nhẹ giọng cười nói một chữ, tốt. Tâm hồ sôi trào, nước hồ triệt mở, hết thảy huyễn tượng tại đốn ngộ về sau như mây khói phá tán. Trong tẩm cung quang mang như ban ngày, khoanh chân ngồi dưới đất thiếu niên lang chậm chạp đứng người lên. Ninh Dịch nắm chặt tế tuyết, bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt tuổi trẻ đại yêu, ta thân đã nhập đệ thất cảnh, đốn ngộ về sau đạo tâm lại không sơ hở. Một vòng tuyết trắng quang hoa hoãn lại trên thân kiếm trọn, chỉ hướng Khương Lân. Ninh Dịch mỉm cười nói hai chữ, đến chiến. Chương 189, Hàng Lân, đến chiến. Khương Lân tiếp cận thiếu niên ở trước mắt, không biết đối phương từ đâu mà đến tự tin. Đáy biển tẩm cung trước đó, mình thi triển bí thuật về sau, đè ép thiếu niên này, một trận trà đạp, một màn này cảnh tượng, tin tưởng đối phương cũng nhớ trong đầu. Xem ra, cái này nhân tộc người tu hành tựa hồ phá vỡ một đạo rất lớn cánh cửa. Khương Lân đáy lòng mỉa mai cười lạnh, đệ lục cảnh bước vào đệ thất cảnh, dựa vào cái gì có như thế lớn lòng tự tin? Nơi đây phong cấm tinh huy, nhân tộc người tu hành vượt cảnh về sau, chẳng lẽ thể phách còn có thể tăng thêm? Khương Lân chưa từng nghe nói qua như thế đạo lý, hắn nheo cặp mắt lại, mình một đường xông qua rất nhiều trận pháp, hơn nữa đối với kháng tôn này nữ tử kiếm tiên phù lục, tiêu hao tương đối lớn tâm lực, cái này nhân tộc người tu hành chỉ sợ còn cất giấu thủ đoạn. thí dụ như một lần nữa phù lục, cùng đối kháng vị kia đại tùy nữ tử kiếm tiên đồng dạng. Khương Lân cũng không có vội vã động thủ, mà là thản nhiên nói, ta có thể không cùng ngươi đánh, ta thậm chí có thể buông tha ngươi. Đứng tại Từ Thanh Diễm trước người Ninh Dịch, nhíu mày, cười nói, ô, Khương Lân bình tĩnh nói, ta muốn nữ hài kia. Ninh Dịch vừa cười vừa nói, còn có đây này. Khương Lân nheo cặp mắt lại, ngươi đến Hồng Sơn, là chạy đằng sau ta tế đàn chuôi đao kia đi à. Ninh Dịch nở nụ cười, hắn khinh nhu nói, cửu linh nguyên thánh bạch sư tử, sách, nghe uy phong thật to, một đường đạp không ít trận pháp, ăn không ít phần à, ngươi bây giờ còn có mấy phần dư lực, ngươi nếu là thật buông tha ta, vậy ta trở lại đại tùy về sau, vì báo đáp, liền cố mà làm cùng thiên đô người tu hành nói một chút. Kỳ Lân huyết là bực nào mỹ vị, Kỳ Lân bản tôn là cỡ nào hào phóng, đề cử bọn hắn đều đi bắc cảnh tìm ngươi mượn điểm máu. Ngươi người tốt như vậy, nhất định sẽ không để tâm chứ. Ninh Dịch mỗi một câu nói, đều như một thanh đao, đâm vào Khương Lân trong lòng, thẳng đâm yếu hại. Đầu này tuổi trẻ đại yêu phẫn nộ dài giống, lồng ngực nâng lên, rút đao mà ra, đôi mắt bên trong bỗng nhiên thoáng hiện một vòng hung quang. Ninh Dịch cùng Khương Lân, hai thân ảnh, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đụng vào nhau, cùng lúc trước đáy biển tẩm cung như vậy không hai, không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau, khí lãng tung bay, thú nước trường đao rút ra, tế tuyết kiếm khí nện xuống. Đao kiếm chống đỡ đặt ở cùng một chỗ, Khương Lân màu trắng ma bào tung bay rung động, hắn nheo cặp mắt lại, lạnh giọng từng chữ hỏi, vừa mới nữ tử kia kiếm tiên, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ninh Dịch không nhìn thấy trong hành lang diễn hóa mà ra dị tượng, nhưng là hắn biết, những bổ chú này chính là nha đầu vì chính mình làm ra. Đầu này đại yêu khí tức trên thân bất ổn, chắc là vừa mới ăn nha đầu phù lục thua thiệt, lập tức nheo cặp mắt lại, cười lạnh nói, mỗi ngày cùng ta ngủ một cái đầu giường đặt gần lò sưởi. Ngươi nói là quan hệ như thế nào? Khương Lân thần sắc phẫn nộ, châm chọc nói, chỉ bằng ngươi, ngươi cũng xứng kết bạn loại nhân vật này. Thú nước trường đao quyển đi lên, nện ở tế tuyết trên thân kiếm, tràn ra sáng loáng một đạo hỏa quang. Ninh Dịch đầu vai đột nhiên phí sức, đầu này đại yêu lực lượng thực sự quá mạnh, mình tiến vào đệ thất cảnh, vẫn không cách nào áp chế Khương Lân. Yêu tộc thể phách, mặc dù có thiên phú bí pháp, cũng cần yêu lực tinh huy chỗ ủng hộ, nếu là nơi đây đối tinh huy phong cấm không có như thế nghiêm ngặt. Chỉ sợ đầu này đại yêu thể phách đem cao hơn mình mấy tầng lầu. Nếu như không phải Khương Lân tiêu hao quá nhiều lực lượng, mình vẫn không phải trước mắt đầu này vận dụng bí thuật đại yêu đối thủ. Ninh Dịch ánh mắt ngưng tụ, rất nhiều suy yếu rơi trên người Khương Lân, cái này đối với mình mà nói là một chuyện tốt, đối phương là yêu tộc thiên hạ ba vị trí đầu người tu hành. Để tay lên ngực tự hỏi, mình khoảng cách Thanh Quân cũng còn kém một đầu, chớ đừng nói chi là Tiểu Trúc Long Tào Nhiên loại này cấp bậc. Thực sự rất khó khăn đối kháng, hôm nay một trận chiến này, vẻn vẹn là kinh nghiệm chiến đấu, đều là một bút lớn lao tài phú. Ninh Dịch một cái tay nắm chặt tế tuyết chuôi kiếm, một cái tay khác lòng bàn tay chống đỡ thân kiếm, chậm chạp hướng lên nâng lên thú nước, Khương Lân một tay lại lần nữa ép xuống, hai người lâm vào đấu sức. Ninh Dịch mở miệng cười lạnh nói, làm sao, hâm mộ, ghen ghét, trước kia nàng còn mỗi ngày cho ta chăn ấm, ngươi có thể thế nào? Khương Lân tức rủi bọt mép, tăng lớn cường độ, một cái tay khác cũng đặt ở thú thủy đao trên thân. Muốn để ép Ninh Dịch khuất phục, nhưng mà thiếu niên này tính bền dẻo tốt giống như là một cây làm sao cũng ép không xoay người rơm. Dạ, nàng trả lại cho ta giặt quần áo, nấu cơm, nấu nước, bưng trà, mỗi chữ mỗi câu, Ninh Dịch trên mặt ý cười, ngữ tốc tận lực thả cực kỳ chậm chạp, giặt quần áo, nấu cơm, nấu nước, bưng trà, sau đó hắn ra vẻ không biết, nhưng lại không khách khí chút nào hỏi, ngươi làm sao đỏ mắt? Khương Lân hai con ngươi nộ trừng, tận mấy cái tơ máu tuôn hướng con ngươi, hắn thật đỏ mắt, mặc dù chỉ là một lần gặp mặt, nhưng là đầu này tuổi trẻ đại yêu, bị phù lục bên trong vị nữ tử kia kiếm tiên phong thái tin phục. Tâm thần lay động, giờ phút này đối với Ninh Dịch lời nói, căn bản là không có cách tiếp nhận. Khương Lân trước đó ngữ khí chân thành tha thiết địa mời vị nữ tử kia kiếm tiên đến Bắc Cảnh cùng nhau luận đạo, câu nói này lời nói không ngoa, nếu là vị nữ tử kia thật đi vào Bắc Cảnh, lấy hắn tại yêu tộc thiên hạ thân phận, tuyệt sẽ không nuốt lời, sẽ tỉ mỉ chuẩn bị đạo trường, mở đỉnh núi, cùng ngồi đàm đạo, nhưng là nếu như Ninh Dịch là nói thật, Khương Lân thực sự không cách nào tưởng tượng, dạng này một vị nữ tử, thay người khác giặt quần áo, nấu cơm, nấu nước, bưng trà, nên là cái dạng gì? Hết lần này tới lần khác Ninh Dịch phù lục, hiển nhiên không phải xuất từ bút tích của mình. A, Khương Lân thét dài một tiếng, đôi mắt đỏ bừng, hai tay nắm lũng thú nước, cấp tốc nâng lên, Ninh Dịch chỉ cảm thấy thân kiếm chợt nhẹ, tiếp lấy chuôi này trường đao lại một lần chút xuống đến. Phong thanh gào thét, Ninh Dịch cả người não hải ông một tiếng, giống như bị đại chùy quang nện, khí huyết oanh minh, sắc mặt đỏ bừng, một hơi kình liên miên bất tuyệt, Khương Lân mỗi một lần nện đao, đều là đối với mình khí cơ to lớn hao tổn. Đạo này đao chiêu không giảng cứu kỹ pháp, cái gọi là dốc hết sức hàng vạn pháp bình thường xuống dưới. Một đao liền là đủ, chỉ tiếc gặp Ninh Dịch ngừng thở, sắc mặt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm chuôi này trường đao cái bóng, hoặc là đập xuống giữa đầu, hoặc là quét ngang mà qua. Hắn đều lấy tế tuyết rời ra, một chùm lại một chùm ánh lửa xùy nhưng bắn tung tóe ra. Gió mạnh mới biết cỏ cứng, Khương Lân như tật phong, Ninh Dịch như cỏ cứng, mặc cho ngươi đông tây nam bắc gió, ta từ sừng sững không ngã, ngươi chính là một con run dế, ngươi cũng xứng cản ở trước mặt ta. Khương Lân trên hai gò má, kim màu đen bí thuật đường vân, càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng sâu thúy, lửa giận công tâm về sau, hắn bắt đầu phóng thích bản không thuộc về mình trước mắt cảnh giới lực lượng. Ngươi không muốn ngã xuống, không chịu ngã xuống, không nguyện ý ngã xuống, như vậy ta liền muốn ép tới ngươi không thể không ngã xuống. Quỳ xuống cho ta, hai gò má đã mất huyết sắc, đều là kim sắc cùng màu đen xen lẫn đường vân. Khương Lân hai tay cầm đao, nhắm ngay Ninh Dịch, một đao chặt xuống, Ninh Dịch sắc mặt trắng bệch, hai đầu gối hơi cong một chút, sẽ phải quỳ rạp xuống đất, vẫn bị ý chí lớn lao lực kháng ở, trong thân thể tuôn ra liên tục không ngừng lực lượng, quỳ xuống, đao thứ hai, Ninh Dịch lòng bàn chân, mạng nhện về sau lại lần nữa tràn ra một chương càng lớn mạng nhện. Quỳ xuống, đao thứ ba, đất đá tung tóe, Ninh Dịch hai chân dẫm đạp chỗ, có một cái hố nhỏ, khí kình kéo dài, nóng sương mù sôi trào, nhưng cho dù đến tận đây, Khương Lân vẫn không cách nào làm cho thiếu niên ở trước mắt quỳ xuống. Khi hắn lại một lần nâng lên đao thời điểm, hắn chợt nhìn thấy một vòng tuyết trắng quang mang, đạo kia hẹp dài kiếm quang chớp tắt mà lên, không còn là khuất phục mà tiếp nhận, mà là muốn đứng người lên, khiêu chiến một lần lại một lần nện xuống tới áp lực. Lần này thú nước lại lần nữa nện xuống, cũng không có đè sập Ninh Dịch lưng, đây là Khương Lân vàng bạc mét vuông thoát đao, lần thứ nhất bị đón đỡ ra, thế là lộ ra một đạo rất ngắn khe hở, đưa sinh tử cùng ngoại vật, quên mất ngoại giới, lưu lại bản tâm, cái này chính là sinh tử chém giết thời điểm Ninh Dịch. Kiếm khí cạn câu nói kia, tại Ninh Dịch trong đầu về cướp, nhất kiếm vạn vật, tìm tới vạn vật, nhất, như vậy Thái Sơn, nhất, cùng hạt gạo, nhất, là không hai khác biệt. Ninh Dịch một mực suy nghĩ không thấu, cho đến giờ phút này, vẫn là khó dòm đại đạo, nhưng là mỗi một lần thú nước nện xuống, mỗi một đạo Khương Lân thanh âm rơi xuống, đều có một cỗ vô danh hỏa diễm trong đan điền thiêu đốt, để Ninh Dịch không nhịn được muốn rút kiếm mà lên, muốn đem cỗ này tức giận phát tiết ra. Khương Lân muốn hắn quỳ xuống, Khương Lân phải dùng chuôi này đao đè sập hắn. Ninh Dịch chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đánh lại, nhảy dựng lên, đập xuống. Ninh Dịch trong con mắt thiêu đốt lên thần tính quang huy, sợi tóc của hắn huyền không bay lượn, khóe môi bởi vì áp lực thật lớn tràn ra một vòng máu tươi, nhưng là thần sắc lại từ đầu đến cuối chưa biến, trong đôi mắt mang theo một cỗ quật khởi ngoan lệ mạnh. Khương Lân, ngươi quỳ xuống cho ta. Bắt lấy một tuyến khe hở, nhảy lên thật cao thiếu niên, hai tay nắm chặt tế tuyết, giờ khắc này giống như thiên thần hạ phàm, đây là thục sơn một kiếm, từ trên trời giáng xuống một kiếm, cũng là khắp thiên hạ tối không giảng đạo lý một kiếm. Tựa như là ngàn cân nặng nề côn bổng, lôi cuốn lấy lôi đình vạn quân, quăng nện mà xuống, Khương Lân vô ý thức nâng lên thú nước, muốn lấy thân đao kháng trụ một kiếm này, không trung Ninh Dịch, cầm kiếm như cầm côn, nện kiếm, một đầu tuyết trắng dây dài, như tuyết lớn quá cảnh, xùy nhưng xẹt qua. Tế tuyết cao thân kiếm, trùng điệp đụng vào Khương Lân thú thủy đao trên mặt, cọ sát ra một đạo hừng hực vô cùng hỏa hoa, mặt đao phía kia là thiếu niên lang cầm kiếm chém xuống, rơi ầm ầm trên đất cái bóng, mặt đao một phía này là Khương Lân co vào con ngươi, tái nhợt sắc mặt, Ninh Dịch rơi trên mặt đất, hướng về sau lảo đảo ngã hai bước, ánh mắt của hắn vô cùng sáng tỏ, nhưng là thần sắc lại mang theo dã rời, một kiếm này, cực điểm hắn toàn bộ lực lượng, rút khô bạch cốt bình nguyên tất cả thần tính, tiêu hao thần tính cũng không phải là bản ý của hắn. Chỉ là đưa ra một kiếm như vậy, tại kiếm ý dẫn động phía dưới, hắn đã không làm chủ được, đây là tế tuyết ý niệm, nếu là mình rút lui, như vậy liền không có như thế một kiếm. Ninh Dịch ánh mắt nhìn chăm chú lên tư thái ngơ ngác, hai tay nhấc đao, như dâng lên thiên cái kia tuổi trẻ đại yêu, hắn bình tĩnh mở miệng, nhớ kỹ tên của ta, ta gọi Ninh Dịch, thanh âm quá cảnh, Khương Lân màu trắng ma bào, tại thanh âm lướt qua về sau, bay phất phới, từ ở giữa một tuyến, hướng hai bên trái phải, vỡ vụn ra. Khương Lân sắc mặt ngốc trệ, kinh ngạc nhìn trong tay mình vàng bạc mét vuông thoát đao. Mặt đao nhẹ giọng rung động, cùng tế tuyết va chạm chỗ, tiếng vang không ngừng điệp ra, chuôi này thú nước trường đao, từ Kỳ Lân cổ hoàng mộ lăng bên trong lấy ra, danh xưng không gì không phá, mà ở tiếng vang kéo dài trùng điệp về sau, răng rắc một tiếng, vỡ vụn ra. Chương 190, ngươi qua đây a. Chuôi này tại mái vòm ánh sáng yếu bên trong, lộ ra chiếu sáng rạng rỡ vàng bạc mét vuông thoát đao. Răng rắc một tiếng, cắt thành hai đoạn, giơ lên hai tay, duy trì cầm đao đón đỡ tư thái Khương Lân, trong con mắt phản chiếu lấy phá toái thân đao huỳnh quang. Hắn kinh ngạc nhìn xem chuôi này trường đao, mình phụ hoàng lưu cho mình hành tẩu thiên hạ thần binh. Từ ở giữa vỡ ra một tuyến, liên miên kiếm ý, thông qua tế tuyết, nhập vào thân đao bên trong, tầng tầng lớp lớp kiếm ý rung động điệp ra, cuối cùng đem chuôi này thú nước trường đao chấn vỡ. Nhưng mà Khương Lân giờ phút này, không hề chỉ là bởi vì này mà thất thần, cái kia rơi trên mặt đất thiếu niên, báo ra tên của mình, Ninh Dịch, cái tên này để Khương Lân nhăn đầu lông mày, hắn cố gắng nghĩ lại lấy mình hành tẩu yêu tộc thiên hạ thời điểm. Có người nói với hắn một ít lời, đại tùy thiên hạ nghênh đón hoàn toàn mới đại thời đại. Rất nhiều thánh sơn thánh tử đều có long phượng chi tư. Ngủ đông cạn không ra, có 102 một cái đại thế chiều đầu Lạc Trường Sinh phá vỡ 10 cảnh. Bên này yêu tộc thiên hạ cơ hồ không người nào có thể cùng đại tùy Trích Tiên Nhân cùng đưa ra so. Luận, còn sót lại những thiên tài kia, Diệp Hồng Phất, Tào Nhiên, những tên này, Khương Lân đều có nghe qua, xuống chút nữa một chút, bá đều vị lão nhân kia đã từng đề cập tới, Thiên Đô Ứng Thiên Phủ bốn vị đại quân tử, Tây Cảnh Kiếm Hồ Cung Thất Cảnh Vô Địch Liễu Thập Nhất, Đông Cảnh Thái Du Sơn Dây Lát Đạo Nhân, Đạo Tông Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, Thiên Cung Địa Phủ Khuyết Chủ Điện Chủ, những tên này đều là tương lai đại tùy thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy người tu hành. Những tên này tại Liên Hoa Các viên thuần trong tay, nhất bút nhất họa rơi xuống, có chút bị đem gác xó chờ đợi lấy bụi bay, tỏa sáng một khắc này, có đã đi ra Thánh Sơn, chuẩn bị hướng về thế nhân triển lộ phong mang, thế là liền có một chương, đại tùy thiên hạ tất cả mọi người sẽ ngưỡng vọng bảng danh sách. Vì sao trên trời, trên mặt đất tiên nhân, hào quang rực rỡ, ngôi sao ảm đạm, tinh thần bảng, chương này trên bảng danh sách liệt, chính là tương lai đều có thể làm ngôi sao ảm đạm nhân vật thiên tài, vô luận là núi trạch giã tu. Vẫn là Thánh Sơn trẻ con, chỉ cần có một tuyến thiên cơ, có cơ hội tại tòa này thiên hạ tỏa ra ánh sáng chói lọi, đều sẽ bị xếp vào bảng danh sách bên trong. Liên Hoa Các bên trong vị kia thuật tính toán không thua yêu tộc thiên hạ bá đều lão nhân viên thuần, sống hơn 400 tuổi cao tuổi, bói toán thôi diễn, phong thủy cát hung, danh xưng một cây cây gậy trúc câu tận đại tùy thiên hạ cá hổ kình lân long. Lòng bàn tay ngay ngắn đồng tiền, giữ được thiên hạ khí vận, tuyệt sẽ không có bỏ sót, ngồi tại đại tùy quốc sư chi vị, bây giờ 400 năm có thừa. Xác thực như thế, tính toán không bỏ sót, tinh thần bảng danh sách nội dung cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Rất nhiều không phân xếp hạng, tại đại tùy đại triều hội trước, trên bảng danh sách xếp hạng cũng rất khó chứng minh mạnh yếu. Tòa này thiên hạ 4 vạn dặm, thiên tài tầng tầng lớp lớp, có chút đã triển lộ tài hoa xuất chúng chi tư, có thể để cho nguyên một tòa Thánh Sơn dốc sức mà tài bồi. Lại làm sao có thể là hạng người bình thường, bế quan Thánh Sơn chỗ sâu, chỉ chờ một tiếng hót lên làm kinh người, đại tùy thiên hạ bên trong. Có thể may mắn được Khương Lân nhớ những cái kia danh tự. Phần lớn đều là dạng này, một mình đi vào Bắc Cảnh sinh tử lịch luyện, cũng chỉ có Tào Nhiên một người, đối với những cái kia bế quan không ra cái gọi là thiên tài. Khương Lân từ trước đến nay trướng mắt cũng xem thường, yêu tộc thiên hạ cũng có rất nhiều, thiên tài, gánh vác lấy hoàng tộc cường đại huyết mạch, lại không muốn hành tẩu Bắc Cảnh, cùng nhân tộc giao thủ, mà là mưu cầu tạo hóa, tránh địch tu hành, mình phụ hoàng, đã từng là một thời đại nào đó nguyên huyết đại yêu. Ngược dòng tìm hiểu đến xa xưa trước kia. Từng cùng đại tùy cao tổ hoàng đế một trận chiến, nghe nói có thể so sánh bất hủ, mà mình lúc ấy vẫn chỉ là chất chứa kỳ lân bản mệnh tinh huyết phôi thai. Vô số năm tuế nguyệt diễn hóa, cơ duyệt xảo hợp, phôi thai mới lấy nảy mầm, đợi đến hắn khai linh trí, đi ra kỳ lân mộ, mới biết mình phụ thân đã chiến tử, yêu tộc thiên hạ, cùng nhân tộc thiên hạ, bây giờ nhìn đến, ngược lại là không sai biệt nhiều, mọi người đều đang đợi cái gọi là nào đó trận tạo hóa. Chỉ bất quá có một người ngoại lệ, cái tên đó trong vòng một đêm tại đại tùy hoàng thành đăng đỉnh, đại tùy tây cảnh có một vị thiếu niên lang từ khô trong miếu đi tới thành danh. Ngày đó Liên Hoa Các bên trong viên thuần mở quẻ bói toán, triệt để trừ bỏ Lạc Trường Sinh danh tự, mà đứng hàng đệ nhất không phải Diệp Hồng Phất, cũng không phải Tào Nhiên, càng không phải là rất nhiều thánh sơn mong mỏi cùng trông mong thánh tử thiên tài, mà là một cái tên là Ninh Dịch. Người bình thường yêu tộc thiên hạ cũng nghe ngửi tin tức này, Khương Lân lúc ấy nghe được chỉ là khịt mũi coi thường. Ngày đó đúng lúc gặp rất nhiều đại yêu tề tụ bá đều, đại tiên tri khai đàn nói, tin tức này truyền đến, không có người nào có chỗ động dung, đại tùy thiên hạ đã có quá lâu, chưa từng sinh ra thiên tài chân chính, hơn 10 năm trước truyền đi xôn xao, thần đạo kiếm, ba người, cũng không có chân chính đặt chân Bắc Cảnh đảo huyền hải. Cùng yêu tộc đỉnh phong đại yêu một trận chiến, yêu tộc một bộ phận đại tu hành giả, cho rằng đại tùy đã xuống dốc, những cái kia bị thổi phồng thượng thiên người tu hành, chỉ thường thôi, cho nên chấn động đại tùy, từ tàng bỏ mình. Truyền đến yêu tộc thiên hạ, cũng chỉ bất quá như một trận gió thu, ngay cả thiên thần cao nguyên cây cỏ đều thổi phật không dậy nổi. Bọn hắn chưa từng chứng kiến từ tàng kiếm khí, cho nên đối với đạo này tin tức rung động trình độ. Không cách nào cảm động lây, lại càng không cần phải nói cảm thấy tiếc hận hoặc là khoái ý cảm xúc. Nhưng là Khương Lân vĩnh viễn nhớ kỹ, vị kia đối với mình có đại ân bá đều lão nhân. Đã từng nói một câu nói như vậy, hai tòa thiên hạ, 10 năm này, nếu như chỉ là một cái người tu hành, có thể được xưng tụng kiếm tiên. Người kia, nhất định là Từ Tàng. Khương Lân yên lặng nhớ kỹ câu nói này, cho nên Từ Tàng bỏ mình ngày đó, tiếp nhận Từ Tàng Tế Tuyết kế thừa tương lai kiếm tiên di chí. Ninh Dịch cũng bị Khương Lân chỗ nhớ kỹ, tuổi trẻ kỳ lân đại yêu, chậm rãi buông xuống tả hữu hai cánh tay, vẫn nắm đao, rời ra vỡ vụn thú nước đoạn nhận, phản chiếu trắng bệch chi quang, hắn nhìn chăm chú lên thiếu niên ở trước mắt, đáy lòng mặc niệm, Ninh Dịch, hai chữ, thân thể thống khổ, đều bị hắn không hề để tâm. Từ Thanh Diễm sắc mặt trắng bệch, nàng đỡ lấy bên cạnh Ninh Dịch. Ninh Dịch sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng thanh âm đã cực kỳ suy yếu, cầm còn sót lại thần tính bao khỏa thanh âm, truyền đến từ Thanh Diễm trong tai, đỡ lấy ta. Từ Thanh Diễm biết đầu kia đại yêu lai lịch tuyệt không phải bình thường, mà trong tay chuôi này giữ tợn trường đao, lại càng không cần phải nói, khẳng định là tiếng tăm lừng lẫy thần binh lợi khí. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Ninh Dịch vậy mà liền như thế, dữ dội vô cùng nhảy dựng lên, sau đó một kiếm xuống dưới, chuôi này trường đao hết thảy là hai, như vậy vỡ vụn ra, hai người dính chặt vào nhau, cùng đầu kia đại yêu cách hơn 10 trượng khoảng cách, đây không phải một cái khoảng cách an toàn, ở giữa lên một chút bụi mù, kiếm khí dư ba xông cản đại điện, dẫn đến bốn phía bát phương, đều có rì rào đá vụn rơi xuống, đập xuống đất, nước bắn nhấp nhô. Từ Thanh Diễm nhếch lên bờ môi, rất là khẩn trương nhìn về phía trước, lo lắng đầu kia đại yêu lúc nào cũng có thể chém giết tới. Ninh Dịch bây giờ tình huống thân thể, lấy hắn vừa mới mở miệng dáng vẻ đến xem, là thảm đạm tới cực điểm, thần tính tiêu hao tình huống, Ninh Dịch trên thân xuất hiện qua một lần, hồng phù đường phố cậy mạnh, dẫn đến hắn tại trong phủ đệ nằm vài ngày, toàn thân mệt mệt mỏi, cho dù đằng sau cảnh giới tăng lên, thần tính tiêu hao mang tới thống khổ có thể cắn răng kháng trụ, nhưng là muốn tái chiến, đã là chuyện không thể nào. Người yên tâm, một chiêu này từ trên trời giáng xuống kiếm pháp, là Từ Tàng dạy cho ta, cường độ rất lớn, kiếm pháp cực kỳ vừa, hắn gánh không được. Ninh Dịch nhếch miệng cười cười, hắn nhìn chằm chằm phía trước, trong bụi mù, cái kia thân ảnh khôi ngô, chậm chạp rủ xuống hai tay, đều cầm lấy một đoạn đao gãy, bất động cũng không giao, nhìn vững như bàn thạch, nhưng kỳ thật Ninh Dịch trong lòng lại quá là rõ ràng. Mình nỗ lực nhiều như vậy đại giới, ngay cả thú nước đều chém nát, đầu kia đại yêu, làm sao có thể yên tâm không ngại. Khương Lân phần lưng, màu trắng ma bào, bị kiếm khí dư ba hết thảy hai nửa, từ giữa đó phá toái, một kiếm này chém nát thú nước, kiếm khí trực tiếp rót vào thể nội, vô số kim màu đen bí văn chảy xuôi, bụi mù không có lập tức phá tán, bởi vì lúc này giờ phút này, thụ Ninh Dịch một kiếm đầu kia đại yêu, cũng không còn cách nào giống vừa mới như thế bắn nhanh mà tới. Trong bụi mù, Khương Lân rất nhỏ mà trầm muộn ho khan một tiếng, Ninh Dịch, ngươi vừa mới một kiếm kia, là Từ Tàng dạy cho ngươi. Ninh Dịch nhíu mày, hắn xử lấy tế tuyết. Bị Từ Thanh Diễm nâng, không e dè Khương Lân nâng lên, Từ Tàng, danh tự, đúng, nếu như ngươi còn có lực lượng, liền sẽ đi tới giết chết ta, nhưng là ngươi không có, đầu kia tuổi trẻ đại yêu không biết đang suy nghĩ gì. Mới mở miệng thanh âm, mang theo ba phần khàn khàn, còn có bảy phần cảm khái, khi hắn nói đến trong những lời này, nhưng là, hai chữ thời điểm, tận lực tăng thêm âm đọc, mang theo một phần trào phúng, nói rõ ngươi không có càng nhiều khí lực, một tơ một hào cũng không có. Ninh Dịch trầm mặc, ngươi không chỉ có nâng không nổi kiếm, ngay cả thôi động phù lục lực lượng cũng không có. Khương Lân dừng một chút, cái bóng của hắn tại cho bụi bên trong, giống như là một pho tượng, sừng sững bất động, nếu như cẩn thận đi xem, cầm đao gãy rủ xuống hai tay, nhưng thật ra là tại tinh mịn mà liên miên rung động. Không ngừng hóa giải một kiếm kia dư uy, Ninh Dịch kiếm khí, ở trong cơ thể hắn, huyết dịch bên trong, vừa đi vừa về gấp nhô, một kiếm này kinh khí 10 phần tàn nhẫn, nhưng là Khương Lân mặt không biểu tình, thản nhiên thụ chi. Hắn nhìn về phía Ninh Dịch, mỉa mai cười nói, nói chính xác, đánh tới nơi này, ngươi không có phù lục đi. Ninh Dịch buông xuống mặt mày, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Từ Thanh Diễm cảm thấy mình có chút bầy không ở thiếu niên này. Nàng rất là buồn bực, Ninh Dịch trên thân đến tột cùng mặc lấy cái gì, vậy mà như thế chi trọng, không cần dìu ta. Ninh Dịch nói xong câu đó về sau, thở ra một hơi thật dài, một hơi kinh thư giãn, Từ Thanh Diễm có chút bận tâm buông hai tay ra. Bang, nhưng một tiếng, Ninh Dịch đem tế tuyết cắm vào mặt đất, nhưng mà hắn cũng không có lựa chọn hai tay sử kiếm. Lấy tư thế hiên ngang uy phong lẫm lẫm tư thái, dáng chống đỡ lấy đứng tại chỗ, đối đầu kia đại yêu cực kỳ phách lối mở miệng, nói ngươi tới a, hắn cũng không có lựa chọn một tay vịn tế tuyết, từng chút ngồi xuống thân thể, duy bình tĩnh tọa tư thái, mỉm cười nói với Khương Lân, lão tử để ngươi một nén nhang, chờ khôi phục tốt lại đến đánh qua. Ninh Dịch đem tế tuyết cắm xuống về sau, hắn hướng về sau khẽ nghiêng. Sau đó về sau dựa lưng vào trên thạch bích, từng chút trượt xuống, cho đến cái mông ngồi dưới đất, Từ Thanh Diễm có chút ngạc nhiên nhìn xem thiếu niên này. Lấy một loại cực kỳ chướng tai gai mắt tư thái, ngồi trên mặt đất, chuyển hướng hai chân, sau đó phát ra một tiếng vui sướng than nhẹ. Ngươi nói rất đúng, ta đã không có khí lực, một điểm cũng không có, nhưng là ta còn có khí lực, tại Hồng Sơn vách đá nơi đó, khắc lên Ninh Dịch từng du lịch qua đây, còn có khí lực, ở phía sau bổ sung một câu, lưu lại hai thanh đao gãy làm kỷ niệm. Ninh Dịch ngồi dưới đất về sau, hắn nhìn chăm chú lên đạo kia trong bụi mù cái bóng, mỉm cười nói, ta còn có khí lực mắng ngươi, chế giễu ngươi, ngươi Khương Lân, liền là yêu tộc thiên hạ phế vật, sỉ nhục, bại hoại, ngươi là Kỳ Lân nhất tộc trò cười, là Bắc Cảnh cô nhi, một câu, từng chữ, Ninh Dịch nói những này, chỉ là vì chứng minh mình còn có khí lực. Khi hắn nói xong lời cuối cùng, hơi mệt chút, lồng ngực chập trùng, dừng lại một lát, sau đó rất là thành khẩn đặt câu hỏi, ngươi đây, ngươi còn có khí lực sao? Ngươi qua đây a. Chương 191, ném đao một giết, ngươi qua đây a. Câu nói này nói năng có khí phách, rơi vào Hồng Sơn Tẩm Cung mái vòm trong đại điện, văng lên một bãi cho bụi. Từ Thanh Diễm sắc mặt đồng tình nhìn xem trong cho bụi. Cái kia Từ Ninh Dịch mở miệng thời điểm, liền rủ xuống hai tay cầm đao gãy Kỳ Lân đại yêu. Tựa hồ liền đã chuẩn bị trùng sát ra, toàn thân run rẩy biên độ đều lớn hơn một chút. Khương Lân sắc mặt xanh đỏ một mảnh, Ninh Dịch những lời kia, cực kỳ châm chọc, ác độc, ngươi Khương Lân, liền là yêu tộc thiên hạ phế vật, sỉ nhục, bại hoại, ngươi là Kỳ Lân nhất tộc trò cười. Bắc Cảnh cô nhi, hắn đường đường Khương Lân, khi nào nhận qua như thế nhục nhã? Hết lần này tới lần khác nơi này phong cấm tinh huy. Trong cơ thể mình tế tuyết kiếm khí, nguyên bản muốn bị áp chế chắc chắn, những lời này dẫn động khí cơ, làm cho hắn tâm thần run lên, những cái kia kiếm khí lại lần nữa phản công. Khương Lân ánh mắt cực lạnh, hắn nhìn chằm chằm Ninh Dịch, còn có khí lực sao? Câu này lời mới vừa dứt, có thể có, nhưng không cần thiết. Ninh Dịch tựa ở trên vách đá, đổi một cái tư thế thoải mái, hắn mỉm cười nói, mắng chửi người vốn là một kiện cực kỳ chuyện vui sướng, nhưng ngươi không phải người, ngươi là một đầu yêu, cho nên chuyện này tựa hồ cũng không có ta trong tưởng tượng vui vẻ. Khương Lân buông xuống mặt mày, hắn nắm lũng chui đao lực lượng dần dần tăng lớn, gân xanh nâng lên lại ảm đạm đi. Từ Thanh Diễm cảm nhận được một cỗ vô hình khí cơ quét cho bụi, khoảng cách giữa hai người bất quá hơn 10 trượng, gang tấc ở giữa, chớp mắt liền đến, nàng thập phần lo lắng, đầu này đại yêu sẽ tùy thời bạo tẩu, nhưng mà Khương Lân cũng không có bạo tẩu, nhiều như vậy ô ngôn uế ngữ rơi vào trong tai của hắn. Có lẽ là bởi vì quen thuộc Ninh Dịch nguyên nhân, hắn đã trở nên không còn phẫn nộ, mà là nhẹ nhàng vung ra một câu, ngươi không có khí lực. Hồi lâu trầm mặc về sau, cho nên nói là quý tộc huyết mạch, quả nhiên không giống bình thường. Ninh Dịch từ đáy lòng cảm khái nói, ngươi làm sao lại cùng người khác không giống, nghĩ như vậy tìm mắng đâu, ngươi là người mẹ hắn sinh, yêu là muốn mẹ hắn sinh, nếu như ngươi chết đi song thân, biết ngươi hôm nay cầu ta nhục nhã bọn hắn, có thể hay không tức giận đến từ Kỳ Lân cổ mộ bên trong nhảy ra, đem ngươi cái này bất hiếu tử tôn trục chết. Khương Lân lồng ngực chập trùng mấy cái, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng chỉ là giữ yên lặng, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Dịch. Khương Lân vốn là muốn nhẫn nại, hắn muốn đợi đến Ninh Dịch nói xong những lời này, đem những cái kia không trọn vẹn khí lực đều dùng hết, bảo đảm đối phương thật không có khí lực. Trong tay hắn còn có một thanh sắc bén tàn lưỡi đao, thú nước lưỡi đao chi sắc bén, lấy bây giờ Ninh Dịch khí lực, không có khả năng ngăn cản, hắn không có khả năng lại một lần chống ra chuôi này ô giấy dầu, cũng không có bất kỳ cái gì sự vật có thể gánh vác được một đao kia. Sau đó Khương Lân phát hiện mình sai, mới một vòng nhục nhã bắt đầu, đây là Ninh Dịch đơn phương đối Khương Lân đồ sát. Ninh Dịch mỗi một câu nói, bao hàm ác ý, đều vượt qua Khương Lân tưởng tượng. Kỳ Lân đại yêu rất khó lý giải, đến tột cùng là từ thế nào một cái rừng thiêng nước độc đi ra thiếu niên, mới có thể như thế thuần thục nắm giữ lấy các loại không tái diễn chửi đồng kỹ xảo. Từ Kỳ Lân nhất tộc huyết thống đến mình song thân bê bối, trích dẫn kinh điển, không có chữ thô tục, hết lần này tới lần khác mỗi một câu nói đều không tái diễn. Không có nghĩ sẵn trong đầu, hạ bút thành văn, thuần túy, tràn đầy ác ý, là một loại tên là phẫn nộ cảm xúc, từ đáy lòng nảy sinh. Khương Lân có thể làm liền là nhẫn nại, mà khi nhẫn nại cũng vô pháp ngăn chặn lại loại này phẫn nộ. Lý trí của hắn vẫn tồn tại, sau cùng thanh tỉnh nói cho Khương Lân, phải chờ tới Ninh Dịch nói xong, hắn làm không được, đủ rồi. Một đạo phẫn nộ huyên tiếng quát âm, quyển ôm theo cực kỳ mạnh mẽ cuồng phong, từ Khương Lân trong lồng ngực phóng xuất ra, đầu này tuổi trẻ đại yêu, không có chờ đến thời cơ tốt nhất, liền xuất thủ, hắn giơ cánh tay lên bỗng nhiên quẳng xuống, tốc độ nhanh đến giống như là một cái bóng, kia nửa đường thú nước tàn lưỡi đao, trong nháy mắt gào thét mà đi. Thẳng đến Ninh Dịch lồng ngực, đầy trời bụi mù một tuyến ở giữa, toàn bộ thế giới đột nhiên yên tĩnh, Ninh Dịch thanh âm ngừng, bởi vì Khương Lân đao pháp thật cực kỳ tốt, cực kỳ chuẩn xác địa trúng đích Ninh Dịch ngực trái tim vì đó. Áo đen xé rách, Từ Thanh Diễm sắc mặt trắng bệch, trên má của nàng có một hai giọt giảm ra máu tươi, phá toái áo đen, tại Ninh Dịch lồng ngực vị trí, đều nổ tung, kia một hai tích bị bỏ lại máu tươi, kim hắc chi sắc, là Khương Lân nắm lũng thú nước thời điểm, bởi vì phẫn nộ, dùng sức quá lớn, dẫn đến bàn tay của mình bị cắt vỡ, lưu tại chuôi này mặt đao phía trên, bây giờ mặt đao cắm vào Ninh Dịch ngực, cả tòa lòng đất Hồng Sơn Tẩm Cung, một mảnh cực tĩnh, Ninh Dịch cảm khái thanh âm, hơi thở mong manh, mang theo 10 phần khàn khàn, cùng phần trăm thống khổ, gian nan vang lên, nguyên lai ngươi còn có khí lực a. Tựa ở trên vách đá Ninh Dịch, phía sau tràn ra một chương uốn lượn vặn vẹo mạc nhện. Chuôi này thú nước tàn nhẫn bay lượn tốc độ, đao khí thổi qua, vách đá phá toái. Khương Lân trên mặt xanh đỏ chi sắc chậm chạp rút đi, miệng lớn thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm tựa ở trên vách đá, lồng ngực tràn ra một đóa đóa hoa màu đen thiếu niên. màu đen phá toái quần áo là đóa hoa, chôi này vẻn vẹn đâm vào một cái đầu nhọn vàng bạc mét vuông thoát thân đao, giống như là một con hút mật ong mật, mà Ninh Dịch phá toái áo đen phía dưới, bảo vệ vị trí trái tim, là một kiện lây dính một chút bụi đất màu đen bạc lân mịn giáp. Áo đen phá toái về sau, kẹp lấy thú thủy đao phong, không phải khác, chính là cái này lân giáp. Tại đến Bắc Cảnh trước đó, nhà đầu đã từng bưng ra một kiện gia công về sau khinh bạc nhuyễn giáp. Giờ phút này quần áo màu đen như cánh hoa, phiêu diêu tứ tán, phá toái về sau, lộ ra như vậy một kiện thiếp thân nhuyễn giáp ra, tinh mịn mà hẹp dài, lân phiến, tại tập tục ở trong chập chờn, đao khí tứ ngược tung hoành, Ninh Dịch trên thân như khoác một đầu vảy chỉ riêng thác nước. Ánh sáng nhu hòa bốn phía, cùng một nửa thú thủy đao thân khí kình va chạm thanh âm thanh thúy ướt át. Khương Lân sắc mặt 10 phần âm trầm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Dịch trên người món kia nhuyễn giáp. Tựa hồ cảm nhận được một cỗ vừa mới nhìn thấy, 10 phần khí tức quen thuộc, Từ Thanh diễm nhếch lên bờ môi, đoán được lai lịch, thân đao khí kình cũng không có toàn bộ bị lân giáp ngăn lại. Nhưng là cứu được Ninh Dịch một cái mạng, Ninh Dịch khóe môi tràn ra một nhóm máu tươi, nhưng hắn vẫn cười tủm tỉm mở miệng hỏi thăm, "Ai, trong miệng ngươi vị kia, nữ tử kiếm tiên, làm cho ta, có phải hay không cực kỳ vừa người?" Khương Lân gắt gao nắm lấy mặt khác một đoạn thú nước. Không nói cũng không nói, Ninh Dịch tựa ở trên vách đá, hai tay chậm chạp mà khó khăn nâng lên, hắn nắm lấy thú nước, cái này đoạn mũi đao cắm vào rất sâu, lân giáp lá liễu kẹp lại lưỡi đao, nhưng là muốn rút ra, vẫn cần hao phí tương đối lớn khí lực. Ninh Dịch hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt, tê, rất nhỏ mà ngắn ngủi một tiếng, Ninh Dịch nắm đao hai tay máu me đầm đìa, chậm chạp rút ra thú thủy đao nhọn, thần tính đền bù lấy thương thế của hắn, lại đền bù không được loại này nhục thân trên mang tới thống khổ. Từ Thanh Diễm đứng bên cạnh hắn, lúc này, nàng muốn làm gì, đều lộ ra 10 phần bất lực, nàng không có tu vi, không cách nào mang theo Ninh Dịch rời đi nơi này, chớ đừng nói chi là cho đầu kia ấm ức vô lực kỳ lân đại yêu bổ thêm một đao. Ninh Dịch khoát tay áo, ra hiệu Từ Thanh Diễm không nên gấp gáp, hắn nheo cặp mắt lại, cười cười, trong tẩm cung tĩnh mịch, bị đánh vỡ, Ninh Dịch mở miệng cười, ngươi muốn giết chết ta, ý nghĩ cực kỳ tốt, hắn ngữ khí suy yếu, sau khi nói xong, liếc qua lây dính mình cùng Khương Lân máu tươi thú nước, mỉm cười nói, chỉ tiếc ngươi bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, nếu như ngươi lại tỉnh táo một điểm, đợi đến ta thật không có khí lực, tại ném ra chuôi đao kia thời điểm, nhắm ngay đầu của ta, như vậy ngươi khả năng liền thành công. Ninh Dịch nói những lời này thời điểm, ngữ khí mang theo một chút đắc ý, hắn dựa vào vách đá, ngước nhìn Khương Lân, lại là mệt đến một câu cũng nói không nên lời, nhưng trong mắt của hắn tràn đầy bình tĩnh, giống như là đang nói, ta đã sớm đoán được ngươi sẽ làm như vậy. Từ Thanh Diễm bỗng nhiên minh bạch, tại vừa mới ngắn ngủi mà thời gian dài rằng giặc bên trong, phát sinh trận kia đối thoại, đến tột cùng ý vị như thế nào, ý vị này Khương Lân đầu này đại yêu tối hậu quan đầu, là Ninh Dịch chuẩn bị sát chiêu, cứ như vậy bị hóa giải, nếu như Ninh Dịch không có chọc giận Khương Lân, không có bước ra cái này đem hết toàn lực bay tới một đao. Lại nếu như, Ninh Dịch vận khí kém một chút, Khương Lân một đao kia không có 10 phần sát ý, chỉ là muốn chặt đứt Ninh Dịch một đầu cánh tay, hoặc là một đầu đùi, lại hay là nhắm ngay Ninh Dịch đầu lâu, hậu quả khả năng đều sẽ trở nên không giống, nhưng là Ninh Dịch sắc mặt tràn đầy bình tĩnh, bởi vì Khương Lân thất bại, thế là Hồng Sơn Tẩm Cung, mảnh này tinh huy phong cấm chi địa, liền biến thành một cái 10 phần chật vật rằng co cục diện. Khương Lân cùng Ninh Dịch đều đã mất đi tất cả khí lực, một cái còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy đứng thẳng tư thái. Kiên trì mình thân là kỳ lân đại yêu tôn nghiêm, nhưng là một bước đều không bước ra đi, trong tay nắm chặt còn sót lại nửa chuôi trường đao, nếu như Khương Lân khôi phục khí lực, như vậy sát ý của hắn sẽ càng thêm dày đặc, mà lại tuyệt sẽ không tái phạm lần trước sai lầm. Về phần một cái khác, thì là đổi một cái tùy tiện tư thái, sang ngồi trên mặt đất, không để ý chút nào cùng mình dáng vẻ, có chút ngước cổ, bởi vì dạng này tối bớt lực khí, thoải mái nhất, thoải mái nhất. Ninh Dịch sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không lo lắng sinh tử của mình an nguy, cũng không lo lắng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng trên thực tế, Từ Thanh Diễm đã thấy, Ninh Dịch thái dương ngưng kết ra mồ hôi mịn, cho dù là thường thấy sinh tử, kinh lịch đủ nhiều hiểm cảnh, tại lúc này, đều sẽ cảm giác cực kỳ trương đi. Từ Thanh Diễm nhếch lên bờ môi, đến cái này trước mắt, nàng tựa hồ trở thành người trọng yếu nhất, nhưng trên thực tế, nàng cái gì đều không làm được. Tràng diện bên trên, có khẽ than thở một tiếng, cái này âm thanh than nhẹ, xuất từ đầu kia sừng sững trong sân không ngã khôi ngô thân ảnh. Tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Khương Lân ngón tay, một lần đặt ở bên eo cẩm nang túi bao đồng hồ bên cạnh. Ninh Dịch lời nói, vô số lần làm cho hắn muốn vận dụng cái này viên cẩm nang. Bá đều lão nhân ý chí một khi càn quét ra, cả tòa Hồng Sơn Tẩm Cung đều sẽ bị tác động đến. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tế đàn, chuôi này cắm vào chính giữa tế đàn trường đao, bao khỏa tại ánh sáng nhu hòa bên trong, tựa hồ là mệnh trung chú định, mình lại tới đây, là vì rút ra Bạch Sư Tử, bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng, mà hết lần này tới lần khác mình, thú nước, bị chặt đứt, thiếu một thanh đao khí, Khương Lân than nhẹ một tiếng, trước đây hắn vẫn muốn vận dụng cẩm nang, giờ phút này từ bỏ ý nghĩ này, hắn cũng không phải nghĩ tiết kiệm cẩm nang, chỉ là dùng nó đến chém giết trước mắt Ninh Dịch, quá mức không đáng, hắn chuẩn bị rút ra. Bạch sư tử, về sau, vận dụng cẩm nang, cứ vậy rời đi Hồng Sơn, trở về yêu tộc thiên hạ. Chương 192, Hồng Sơn bên trong hoàng tộc. Ninh Dịch chú ý tới Khương Lân động tác trong tay, trên thực tế, hắn từ vừa mới bắt đầu, liền lưu ý đến cái này viên cẩm nang, Thục Sơn tu hành tới trực giác nói với mình, viên kia cẩm nang ở trong ẩn chứa cực kỳ bàng bạc lực lượng. Một khi phóng thích, mình nhất định không cách nào ngăn cản, cũng may Khương Lân giờ phút này cũng không có thôi động nó ý tứ. Ninh Dịch nhíu mày, hắn đoán được, đầu này đại yêu dám một mình đến đây Hồng Sơn cấm khu. Trên thân cất kia trương bảo mệnh át chủ bài, hẳn là cái này viên cẩm nang, chỉ có thể vận dụng một lần. Hiển nhiên so với giết chết mình, cái này viên cẩm nang có càng nhiều diệu dụng, thí dụ như trợ giúp tinh bì lực tẫn Khương Lân rời đi nơi này. Khương Lân đứng tại chỗ, hắn nhìn chăm chú lên Ninh Dịch, nhìn xem chán nản tựa ở trên vách đá thiếu niên, khoác trên người treo món kia vảy chỉ riêng nguyễn giáp, tại mình ném đao về sau đã phá toái, đáng tiếc chính là mình đã không có ném ra đao thứ hai lực lượng. Khương Lân từ bỏ vận dụng cái này viên cẩm nang, đã hai người đều đã mất đi lực lượng cuối cùng, hắn không có cách nào giết chết Ninh Dịch cũng không có cách nào giết chết mình. Như vậy lúc này, hắn cũng không ngại, cùng cái này nhân tộc thiếu niên rông dài, Kỳ Lân nhất tộc thiên phú chiến đấu, có thể để hắn càng nhanh khôi phục, trục xuất trong thân thể kiếm ý về sau, hắn chí ít còn có 3 phần khí lực có thể hành động. Khương Lân nhìn chằm chằm Ninh Dịch, ánh mắt đờ đẫn mà vô tình, tựa ở trên vách đá thiếu niên không quan trọng cười cười. Hắn gặp thêm loại này ánh mắt, mang theo oán hận, phẫn nộ, khinh bỉ, miệt thị, Ninh Dịch đã sớm nhìn lắm thành quen, hắn cũng không có như Lâm đại địch, mà là thả rất là nhẹ nhõm. Ngữ khí lười nhác nói, ngươi giết Hàn Ước, câu nói này nói ra, Khương Lân sắc mặt cũng không có như gì biến hóa, từ thanh diễm con ngươi chợt to vào một chút, nàng cúi đầu nhìn về phía Ninh Dịch, Cam Lộ tiên sinh danh tự, cho dù là nàng, cũng có chỗ nghe thấy, lúc trước trên Hồng Sơn Thảo Nguyên đưa ra một kiếm kia, liền là chấp trưởng Đông Cảnh Đại Ma Đầu, nâng lên, Hàn Ước, danh tự, Ninh Dịch cũng không có cái gì thần sắc ba động, nói khẽ, quỷ tiêu vào thương tát báo, một khi để mắt tới mục tiêu, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Khương Lân ngữ khí hờ hững nói, cho nên, Ninh Dịch cười nói, cho nên hắn để mắt tới ta, liền tuyệt sẽ không buông tay, cho dù ta trốn vào Hồng Sơn, hắn cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đuổi tới. Khương Lân nheo cặp mắt lại, Ninh Dịch tiếp tục lẩm bẩm nói, nhưng giờ phút này cổ nguy cơ này cảm giác đã tiêu trừ. Ta không tin hắn liền bỏ qua như vậy. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nói, ngươi hẳn phải biết, Hàn Ước là bên ngoài Đông Cảnh đệ nhất nhân, Nam Cương 10 vạn dặm đại sơn tất cả quỷ tu công pháp góp lại người. Đại tùy 4 vạn dặm là thuộc hắn tối mang thù, trêu chọc hắn, dù chỉ là đánh chết một bộ phân thân, người cũng phải bị hắn nghĩ về nhớ một đời. Khương Lân cười lạnh nói, nếu là Hàn Ước dám đến yêu tộc thiên hạ, ta cam đoan với ngươi, coi như hắn tại đèn lưu ly bên trong có 1 vạn cái mệnh, cũng không đủ chết, ngược lại là ngươi, nếu là ta không có đoán sai, Hàn Ước tâm tâm niệm niệm nhớ, không phải ta Khương Lân, mà là ngươi Ninh Dịch nhục thân. Tuổi trẻ đại yêu mỉm cười nói, ngươi có mệnh trở lại đại tùy, không biết có hay không mệnh thoát khỏi hắn ba tai tứ kiếp. Ba tay tứ kiếp, Ninh Dịch nhẹ nhàng mặc đọc một lần, hắn buông xuống mặt mày, cảm khái nói, ta nói với ngươi nói nhảm nhiều như vậy, là muốn khôi phục một điểm khí lực, sao ngươi sớm một bước đứng lên, dạng này ta liền có thể một kiếm đâm chết ngươi, nghĩ đến ngươi cũng là dạng này. Khương Lân từ chối cho ý kiến, nhưng là đau của ngươi đã đoạn mất, Ninh Dịch nói một câu nói như vậy, cho nên ta cũng không ngại cùng ngươi như thế rông dài. Nói những lời này thanh âm, Ninh Dịch ánh mắt như có như không, liếc qua phương xa tế đàn, bay là tả phù lục, dựa sát tại tế đàn rìa ngoài. Giờ phút này vậy mà đều đã biến thành cho tàn, hắn kỳ thật có thể đoán được Khương Lân trong lòng bàn tính. Ngươi ngàn dặm xa xôi đi vào Cửu Linh Nguyên Thánh cấm khu, vượt qua Tam Ti trông coi Thiên Thần Cao Nguyên, đi vào Hồng Sơn, Ninh Dịch khẽ cười nói, chính là vì rút ra Bạch Sư Tử, yêu ước thiên hạ những cái kia nổi danh trên đời đại yêu. Cửu Linh Nguyên Thánh chính là một cái trong số đó, về phần Cửu Linh Nguyên Thánh trôi này, Bạch Sư Tử, cho dù là phóng tới đại tùy thiên hạ, cũng thuộc về mọi người đều biết thần binh. Ninh Dịch trầm muộn ho khan một tiếng, hắn cười ngẩng đầu hỏi, Khương Lân, người chẳng lẽ liền tuyệt không hiếu kỳ, hai vị kia sống an nhàn sung sướng đại tùy hoàng tử, tự mình đến tòa này Hồng Sơn, là vì cái gì? Khương Lân nheo cặp mắt lại, Ninh Dịch câu nói này, nói đến điểm mấu chốt bên trên, tại Khương Lân lướt vào Hồng Sơn tẩm cung đại điện thanh đồng cửa trước đó, đã từng đứng vững tại vạn quân nước biển bên trong, suy nghĩ qua vấn đề này, Cửu Linh Nguyên Thánh lăng mộ cùng tòa này tẩm cung tách ra. Hai vị kia đại tùy hoàng tử, đối với tòa này Hồng Sơn chân chính chủ nhân thân phận, phải chăng biết được, đại tùy hoàng đế, để hai vị này dòng dõi tiến vào Hồng Sơn, là vì cái gì, là vì để bọn hắn tranh đoạt thứ nào đó, hay là vì để bọn hắn mang thứ nào đó? Khương Lân có chút hoảng hốt, đại tùy hoàng đế muốn làm gì, lớn nhỏ mưu đồ, cẩn thận bố cục, trước trước sau sau, cái này 600 năm đến, yêu được thiên hạ một mực không cách nào suy đoán, cho dù là bá đều vị lão nhân kia, cũng chưa từng có bắt đầu sinh qua, hao phí tâm lực tới suy đoán, dự định, thiên đô trong hoàng thành có thiết luật bao phủ, thiên cơ một tia không tiết, 600 năm đến, hai tòa thiên hạ, tất cả mọi người đối với vị hoàng đế này nhận biết, đều lạ thường nhất trí, trên đời này không có hoàn mỹ người, nhưng là Thái Tông là tiếp cận nhất hoàn mỹ người. Khương Lân nhìn chằm chằm Ninh Dịch, phát hiện kia trương tái nhợt mà nhiễm vết máu trên gương mặt, tựa hồ mang theo một chút ý cười, bỗng nhiên nghĩ đến, Ninh Dịch là bây giờ đại tùy tinh thần bảng đệ nhất nhân, đoạn thời gian trước đạt được đại tùy hoàng cung sắc phong, thiếu niên này đi vào thiên đô, đạt được hoàng đế tán thành, có lẽ, Ninh Dịch biết một chút nội tình. Thế là Khương Lân khàn khàn mở miệng, ngươi biết, Ninh Dịch nhìn xem bốn phương tám hướng vách đá, suy nghĩ của hắn kỳ thật có chút hỗn loạn, Hồng Sơn tẩm cung phiêu cướp phù lục, loáng thoáng bay ra phù lục cho tàn, cùng Tầm Long kinh chậm chạp bói toán thôi diễn mà ra hẻm núi khe máy móc, đan xen vào nhau, để Ninh Dịch sinh ra một loại nào đó ảo giác, hắn vận chuyển ôn thao dạy bảo mình thuật pháp, trong con mắt, tựa hồ thấy được mái vòm những cái kia minh châu, quang mang thuận theo một loại nào đó vô hình quy luật cướp động, tựa như là có một chỉ con mắt thật to, lúc nào cũng có thể mở ra, là ảo giác à? Khương Lân thanh âm đem hắn bừng tỉnh, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn tinh thần phấn chấn, nhìn xem Khương Lân kia trương bán tín bán nghi khuôn mặt, cảm thấy có chút buồn cười, ngươi hẳn phải biết ta là đại tùy tinh thần bảng đệ nhất nhân. Khương Lân đối với Ninh Dịch, từ trước đến nay duy trì cực cao thái độ hoài nghi. Hắn không tin cái nhân tộc tiểu tử này, trên thực tế hắn lúc đầu cũng không tin bất luận kẻ nào tộc. Trừ phi là khắc họa phù lục vị nữ tử kia kiếm tiên. Tất cả những người khác, theo Khương Lân, đều không đáng đến có một tơ một hào tín nhiệm, ngươi cũng hẳn phải biết, không có mấy người gặp qua bệ hạ. Ninh Dịch nhẹ giọng cười nói, nếu như ngươi thật là yêu tộc thiên hạ quyền quý, đại tùy rất nhiều tin tức không thể gạt được tai mắt của ngươi. Như vậy ngươi nghe được tên của ta, số lần nhất định không ít, mới nhất một tin tức, chính là ta được đến bệ hạ sắc phong, thụ hiệu kiếm hành hầu. Từ Thanh Diễm có chút ngơ ngẩn nghe Ninh Dịch, nàng bị Lý Bạch Lân giam lại thời gian bên trong, trước đó tại tiểu vũ ngõ hẻm trong viện quyền lợi, đều bị bóc ra, nàng tiếp xúc không đến ngoại giới tin tức, về phần thiên đô đến tiếp sau phát sinh những chuyện kia, nàng càng là chưa từng nghe thấy. Từ Thanh Diễm có chút tự giễu nghĩ, nàng trước đó nói với Ninh Dịch, Ninh Dịch nhất định có thể trở thành thiên đô đại nhân vật. Hiện tại xem ra, vậy mà có chút buồn cười, nguyên lai Ninh Dịch đã là kiếm hành hầu sắc phong, mặc dù không lớn, nhưng là đạt được bệ hạ tán thành, lại là một kiện chỉ có thể ngộ mà không thể cầu kỳ ngộ. Ninh Dịch nói những lời này thời điểm, khuôn mặt trên nhìn không ra có chút gợn sóng, trong giọng nói của hắn cũng không có bất kỳ cái gì một tơ một hào tự hào cùng đắc ý. Nhưng là Khương Lân biết, Ninh Dịch nói đến đều là sự thật. Khương Lân một bên nghe Ninh Dịch lời nói, một bên yên lặng nắm nắm quyền, cực kỳ tốt, rất nhanh liền có thể hoạt động. Hắn cũng không ngại nghe Ninh Dịch nói tiếp, vô luận Ninh Dịch nói là thật hay là giả, Khương Lân cũng sẽ ở Ninh Dịch sau khi nói xong, cho hắn một cái thống khoái. Cái này động tác tinh tế, cũng không có trốn qua Ninh Dịch con mắt, hắn không dễ dàng phát giác, khẽ động mí mắt, đem ánh mắt vút qua, ra vẻ chưa xem, tiếp tục chậm chạp mà ổn định địa mở miệng, bệ hạ sẽ rất ít mời người khác vào cung, nhưng là luôn có ngoại lệ. Vì cái gì hàn ước tại thiên đô không dám đụng đến ta? Bởi vì ta tại thiên đô có một tòa lớn nhất chỗ dựa. Vì cái gì ta có thể tại thư viện tranh đấu ở trong yên tâm không ngại? Bởi vì ta có cả tòa đại tùy thô nhất đùi. Nói đến đây đã đơn thuần soạn bậy, Khương Lân một mực là nheo cặp mắt lại thần sắc, mà Từ Thanh Diễm thì là có chút ngơ ngẩn nhìn Ninh Dịch, nàng cảm thấy có chút không đúng lắm. Ninh Dịch khép tại trong tay áo một ngón tay, nhẹ nhàng giật giật, hắn đang yên lặng lấy Tầm Long kinh thôi diễn một vài thứ, thí dụ như nói tòa này tẩm cung cấu tạo, lại thí dụ như kỳ điểm. Ninh Dịch trong lòng kết cục tốt nhất là mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.